Căn bản vi phạm bình thường đạo lý a. Vào giờ phút này, không những Thiết Mộc Triều ca bị sợ ngông. Kia Thiết Mộc Hoàng, cùng với khác còn sót lại Thiết Mộc gia tộc võ giả, càng là sắc mặt như đất. Tu vi trong nháy mắt tăng vọt hảo mấy cảnh giới, loại chuyện này, bọn họ liền nghe đều chưa có nghe nói qua. Cho dù là lại nghịch thiên tăng cường tính võ kỹ, cũng không thể nào làm được. Gia chủ, Trình Phong tiểu xuất sinh tu vi bỗng nhiên tăng vọt nhiều như vậy. Hảo sau một hồi, kia Thiết Mộc Hoàng mới nói, chỉ sợ là mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm dung hợp dị hỏa, tại phát huy tác dụng. Hừm, nhất định là như vậy. Thiết Mộc Triều ca gật đầu, nếu không lời nói, căn bản giải thích không thông. Gia chủ, Trình Phong tại dung hợp dị hỏa dưới sự giúp đỡ, đã cường đại đến một cái loại bất khả tư nghị bước. Thiết Mộc Hoàng toàn thân phát run, hơn nữa, dị hỏa lại thiên sinh khắc chế Thiết Mộc thần thụ. Chúng ta còn có thể có phần thắng sao? Đại trưởng lão, ta cùng với Trình Phong trong lúc đó từ chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hít sâu một hơi, Thiết Mộc Triều ca tự tin nói, lúc này liền luận thắng bại, hơi quá sớm. Ta trước tiên thúc dục thần thụ lực lượng, đối với tiểu xuất sinh phát động một lớp đánh giết lại nói. Tiếng nói rơi xuống xong, Thiết Mộc Triều ca hai tay đột nhiên khép lại. Hướng phía Trình Phong, mãnh lực đẩy đi. Mà hướng theo Thiết Mộc Triều ca động tác, rầm rầm ba. Trên trời dưới đất, hàng loạt vai u thịt bắp Thiết Mộc thần thụ lực lượng chủ yếu dễ cây như con toy bay lượn. Tại Trình Phong trên dưới, trước sau trái phải, tạo thành 6 mặt bởi vì Thiết Mộc thần thụ lực lượng chủ yếu dễ cây tạo thành tường gỗ. Tiếp đó, liền ầm ầm vang dội khép lại, hướng về phía Trình Phong đè ép tiến tới. Đây 6 ngăn tường gỗ, phi thường kiên cố rắn chắc, giống như 6 tòa bình di mà đến núi lớn. Trình Phong phát ra 10 cái ẩn chứa quần cuộn sóng lửa long lực, hướng về phía 6 mặt tường gỗ đánh tới, lại chỉ năng lực hình thành phạm vi nhỏ phòng. Một khi 6 bức tường khép lại, áp sẽ đối với Trình Phong tạo thành khủng bố tính tổn thương. Gia chủ, ngài một chiêu này thật là cao. Thấy màn này, Thiết Mộc Hoàng thần sắc khẩn trương thanh tĩnh lại, tán dương, đem hàng loạt thần thụ lực lượng chủ yếu dễ cây véo chung một chỗ, hình thành bền chắc không thể gãy tường gỗ, đối với Trình Phong tiến hành gậy mạnh nghiền ép. Có thể nói là một cái đối phó dung hợp hỏa diễm diệu chiêu, để cho dung hợp hỏa diễm uy lực không phát huy ra được. Như vậy phía dưới, Trình Phong phỏng trừng sẽ bị 6 mặt vách tường, giống như nghiền thành một cái bánh nhân thịt. Thiết Mộc Triều ca sử dụng ra thủ đoạn, chính là lấy lập phá đúng dịp. Thủ đoạn này đơn giản thô bạo, đối phó hỏa diễm công kích rất là hiệu quả. Bất quá, dùng một chiêu này đối phó Trình Phong, chỉ sợ không phải quá đủ. Trong hư không, Trình Phong đối mặt tàn bạo đánh tới 6 ngăn tường gỗ, con mắt đột nhiên co rụt lại. Đợi đến đem quần quận hỏa chi bản nguyên, rót vào trong đao, vù vù ba. Kia chạm ma đao, nhất thời phun mạnh ra rồi dài mấy chục mét hỏa diễm đao mang. Theo sau Trình Phong nắm chặt chạm ma đao, cả người tốc độ cao xoay tròn. Chả ma đao lập tức đi theo xoay tròn, kéo theo hỏa diễm đao mang, tạo thành một cái sắc bén hỏa diễm lưỡi khoan. Xuy xuy xuy ba. N. S khi Trình Phong bất thình lình phát lực, đẩy chả ma đao bắn về phía trong đó một phía đánh tới vách tường. Ngọn lửa kia lưỡi khoan, nhất thời mặc đâm vào. Ầm ầm ba. Tại Trình Phong nhân đao hợp nhất, đâm vào một phía Thiết Mộc thần thụ rễ cây ngưng tụ thành trong vách tường sau đó. Toàn bộ 6 mặt vách tường, ầm ầm vang dội đụng vào nhau. Kinh khủng kia lực va đập, phòng trừng liền đăng thiên đệ lục trọng cường giả, đều muốn không chịu nổi. Hư không đều bị trực tiếp va chạm sụp đổ, tạo thành phiến vụn nát lô đen. Chết sao? Nghe kia đinh thai nhức góc tiếng va chạm, Thiết Mộc Hoàng nói nhỏ, hẳn đúng là chết đi. Trình Phong cho dù là người tiên, cũng không sánh được đăng thiên đệ lục trọng nhân vật tuyệt thế. Thế mà, Thiết Mộc Hoàng âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống. Xuy xuy xuy xuy ba. Liên tiếp gỗ chắc bị đao phong cắt nhỏ âm thanh, đột nhiên tại Thiết Mộc Hoàng vang lên bên tai. Đợi đến Thiết Mộc Hoàng dương mắt một cái, cả người nhất thời như bị một cái kẹp lại cổ con vịt, con mắt trợn thật lớn, nhưng ngay cả một câu nói đều không nói được. Bởi vì hắn nhìn thấy một màn, quả thực quá dọa người. Tại hắn trong tầm mắt, một người mặc kim giáp người, tay nắm một cái hắc đao, giống như tôn ma thần một bản. Thân thể tại tốc độ cao xoay tròn tròn, không ngừng xuất đao, ra lại đao. Đem che ở trước người hắn từng đầu Thiết Mộc thần thụ lực lượng chủ yếu dễ cây, từng cái một chặt đứt. Vô luận chủ kia làm rễ cây trực tiếp bao lớn, vô luận cứng bao nhiêu, toàn bộ cũng không đỡ nổi hắn một đao. Đó là Trình Phong. Sau một lúc lâu, Thiết Mộc Hoàng mới run sợ trong lòng nói, hắn lại không có chết thành công từ 6 ngăn Thiết Mộc thần thụ lực lượng chủ yếu rễ cây tạo thành tường gỗ hợp kích dưới, trốn thoát. Tên tiểu xuất sinh này, vẫn là người sao? Vào giờ phút này, không những Thiết Mộc Hoàng bị chấn kinh đến mặt không còn chút máu. Kia Thiết Mộc Triều ca, cùng với khác Thiết Mộc gia tộc võ giả, càng là sắc mặt trắng bệnh. Nếu như cẩn thận lắng nghe, đều có thể nghe được đối phương kia dữ dội tới cực điểm tiếng tim đập. Mà càng để cho bọn họ tim đập rộn lên là, Trình Phong tại thoát ly rồi 6 ngăn tường gỗ hợp kích sau đó, cũng không có nhân cơ hội xuyên thấu Thiết Mộc thần thụ dễ cây vây khốn. Ngược lại ánh mắt hướng về phía Thiết Mộc Triều Ca cùng người khác ngoài lại, tiếp tục một đường sông ngang đánh thẳng. Hẳn là hướng về phía ẩn náu tại tầng tầng Thiết Mộc thần thụ dễ cây dưới sự bảo vệ Thiết Mộc Triều Ca cùng người khác, ngang nhiên đánh tới. Không tốt, Trình Phong tiểu xuất sinh đánh tới rồi. Nhìn thấy màn này, Thiết Mộc Hoàng cùng người khác lập tức luống cuống, hoảng sợ nói, gia chủ, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Vội cái gì? Đối mặt đánh tới Trình Phong, Thiết Mộc Triều Ca cũng là tâm lý rụt rè. Bất quá lại cố giả bộ bình tĩnh, quát lên nói, mọi người trốn liền phải. Thần thụ dễ cây thiên thiên vạn vạn, tầng tầng tích tụ phía dưới, đăng thiên đệ lục trọng cường giả cũng không công vào nổi. Chính là Trình Phong. Thế mà, Thiết Mộc Triều Ca vừa dứt lời. A, Trình Phong đã lấy trảm ma đao mở đường, tới sát một người Thiết Mộc gia tộc võ giả phụ cận. Đợi đến giơ tay chém xuống, tên kia Thiết Mộc gia tộc võ giả, chỉ phải phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Sau một khắc, đầu người sau đó dừng ở chỗ. Mẹ nha, nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh hướng thần thụ rễ cây sâu bên trong tránh. Nếu không, chắc chắn phải chết ta. Thấy màn này, còn sót lại Thiết Mộc gia tộc võ giả hô khan một tiếng. Chợt liên hướng về phía Thiết Mộc thần thụ rễ cây sâu bên trong, chạy điên cuồng mà đến. Trong này, ngay cả Thiết Mộc Triều Ca cùng Thiết Mộc Hoàng, cũng không có ngoại lệ. Thiết Mộc gia tộc võ giả chạy trốn tốc độ rất nhanh, nhưng là lại nhanh bất quá Trình Phong đào tốc độ. Hơn nữa Trình Phong tu vi, bị vương phẩm địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên tăng lên tới đăng thiên đệ tam trọng sau đó. Mỗi một đao đều mang theo đao kình cùng hỏa diễm đồng thời lực sát thương. Cứng rắn Thiết Mộc thần thụ dễ cây tại Trình Phong dưới đao, quả thực như gỗ mục một dạng chỉ có thể đưa đến giảm tốc độ Trình Phong tốc độ tác dụng. Chương 1311, Thiết huyết sát phạt. Cho nên, hướng theo Trình Phong bật hết hỏa lực. A3 A3. Thiết Mộc gia tộc võ giả âm thanh thảm thiết, liên tục, không ngừng vang dội. Như vậy ước chừng 1-2 phút, trên 90% Thiết Mộc gia tộc võ giả liền toàn bộ chết ở Trình Phong dưới đao. Chỉ còn lại Thiết Mộc Triều Ca, Thiết Mộc Hoàng, Thiết Mộc Hành Khí, Thiết Mộc Dệ Cương, Thiết Mộc Khuê. Tổng kết chừng 10 người, vẫn còn ở thoi thoát. 11 cái, còn có 11 cái, Thiết Mộc gia tộc hạch tâm tộc nhân liền chết hết. Trình Phong một bên giết người, một bên lặng lẽ tính số người. Hết hạn trước mắt, Thiết Mộc gia tộc hiện hữu hạch tâm tộc nhân, đã chỉ còn lại 11 cái. Đây 11 người, có thể nói đều là Trình Phong đại cựu nhân. Mỗi người đều mắc phải qua thật mệt mỏi tội. Tỷ như đại trưởng lão Thiết Mộc Hoàng, là năm đó xuất đội bắt Trình Phong mâu thân Giang Tuyết kẻ cầm đầu. Lại như thất trưởng lão Thiết Mộc Hành Khí, cựu trưởng lão Thiết Mộc Chính Hùng, chính là ở kiếp trước làm nhục Trình Phong tổ phụ, cũng dẫn đến toàn bộ Trình gia sụp đổ nguyên hung. Chỉ tiếc, cựu trưởng lão Thiết Mộc Chính Hùng, Trình Phong một mực không có thể tìm được. 80-90% len lén chạy ra khỏi Thiết Mộc gia tộc, lẩn trốn đi, ý đồ tránh thoát Trình Phong trả thù. Thiết Mộc Chính Hùng, ngươi không trốn thoát. Trình Phong nói nhỏ, chờ ta xử lý xong nơi này chuyện, liền sẽ đi tìm ngươi, để cho ngươi đạt được phải có trừng phạt. Về phần hiện tại, Thiết Mộc Hành Khí. Ngươi tiêu giao nhiều năm, là thời điểm trả giá thật lớn. Tiếng nói rơi xuống song, hưu ba. Trình Phong người đao hợp nhất, chặt đứt vô số điều Thiết Mộc thần thụ lực lượng chủ yếu rễ cây, đem kia Thiết Mộc gia tộc thất trưởng lao Thiết Mộc Hành Khí, từ tầng tầng rễ cây dưới sự bảo vệ, một đao chọn ra. A. Trình Phong một đao này, giữ lại có chừng có mực. Đao phong từ Thiết Mộc Hành Khí bắp đùi lâm vào, giống như sâu thịt nướng một dạng đem Thiết Mộc Hành Khí chối tại trả ma đao bên trên. Hướng theo trường đao thu hồi, liền đem nó dẫn tới trước người mình, phát ra sợ hãi kêu thảm thiết. Bất quá, Trình Phong đối với lần này lại làm như không thấy. Bắt lấy cán đao tay mãnh lực vặn một cái, đao phong tại Thiết Mộc Hành Khí chân khuấy động. Cả cái bắp đùi đều bị cắt đứt rồi, huyết dịch quần quần tuôn tung tóe, Thiết Mộc Hành Khí tiếng kêu rên liên hồi, tựa như mổ heo. Ha ha. Đây liền đau không chịu được sao? Trình Phong cười lạnh, phải biết, điểm này đau đớn so với ngươi thêm tại trên người người khác thống khổ, có thể còn kém xa đây. Dứt lời, Trình Phong rút ra trảm ma đao, suy ba. Đem đâm vào Thiết Mộc Hành Khí một cái khác cái bắp đùi trong, rồi sau đó mãnh lực khuấy động. A. Để cho Thiết Mộc Hành Khí đau đến thê lương hét thảm, nước mắt nước mũi thẳng đi xuống. Trình Phong, ngươi không nên quá mức phân rồi. Nhìn thấy Trình Phong thủ đoạn sắt máu. Thiết Mộc Triều Ca chờ trong lòng người phát rét, tuy nói ngươi theo ta Thiết Mộc thế gia, có đến một ít thủ án. Nhưng ngươi đã giết ta Thiết Mộc gia tộc không ít người, ngay cả nhi tử ta Đăng Khoa đều chết ở trong tay ngươi. Mặc dù có thù hận lớn hơn nữa, cũng có thể rồi rõ ràng. Rõ ràng ha ha. Nghe vậy, Trình Phong cười lạnh, loại này giả mù sa mưa lời nói, ngươi chính là giữ lại lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi đi. Sợ rằng chờ ngươi chậm qua lên, không đem Trình Phong ta chém thành muôn mảnh. Đều coi như ngươi Thiết Mộc Triều Ca nhân tử. Dứt lời, Trình Phong một đao đem Thiết Mộc hành khí khơi mào. Đợi đến lấy ra hư không hồ, đem cửu đại huyệt khiếu phong kín sau đó, liền một cái ném vào rồi hư không hồ bên trong. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía Thiết Mộc gia tộc tam trưởng lao Thiết Mộc Dễ Vừa. Đáng chết. Trình Phong để mắt tới ta. Bị Trình Phong một để mắt tới, kia Thiết Mộc Dễ Vừa liền toàn thân lạnh cả người. Giống như bị tử thần nhìn chăm chú vào, cảm giác tử vong nhào tới trước mặt. Lạc giọng hô to, gia chủ, cứu ta, nhanh cứu ta a. Nhưng mà, Thiết Mộc Triều Ca bản thân đều khó bảo toàn, nào còn có thời gian rảnh rỗi cứu hắn. Cho nên, Thiết Mộc Dễ Vừa tiếng cầu cứu còn chưa rơi xuống xong, Trình Phong đã tới sát phụ cận. Không có một chút nương tay, giơ tay chém xuống, một cái đầu người lập tức dừng ở chỗ. Còn lại 9 cái. Giết xong Thiết Mộc hành khí, Trình Phong mặc niệm một câu. Sau một khắc, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Thiết Mộc gia tộc tiếp theo người. Trình Phong, ngươi tại sao đối với Thiết Mộc gia tộc những người khác đều là sạch sẽ gọn gàng chém giết? Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nhưng đem kia Thiết Mộc hành khí lại giữ lại một cái mạng, bỏ vào rồi trong hư không hồ. Nạp Lan thúc, đây thất trưởng lao Thiết Mộc hành khí, cùng kia cựu trưởng lao Thiết Mộc chính hùng, đều là tự mình động thủ hại qua Trình gia ta nguyên hung. Trình Phong trả lời, ta muốn giữ lại thứ nhất mạng, để cho ông nội của ta tự mình báo thù. Thì ra là như vậy. Nạp Lan Trường Sinh chợt nói, kia Thiết Mộc gia tộc đại trưởng lão đã từng lùng bắt qua mẫu thân ngươi. Chắc hẳn người này, ngươi cũng dự định bắt sống đi. Không tệ. Trình Phong gật đầu, Thiết Mộc gia tộc người, ngoại trừ Thiết Mộc Hoàng, Thiết Mộc Hành Khí, Thiết Mộc Chính Hùng gia, những người khác đều có thể giết. Âm thanh rơi xuống xong, Trình Phong đã nhắc tới Trảm Ma Đao, xuống phía dưới một người Thiết Mộc gia tộc người lướt đi. Tu vi đạt được đăng thiên đệ tam trọng, Trình Phong nhất định chính là một tên sát thần. Kia Thiết Mộc thần thụ cành lá đan chen rễ cây, ở trước mặt hắn, tựa như trang trí, không có nửa điểm tác dụng. Mẹ nha, chạy mau, chạy mau, Trình Phong đánh tới rồi. Tại Trình Phong đánh chết dưới, ẩn náu tại Thiết Mộc thần thụ rễ cây trong Thiết Mộc gia tộc võ giả, mỗi người kêu cha gọi mẹ. Liều mạng hướng thần thụ rễ cây sâu bên trong xuyên, ý đồ tránh thoát vừa chết. Nhưng mà, căn bản không tránh khỏi. Một cái thêm một cái linh hồn tội ác, bị Trình Phong không ngừng cắt lấy. Đại khái nửa phút không tới, Thiết Mộc gia tộc còn sót lại người, cộng thêm Thiết Mộc Triều Ca ở bên trong, đã chỉ còn lại có 5 người. Mà vào giờ phút này, Trình Phong đang hướng về phía người thứ 5 lướt đi. Trình Phong lần này đuổi giết người, chính là giới nữ lưu. Là Thiết Mộc Triều Ca trưởng tử Thiết Mộc Khuê phu nhân, tên là Ta Cẩm. Đây Ta Cẩm, đừng xem là một nữ nhân, lòng dạ ác độc, ngược lại so nam tử ác hơn càng cay. Trình Phong mẫu thân Giang Tuyết bị Thiết Mộc gia tộc bắt đi sau đó, không ít tao đến cô gái này hành hạ. Cho nên Trình Phong sát ý cuồn cuộn, cũng mặc kệ đối phương là nam hay nữ. Tại Trình Phong trong từ điển, chỉ cần phạm nhân tội ác, vô luận nam nữ, hết thảy đều phải trả giá thật lớn. Khuê ca, cứu ta. Phụ thân, cứu ta. Trình Phong tốc độ truy kích rất nhanh, giống như tôn sắt thép cơ giới, đem rất nhiều Thiết Mộc thần thụ rễ cây săn bằng, thẳng tới Ta Cầm phụ cận. Ngay vào lúc này, kia Ta Cầm tuyệt nhìn cầu cứu. Trình Phong, dừng tay cho ta. Hướng theo Ta Cầm tiếng cầu cứu. Một người vóc dáng gầy khô, mặt mũi thương tóc trắng nam tử lạc giọng hô to. Bất quá, nam tử này ngoài miệng kêu hùng, dưới chân lại không có bất kỳ động tác. Rõ ràng cho thấy tâm lý khiếp đảm, không dám chân chính động thủ giải cứu Ta Cầm. Mà nam tử này, chính là Thiết Mộc Triều Ca trưởng tử Thiết Mộc Khuê, Ta Cầm chồng. Thiết Mộc Khuê, ngươi đã từng mắc phải thật mệt mỏi tội ác. Nghe được Thiết Mộc Khuê lời nói, Trình Phong dương mắt vừa nhìn, lạnh lùng nói, đừng có gấp, đợi ta giết Ta Cầm, người kế tiếp chính là ngươi. Dứt lời, Trình Phong không có nửa điểm lòng dạ đàn bà. Giơ tay chém xuống, Ta Cầm bị chém giết tại chỗ. Trình Phong, ngươi. Nhìn thấy Trình Phong quyết đoán đánh chết Ta Cầm hòa mặt, kia Thiết Mộc Khuê toàn thân lạnh cả người. Hơn nữa khi Trình Phong băng lạnh ánh mắt nhìn sang, để mắt tới hắn một khắc này. Trong lòng một hồi thê lương thấu, khí tức tử vong, đem hắn trong nháy mắt bao phủ. Chương 1312, Viên Hâm Đại Sư. Phụ thân, cứu ta. Tại Trình Phong sát ý hung hăng ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Thiết Mộc Khuê một hồi buôn hội. Không tự chủ được, liền hướng về phía Thiết Mộc Triều Ca cầu cứu. Đối với Thiết Mộc Khuê, Thiết Mộc Triều Ca vẫn là tương đối coi trọng. Rốt cuộc hắn chỉ có hai đứa con trai, xuất sắc nhất con trai Thiết Mộc Đăng Khoa đã chết, chỉ còn lại có đây Thiết Mộc Khuê. Tuy nói võ giả khí huyết tràn đầy, tinh lực mười phần, hơn trăm tuổi sinh con dưỡng cái không thành vấn đề. Nhưng trung niên mất con mùi vị, Thiết Mộc Triều Ca vẫn không muốn nếm thử nữa lần thứ hai. Vì vậy, Thiết Mộc Triều Ca bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía Trình Phong nhìn lại. Trình Phong, được rồi. Thiết Mộc Triều Ca lạnh giọng nói, ngươi đã đến rồi ta phải nhẫn chịu nỗi cực hạn. Nếu như ngươi cả gan giết hại con ta, ta nhất định để cho ngươi chết không toàn thây. Ha ha, chết đã đến nơi rồi còn khẩu xuất cùng luôn. Trình Phong cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thế nào để cho ta chết không toàn thây. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đột nhiên một cái chạy nước rút. Dầm dầm ba. Tại khắp trời gỗ vụn bay ngang tròng, Trình Phong đã đến rồi Thiết Mộc Khuê trước người. Theo sau không có hơi dừng lại một chút, trong tay chả ma đao vung lên, suy ba. Chỉ nghe một cái đao tận xương thịt giòn vang. Sau một khắc, Thiết Mộc Khuê đầu liền bay. Một hai tròng mắt trừng tròn xoe, tràn ngập sự không cam lòng cùng lưu luyến. Hảo hảo hảo. Tốt một cái tiểu xuất sinh. Nhìn thấy màn này, kia Thiết Mộc Chiều Ca ánh mắt băng lãnh, để lộ ra một màn điên cùng sắc, đây là ngươi bức ta. Lần này nếu không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta Thiết Mộc Chiều Ca thể không làm người. Tại ác độc chớ chú trong, Thiết Mộc Chiều Ca đột nhiên dừng lại, hai cái tay ngón tay cái cùng ngón tay út khúc khởi, đồng nhiên khép lại đến cùng nhau. Sau một khắc, vù vù ba. Thiết Mộc thần thụ kia thâm nhập tại trong vòm trời khổng lồ bộ rễ, nhất thời sống động. Tựa như một cái siêu cấp đại bạch tuột, nó vô số điều xúc tu cầm nắm tại trong hư không, thật giống như muốn đem mình thân thể khổng lồ, từ một mảnh bên trong không gian rút ra. Trình Phong, khát thưởng. Nhìn thấy tình huống này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ta cảm giác Thiết Mộc thần thụ khí tức, càng thêm nồng nặc. Hừm, ta cũng cảm thấy. Trình Phong vẻ mặt nghiêm túc lên, 80-90%, Thiết Mộc Chiều Ca là muốn đem chọn cây Thiết Mộc thần thụ, từ kia thần mộc trên thế giới làm ra. Bất quá, ta có địa ngục hắc viêm giúp đỡ. Cho dù hoàn chỉnh Thiết Mộc thần thụ hiện thân, ta cũng ngang nhiên không sợ. Lúc này Thiết Mộc thần thụ, chỉ đem gốc rễ từ thần mộc thế giới đưa ra. Lực lượng bị rất lớn áp chế. Giả như hoàn chỉnh thần thụ tất cả đều thoát khỏi thần mộc thế giới, kia lực lượng mạnh mẽ mới sẽ đạt tới khủng bố trình độ. Nhưng Trình Phong co vương phẩm địa ngục hắc viêm bản thân, cũng không thập phần sợ hãi. Trình Phong, ngươi cũng không cần khinh thường cho thỏa đáng. Nạp Lan Trường Sinh nói, Thiết Mộc thần thụ, rốt cuộc chính là không trung thần mộc một đoạn cảnh khô biến thành. Rốt cuộc cũng có cỡ nào lạ thường thủ đoạn, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Trước mắt lựa chọn tốt nhất chính là tại Thiết Mộc thần thụ còn chưa hoàn toàn thoát khỏi thần mộc thế giới lúc trước, đem kia Thiết Mộc Chiều Ca ba người tất cả đều giết. Nạp Lan Trường Sinh nói, như vậy phía dưới, toàn bộ nguy cơ liền đều bóp nghẹt tại nơi trong đó. Ừm. Trình Phong gật đầu. Chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía Thiết Mộc gia tộc duy nhất ba người, Thiết Mộc Chiều Ca, Thiết Mộc Hoàng và một người Hắc Ý lão giả. Tên kia Hắc Ý lão giả, Trình Phong có thể kết luận, cũng không phải là Thiết Mộc gia tộc người. Nhưng nếu cùng Thiết Mộc gia tộc cùng phe với nhau, khẳng định không phải là cái gì đồ tốt. Trình Phong gặp được, vừa vặn đưa nó về Tây. Thiết Mộc Chiều Ca, chịu chết đi. Trong lòng chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong thủ chảo chả ma đao. Đợi đến quần quận hỏa chi bản nguyên thúc dục, hưu ba. Cả người thế như trẻ tre, thẳng tắp thẳng hướng kia Thiết Mộc Chiều Ca. Thần thụ, bảo vệ ta. Nhìn thấy Trình Phong đánh tới, kia Thiết Mộc Chiều Ca hai tay nắm chặt. Dầm dầm ba. Từ bốn phương tám hướng bay vụt đi vô số điều vai ưu thịt bắp Thiết Mộc thần thụ lực lượng chủ yếu dễ cây. Từng đầu xếp hàng chung một chỗ, hình thành từng mặt chắc chắn tường gỗ. Như vậy phía dưới, Trình Phong cho dù đao pháp sắc bén, cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn giết tới Thiết Mộc Chiều Ca phụ cận, đem giết chết. Vì vậy, Trình Phong trực tiếp giữa đường đổi đường. Trường đao hướng phương hướng xoay một cái, đánh tới tên kia Hắc Ý lão giả. Đáng chết, đáng chết. Tên kia Hắc Ý lão giả thấy vậy, toàn thân một hồi lạnh như băng. Nhanh chóng hướng phía Trình Phong hô to, Trình Phong thiếu hiệp, ta tên là Viên Hâm, cũng không phải là Thiết Mộc gia tộc người. Kính xin đao hạ lưu tình, đao hạ lưu tình A. Viên Hâm. Trình Phong nhướng mày một cái, ngươi mặc dù không phải Thiết Mộc gia tộc người, nhưng mà trên lệch không bao nhiêu, đều là cá mẹ một lứa. Đem ngươi chém giết, ta sẽ không có một chút gánh nặng trong lòng. Trình Phong thiếu hiệp, ta là bị Thiết Mộc gia tộc uy hiếp đi, ta cũng là người bị hại A. Kia Viên Hâm hô to, hai tay lại ở trước người không điểm đứt đâm. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn nhìn một cái, hiển nhiên phát hiện đó là từng đạo trận pháp văn lạc. Trận pháp này tầng tầng lớp lớp, sức sát thương cực mạnh, hơn nữa thập phần ác độc. Trận pháp đều còn như vậy, người khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Vì vậy ánh mắt Trình Phong lạnh lẽo, hướng về phía Viên Hâm nhanh chóng phóng tới. Tiểu xuất sinh, thật là cho thể diện mà không cần. Cách đó không xa, kia Viên Hâm thấy Trình Phong sát tâm không thay đổi. Lập tức tháo xuống hư giả ngụy trang, la mắng, muốn giết bản đại sư, kiếp sau đi. Mà đang chửi bậy trong tiếng, Viên Hâm từ trong lòng ngực lấy ra mấy chục tiểu xảo đồ vật. Khi hắn đem những này tiểu xảo đồ vật, lấy thủ pháp đặc biệt vứt xuống trước người mình. Theo sau lại đưa hai tay ra, đột nhiên ở phía trước nhấn một cái. Vù vù ba. Tại Viên Hâm trước người, đột nhiên sáng lên từng đạo ánh sáng mạnh. Mà khi này từng đạo ánh sáng mạnh liên tuyến, nhất thời đem đánh tới Trình Phong bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, rầm rầm rầm rầm ba. Khủng bố nổ mạnh vang vọng mà khởi, uy lực mạnh vô cùng. Lại đem một mảng lớn thiết mục thần thụ lực lượng chủ yếu dễ cây, đều là nổ thành cho bụi. Ha ha ba. Nhìn đến kinh khủng kia nổ mạnh, Hắc Y lão giả Viên Hâm cười lạnh, Trình Phong tiểu xuất sinh, chỉ sợ là chết đi. Tại ta 13 tinh quang bạo đại trận phía dưới, đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả, đều có thể tươi sống nổ chết. Trình Phong bị quang bạo đại trận hoàn toàn trúng mục tiêu, khẳng định chết đến mức không thể chết thêm. Thế mà, đây Viên Hâm vừa dứt lời. Một vệt kim quang, đột nhiên từ dư âm nổ trong rậm chân chút ra. Đợi đến kim quang hoàn toàn đi ra, hẳn là một vị trên người mặc hoàng kim khôi giáp người. Không phải Trình Phong, lại là ai? Cái gì, cư nhiên là... Trình Phong ngươi không có chết. Khi nhìn thấy Trình Phong một khắc này, Viên Hâm nụ cười đắc ý đọc lại, làm sao có thể ngươi làm sao có thể ngăn trở. Nhưng mà, Trình Phong nhưng lại không nghe Viên Hâm nói nhảm. Trong tay chả ma đao vọt lên, suy ba. Một vệ ánh đao thoáng qua, Viên Hâm đầu lâu liền quần cuộn dừng ở chỗ. Chém giết Viên Hâm sau đó, Trình Phong bước chân không ngừng. Xoay chuyển ánh mắt, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp thiết mục thần thụ rễ cây, nhìn về kia đại trưởng lao thiết mục hoàng. Kia thiết mục hoàng, lúc này đã trốn thần thụ rễ cây rất sâu địa phương. Thế mà, tại ánh mắt Trình Phong nhìn chăm chú đi một khắc này, cũng là tâm lý đột nhiên tê dần. Sâu biết rõ được, Trình Phong đã giải quyết rồi Viên Hâm, theo dõi mình. Với quả là không dám có một chút chậm trễ, dùng cả tay chân, tiếp tục hướng thiết mục thần bộ phận rễ cây sâu bên trong leo lên. Chương 1313, bắt sống thiết mục hoàng. Trốn trốn trốn. Thiết mục hoàng tim mật đều mất, liều mạng chạy điên cuồng, nói nhỏ, chỉ cần chịu đựng đến gia chủ đem chọn cây thần thụ, từ thần mục thế giới thả ra, ta là có thể giữ được tánh mạng. Đối với thiết mục thần thụ, thiết mục hoàng có đến quá mức tự tin. Tựa hồ chỉ cần thiết mục thần thụ hoàn toàn từ thần mục thế giới đi ra, Trình Phong đem chắc chắn phải chết. Nhưng mà, thiết mục thần thụ thực sự quá rất lớn, muốn hoàn toàn từ thần mục thế giới chui ra, phi thường không dễ dàng. Kia lan tràn gần nghìn dặm, không biết bao nhiêu vạn cái lực lượng chủ yếu rễ cây kéo lôi xé, cũng mới đem thiết mục thần thụ lôi ra gần một nửa. Bất quá tuy là như vậy, cũng tương đối dọa người. Đen nhèm thâm trầm thân cây, ở dưới ánh trăng phản xạ xuất ra đạo đạo ưu quang, tựa như một cái 10 triệu mét khoảng cách hắc long. Quang xem một chút, cũng làm người ta tê cả da đầu, tràn đầy cảm giác đè nén. Về phần nó vây độ, căn bản không nhìn thấy bờ. Trình Phong dương mắt đảo qua, chỉ thấy một tòa thẳng tắp vạn trượng đen nhạt, tại từ phiến cái khe to lớn trong, hướng về phía địa khung đại lục chậm chậm thâm nhập. Quá lớn, đây thiết mục thần thụ thực sự quá lớn. Trình Phong trong lòng chấn động, so với trước kia gốc cây kia hắc thiết thụ, lớn mấy trăm lần không ngừng. Hơn nữa, hướng theo thiết mục thần thụ không ngừng trôi ra, gốc tu tựa hồ đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở nên cứng rắn. Thiết mục thần thụ lực lượng chủ yếu rễ cây, 99% trở lên đều tại kéo khổng lồ thân cây. Còn lại sơ qua, chính là đang bảo vệ thiết mục chiều ca, ngăn trở Trình Phong đuổi giết. Trước đây không lâu, Trình Phong thi triển địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, chạm kích thiết mục thần thụ rễ cây, không phí nhiều sức. Nhưng mà lúc này, lại có vẻ rất là cố hết sức. Cái kia tu không những độ cứng đang gia tăng, liền chống cự hỏa diễm đốt cháy năng lực, cũng tăng vọt một mảng lớn. Trình Phong lường được, sợ rằng chờ thiết mục thần thụ thân cây, hoàn toàn từ thần mục thế giới chui ra ngoài. Kỳ chủ làm rễ cây độ cứng, đem sẽ đạt tới chưa từng có trình độ. Cho dù tu vi đạt được đăng thiên đệ tam trọng Trình Phong, cũng phải lộ ra bước đi liên tục khó khăn. Xem ra ta cần gia tăng kinh lực rồi. Trình Phong nói nhỏ, tranh thủ tại thiết mục thần thụ hoàn toàn thoát khỏi thần mục thế giới trước, đem thiết mục triều ca cùng thiết mục hoàng giết chết. Sau đó bay khỏi thiết mục thần thụ rễ cây phạm vi bao phủ, tránh cho lưu lại thai hoàng ẩm. Nghĩ đến đây, Trình Phong không nói hai lời, nắm lên chả ma đao, hưu ba. Chạy thẳng tới thiết mục hoàng mà đến. Đáng chết, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, căn bản không bỏ rơi được. Tại cành lá đan chen rễ cây trông như con thoi, thiết mục hoàng lưng lạnh cả người. Căn bản không trở về đầu, cũng có thể cảm thấy Trình Phong đuổi theo, tâm lý vô cùng khủng hoảng, làm sao bây giờ ta nên làm cái gì? Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, không giống thần thụ từ thần mục thế giới thoát khỏi, ta liền muốn bị Trình Phong đuổi kịp. Tuy rằng thiết mục thần thụ lực lượng chủ yếu rễ cây, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ trở nên cứng rắn. Nhưng Trình Phong tốc độ truy kích, lại không giảm mà lại tăng. Thiết mục hoàng liều mạng hướng thần thụ rễ cây sâu bên trong trốn, nhưng hắn cùng Trình Phong khoảng cách trong lúc đó, lại đang nhanh chóng giảm bớt đấy. Thậm chí Trình Phong bạo lực chạy nước rút, đao phong chém nát rễ cây cảnh khô âm thanh, thời khắc tại thiết mục hoàng bên thai vọng về. Giống như đòi mạng xích sắt đang vang vọng, để cho càng thêm khủng hoảng bất an. 500m, 400m, 300m. Khoảng cách đang nhanh chóng giảm bớt. Thiết mục hoàng toàn thân run sợ, tựa hồ nghe được đầu mình bị Trình Phong chém dụng âm thanh. Gia chủ, mau cứu ta. Trong tuyệt vọng, Thiết Mục Hoàng lạc giọng cầu cứu. Đại trưởng lão, chĩa vào. Thế mà, Thiết Mục Triều Ca lại chỉ là ngoài miệng gào to. Trận thi triển ấn kết, để cho hắn phía trước Thiết Mục thần thụ rễ cây trục vừa chia tay, hướng về phía rễ cây bên trong điên cuồng bay mà đến. Về phần Thiết Mục Hoàng, căn bản cũng không quan tâm. Rất sợ giải cứu Thiết Mục Hoàng, trì hoãn mình chạy trốn thời gian, từ đó gọi đến Trình Phong chém giết. Thiết Mục Triều Ca, ngươi cái này lòng dạ đen tối tặc. Nhìn thấy màn này, Thiết Mục Hoàng hoàn toàn tuyệt vọng, chửi như tắt nước, uổng lão phu là ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu xa, thay ngươi có nhiều như vậy hoa nữ. Quay đầu lại, lại thấy chết mà không cứu. Lão phu lời nguyền ngươi chết không được tử tế, đoạn tử tuyệt tôn. Thật là ác độc, thật là ác độc. Tại trong tuyệt cảnh, Thiết Mục gia tộc bẩn thỉu bản tính triển lộ không bỏ sót. Một cái thấy chết mà không cứu, một cái ác độc mắng. Có thể nói là chó cắn chó, toàn bộ đều không phải là cái gì đồ tốt. Mà Thiết Mục Hoàng mắng cũng không có kéo dài quá lâu. Bởi vì bật hết hỏa lực phía dưới, Trình Phong rất mau đuổi theo đến Thiết Mục Hoàng phụ cận. Để cho kia Thiết Mục Hoàng trong miệng thô tục, mạnh mẽ nuốt xuống. Theo sau hẳn là vô sỉ một hồi quỵ ở Trình Phong trước người, nước mắt nước mũi hoành lưu nói, "Trình Phong, ngài xin thương xót, nhiễu ta một mạng đi." Thật ra thì rất nhiều chuyện, tất cả đều là Thiết Mục Triều Ca bức ta làm, ta cũng là vạn bất đắc dĩ a. Nếu như ngài bỏ qua cho ta, ta Thiết Mục Hoàng phát thể, nhất định thay hình đổi dạng, thống cải tiền phi. Ha ha. Nhìn đến Thiết Mục Hoàng biểu diễn, Trình Phong cười lạnh, loại người như ngươi người, cũng có thể thống cải tiền phi. Hơn nữa, cho dù ngươi có thể thay đổi, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách sao? Những cái kia bị ngươi hại chết người, chắc hẳn tại trước khi chết, đã từng cầu ngươi cho bọn hắn một cái cơ hội. Trình Phong quát hỏi, mà ngươi, đã cho bọn họ cơ hội sao? Rõ ràng không có. Cho nên, ngươi kết quả chỉ có một, đó chính là lấy cái chết chuộc tội. Lời nói đến đây, Trình Phong giơ tay chém xuống. Bất quá, Trình Phong cũng không có đem Thiết Mục Hoàng chém giết, mà là chạm ma đao đao phong, thẳng tắp đâm xuyên qua Thiết Mục Hoàng cánh tay cùng bắp đùi, đem chuỗi tại trên lưới đao. A! Bị đao phong đâm thủng cánh tay cùng bắp đùi, Thiết Mục Hoàng phát ra một tiếng thê lương hét thảm. Chợt chửi như tắt nước, tiểu xuất sinh, nếu không cẩn thận thả ta một cái mạng, vậy thì tốc độ đem ta giết chết. A, tốc độ giết chết ngươi nghĩ đến ngược lại đẹp vô cùng. Trình Phong cười lạnh, ngươi tử vong đã định trước, nhưng khi nào chết, lấy phương thức gì chết, lại để ta tới quyết định. Bảo quản để cho ngươi bị phải có trừng phạt. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong nắm lấy chảm ma đao cán đao, mãnh lực vặn một cái. A, Thiết Mục Hoàng kêu thảm thiết, nhất thời càng thêm vang dội. Về phần Trình Phong, cũng đã mất tâm tình chiêu đãi Thiết Mục Hoàng. Chỉ thấy hắn một hồi lấy ra hư không hồ, đợi đến đem Thiết Mục Hoàng cựu đại huyệt khiếu phong kín, liền đem thứ nhất dưới ném vào rồi trong hư không hồ. Theo sau Trình Phong thu hồi hư không hồ, ánh mắt đống nhiên nhìn chằm chằm về phía Thiết Mục gia tộc người cuối cùng ba, Thiết Mục Triều Ca. Nhưng mà, kia Thiết Mục Triều Ca lúc này lại đã chạy trốn tới Thiết Mục thần thụ rễ cây sâu bên trong. Trình Phong sơ lược phòng trường, gần có trên trăm dặm khoảng cách. Hơn nữa Thiết Mục Triều Ca biết câu thông Thiết Mục thần thụ, chạy trốn tốc độ cực nhanh. Lúc này vẫn còn ở hướng về phía Thiết Mục thần thụ rễ cây chỗ sâu hơn chạy trốn. Trình Phong như muốn đuổi theo, thật là khó khăn vô cùng. Quan trọng hơn là, Thiết Mục thần thụ thân cây đã có bắt thành trở lên thoát khỏi thần mục thế giới. Để cho Thiết Mục thần thụ rễ cây biến hóa càng ngày càng cứng rắn cùng khó dây dưa. Trình Phong nếu là tiếp tục truy kích Thiết Mục Triều Ca, có lẽ có thể đuổi theo. Nhưng cuối cùng nghĩ muốn trốn khỏi thần thụ rễ cây vây khốn, đem sẽ vô cùng khó khăn. Chương 1314, thần thụ trái cây. Vì vậy, ánh mắt Trình Phong xoay một cái, trong lòng đống nhiên có quyết định. Đó chính là rời đi trước Thiết Mục thần thụ rễ cây bao phủ khu vực, chờ Tiềm Long thư viện cường giả đến, sẽ đi giải quyết Thiết Mục Triều Ca. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong lập tức biến thành hành động. Chỉ thấy hắn nắm lên chảm ma đao, mở ra tạo hóa thần nhãn, quyết định một cái phương vị. Hiu hiu hiu hiu hiu ba. Trong tay hắc đao tốc độ cao cơ múa, đem cản ở trước người điều điều vai ưu thịt bắp dễ cây chém nát. Cả người giống như nhánh bắn nhanh màu vàng đại tiễn, hướng về phía Thiết Mục thần thụ rễ cây bao phủ khu vực ra, điên cuồng bay mà đến. Ồ, Trình Phong tiểu xuất sinh chạy trốn. Đang hướng về phía thần thụ rễ cây sâu bên trong chạy trốn, kia Thiết Mục Triều Ca quay đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy Trình Phong bay khỏi hình ảnh, nhất thời thở phào một hơi, ha ha, xem ra tiểu xuất sinh này, cũng là cảm thấy thần thụ cường đại. Bất quá ngươi giết ta Thiết Mục gia tộc nhiều người như vậy, đừng hòng tùy tiện chạy thoát. Thiết Mục Triều Ca ban nãy, quả thực bị Trình Phong sợ vỡ mật. Một mực cắm đầu hướng về phía Thiết Mục thần thụ rễ cây sâu bên trong trốn, lúc này đột nhiên thức tỉnh, lập tức phát hiện Thiết Mục thần thụ thân cây đã có bắt thành trở lên thoát khỏi thần mục thế giới. Vì vậy mà dũng khí đại tráng, không những không trốn, ngược lại chuẩn bị phản kích chính phong. Chỉ thấy Thiết Mục Triều Ca hai tay nắm chặt, thi triển một loại thâm ảo thủ ấn. Sau một khắc, rầm rầm ba. Tại Trình Phong xung quanh, từng đầu Thiết Mục thần thụ rễ cây, nhất thời bay vụt tiến tới. Đối với Trình Phong tiến hành bao vây chặn đánh, ngăn trở Trình Phong rời khỏi. Nhưng mà, Trình Phong tu vi đạt tới đăng thiên đệ tam trọng, lúc này thêm một trong tâm mở. Chính là một ít Thiết Mục thần thụ chủ căn bản không ngăn được. Nhiều nhất đưa đến một ít quấy rầy tác dụng, giảm tốc độ Trình Phong tốc độ. Đợi đến mấy phút sau đó, che kín bầu trời Thiết Mục thần thụ bàng bạc bộ rễ nơi nào đó. Vành ba. Một cái nổ vang truyền ra. Chỗ kia rễ cây quanh mình, lập tức xuất hiện một cái động lớn. Ngay sau đó, một vị thủ trảo dài hai thước đao, trên người mặc hoàng kim khôi giáp người, liền từ cái hang lớn kia trong bắn ra. Hiển nhiên chính là Trình Phong. Vào giờ phút này, khoảng cách Thiết Mục Triều Ca thả ra Thiết Mục thần thụ, đã qua mấy phần đồng hồ. Cho nên tại khổng lồ Thiết Mục thần thụ rễ cây bốn phía, đã đứng đầy người, mỗi người đều là phá toái cảnh trở lên cao thủ võ đạo. Bọn họ nhìn xa che kín bầu trời Thiết Mục thần thụ, kinh ngạc đến không cách nào tự quyết. Mà vào lúc này, Trình Phong đống nhiên từ Thiết Mục thần thụ bên trong nổ ra. Trong nháy mắt, giống như một đạo lôi đình nổ vang, kinh hãi tất cả mọi người. Kia là ai làm sao từ siêu cấp đại thụ rễ cây trong bay ra? Lẽ nào người này chính là làm ra bụi cây này siêu cấp đại thụ người? Nhìn thấy Trình Phong trước mắt, tiếng nghị luận như nổi lớn đun nước, nhanh chóng trưng dâng lên. Đủ loại suy đoán liên tục. Thế mà, bay ra Thiết Mục thần thụ rễ cây phạm vi bao phủ Trình Phong, đối với lần này cũng không thêm để ý tới. Hô ba. Bay khỏi sau khi ra ngoài, Trình Phong thở dài một hơi, cuối cùng kịp thời thoát khỏi Thiết Mục thần thụ bao phủ khu vực. Tại Trình Phong bay khỏi Thiết Mục thần thụ rễ cây bao phủ khu vực trong lúc, Thiết Mục thần thụ rễ cây biến hóa càng ngày càng cứng rắn. Tới cuối cùng, Trình Phong lấy đăng thiên đệ tam trọng tu vi, nhất đao chạm tại một cái trăm mét độ dày lực lượng chủ yếu rễ cây bên trên. Cũng không cách nào đem của hắn một đao chặt đứt. Điều này nói rõ Thiết Mục thần thụ thân cây, khoảng cách hoàn toàn thoát khỏi thần mục thế giới, đã gần ngay trước mắt. Một khi hoàn toàn thoát khốn, Trình Phong kia đem sẽ vô cùng phiền phức. Thiết Mục thần thụ bản thể, còn thừa lại bấy nhiêu không có thoát khỏi thần mục thế giới đây. Sơ qua ổn định một tình cảm xuống, Trình Phong dương mắt nhìn hướng về phía bên ngoài mấy trăm dặm bầu trời. Nhất thời nhìn thấy, ở nơi nào có đến một tòa thẳng tắp hát sắc đỉnh núi, đang từ phiến không biết thế giới, hướng về phía địa khung đại lục như con thoi. Tòa kia hát sơn đỉnh, không biết bao lớn, càng không biết dài bao nhiêu. Bên trên mọc ra từng ngọn chi nhánh ngọn núi, cũng đều vô cùng rất lớn. Xa xa nhìn qua, để cho ra đầu tê dại một hồi. Bởi vì màu đen kia đỉnh núi, căn bản không phải đỉnh núi, mà là Thiết Mục thần thụ bản thể. Thiết Mục thần thụ thân cây cành khô, thật giống như không nhiều lắm. Nhìn đến kia dọa người hát sắc đại thụ, Trình Phong thở dài một hơi, nói nhỏ, hơn nữa, trên nhánh cây, không có một chiếc lá, tất cả đều nhăn bóng. Đúng như Trình Phong nói, Thiết Mục thần thụ trên nhánh cây, không có một nửa lá cây. Giống như vừa trải qua trời đông giá rét, trên cây lá cây tất cả đều rơi sạch. Cái này rất không bình thường, bởi vì lấy Thiết Mục thần thụ cường đại, chính là trời đông giá rét, khởi có thể để cho lá rụng. Trình Phong, Thiết Mục thần thụ thuộc về sở dĩ như vậy, chỉ sợ là bởi vì thụ trong chất dinh dưỡng, bị hàng loạt hấp thu gây nên. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vạch Trần Huyền Cơ. Cái gì, Thiết Mục thần thụ sở dĩ không có lá cây, chính là chất dinh dưỡng bị hàng loạt hấp thu dẫn đến. Nghe vậy, Trình Phong bị thật khiếp hay rồi, Thiết Mục thần thụ bậc này dạng sự sống siêu cấp, trong cơ thể chất dinh dưỡng có thể nói lượng lớn. Ra sao nguyên nhân, lại có thể để cho bởi vì chất dinh dưỡng sói mòn, liền lá cây đều không thừa phiến. Thiết Mục thần thụ thân cây khổng lồ, sinh mệnh lực cường đại đến rồi dọa người trình độ. Sợ rằng mấy trăm đăng thiên cảnh cường giả tính gộp lại, cũng so ra kém một gốc Thiết Mục thần thụ. Nhưng là bây giờ, vậy mà bởi vì chất dinh dưỡng hàng loạt làm tiêu hao mà nhánh cây khô héo, quả thực nghe rợn cả người. Trình Phong, dẫn đến Thiết Mục thần thụ xuất hiện loại tình huống này nhân tố có rất nhiều. Nạp Lan Trường Sinh nói, nhưng ta suy đoán, mang theo thần thụ trái cây có khả năng lớn nhất. Mang theo thần thụ trái cây. Trình Phong kinh ngạc nói, Nạp Lan thúc, ngài là nói, Thiết Mục thần thụ còn có thể kết xuất trái cây. Trong tin đồn, không trung thần mục năng lực kết xuất trái cây. Nạp Lan Trường Sinh nói, mà Thiết Mục thần thụ nếu là không trung thần mục một đoạn cảnh khô biến thành, vậy nó chắc năng lực kết xuất trái cây. Thần thụ trái cây sao? Trình Phong nói nhỏ, lúc đó là cái dạng tồn tại gì đây? Ngay tại Trình Phong lòng tràn đầy hiếu kỳ thời điểm. Trên bầu trời, kia nghiêng về Thiết Mục thần thụ bắt đầu chậm chậm thẳng tắp. Đồng thời, trong hư không cái kia thần mục thế giới vết rách cũng bắt đầu khép lại lên. Hơn nữa còn có từng luồng mạnh mẽ sinh mệnh khí tức, đột nhiên từ xuyên vào vào trong mây thiết mục thần thụ trên tán cây truyền ra. Thấy màn này, Trình Phong nhất thời biết rõ, thiết mục thần thụ cuối cùng từ thần mục thế giới thoát ra. Phát hiện tình huống này, Trình Phong hít sâu một hơi. Theo sau ánh mắt vừa nhấc, nhìn về kia thiết mục thần thụ tán cây. Muốn nhìn một chút, thiết mục thần thụ kết xuất trái cây, rốt cuộc là cái dạng gì. Thế mà, thiết mục thần thụ tán cây, không những khoảng cách siêu cấp xa, hơn nữa còn lượn lờ nhất trọng mây mù. Trình Phong cho dù mở ra tạo hóa thần nhãn quan sát, cũng không nhìn thấy bên trong tình trạng. Vừa vận năng lực mơ hồ cảm ứng được, ở đó mây che vụ nhiễu tảng cây bên trong, cất giấu từng luồng khí tức cường đại. Mạnh hơn đăng thiên cảnh người, đều còn mạnh hơn nhiều. Thiết mục thần thụ kết xuất trái cây, cực kỳ cường đại a. Trình Phong nhướng mày một cái, suy đoán nói, chỉ sợ huyết thần giáo cùng thiết mục gia tộc vắt óc tìm mưu kế mưu đồ, chính là vì đây thần thụ trái cây đi. Nhưng mà, Nạp Lan Trường Sinh chợt mở miệng, hơn nữa nói lời kinh người. Chương 1315, người chết sống lại. Trình Phong, thiết mục thần thụ kết xuất đồ vật, sợ rằng cũng không phải trái cây. Nạp Lan Trường Sinh mở miệng, nói lời kinh người. Cái gì thiết mục thần thụ kết xuất không phải trái cây? Trình Phong trừng mắt, không hiểu nói, nếu như không phải trái cây, vậy sẽ là vật gì? Ta cũng không rõ lắm. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá ta suy đoán, hẳn đúng là một loại cơ thể sống nào đó. Bởi vì ta từ thiết mục thần thụ tàng cây trong, cảm ứng được từng luồng cường đại sinh mệnh khí tức. Thiết mục thần thụ, kết xuất rồi một loại cơ thể sống nào đó. Trình Phong đầu phát ngông, cảm giác có chút khó tin. Mà đang ở Trình Phong bị chấn kinh đến trận mắt hốc mồm thời điểm. Bốn phương tám hướng, vô số cảm ứng được thiết mục thần thụ khí tức võ giả, đồng dạng đầu phát ngông. Đủ loại tiếng nghị luận, náo động mà khởi. Trời của ta, cư nhiên là một cây khổng lồ như vậy thụ. Lẽ nào cây này chính là thiết mục gia tộc cây kia thiết mục thần thụ? Không đúng, cây này so thiết mục gia tộc cây kia thiết mục thần thụ có thể lớn hơn, cũng khủng bố hơn nhiều. Sợ rằng cây này mới thật sự là thiết mục thần thụ. Có đúng không? Nếu là như thế lời nói, kia thiết mục gia tộc có thể ẩn trốn quả thực quá sâu một ít. Mọi người mồm năm miệng 10, vậy mà đem chân tướng của sự tình đoán được một thất thất bát bát. Theo sau, ánh mắt mọi người rối rít nhìn về phía thiết mục thần thụ tàng cây. Thật mạnh sinh mệnh khí tức nha. Có đăng thiên cảnh cường giả nói, lẽ nào tại thiết mục thần thụ tàng cây trong, ẩn nút mạnh mẽ lớn cao thủ võ đạo? Không có khả năng lắm đi. Một gã khác đăng thiên cảnh cường giả mở miệng, từ thiết mục thần thụ tàng cây trong truyền ra sinh mệnh khí tức, tuy rằng cực kỳ giống cao thủ võ đạo. Nhưng số lượng nhiều quá rồi đấy một ít, không thể nào là võ đạo người trong. Từ thiết mục thần thụ nóc truyền ra sinh mệnh khí tức, vô cùng cường đại, hơn nữa số lượng không ít. Giả như là võ giả lời nói, mỗi người đều tại đăng thiên cảnh trở lên. Mà, căn bản không có khả năng lắm. Thế mà, ngay tại mọi người cho bác bỏ ngay miệng. Thân mặc áo vàng thiết mục chiều ca, tại một cái vai u thịt bắp thần thụ rễ cây ký thác giơ một cái, từ mặt đất lên tới bầu trời. Lúc này thiết mục chiều ca, lộ ra hăm hở, uy phong bá liệt. Sừng sững trong hư không, ánh mắt trên cao nhìn xuống. Trình Phong, người giết ta thiết mục gia tộc vô số tộc nhân, bước ta đem thần thụ từ thần mục thế giới sớm thả ra. Thiết mục chiều ca mặt đầy oán độc, quát lên nói, tiểu xuất sinh, ngươi tận thế đến. Giáo ba. Hướng theo thiết mục chiều ca hiện thân, hiện trường nổi giận một cái nổi. Thiết mục chiều ca, đó là thiết mục gia tộc gia chủ thiết mục chiều ca. Xem ra đây cây siêu cấp rất lớn hát thụ, thật là thiết mục gia tộc thiết mục thần thụ. Hơn nữa nghe thiết mục chiều ca ý tứ, đây thiết mục thần thụ giấu tại một cái tên là thần mục thế giới địa phương. Tại Trình Phong dưới sự bức bách, phương mới đem dương lộ ra. Nếu như mới vừa rồi, mọi người đối với thiết mục thần thụ chỉ là một loại suy đoán. Thế thì lúc này, hiển nhiên hoàn toàn xác nhận. Đồng thời còn biết một đại sự, đó chính là, đánh chết huyết thần giáo đệ tử chân truyền thứ nhất Dư Thương Phi, và hàng loạt huyết thần giáo cao thủ Trình Phong, không chỉ không có bị huyết thần giáo giết chết. Ngược lại tại chạy thoát sau đó, ngang nhiên giết tới thiết mục gia tộc. Nguyên lai ban nãy vị này tay cầm hắc đao hoàng kim khôi giáp người, chính là Trình Phong A. Đọc truyện tại, choe nu ạt. Ui lợi hại, thật là lợi hại. Trình Phong vậy mà từ kia thiết mục thần thụ bàng tạp bộ dễ trong mạnh mẽ vọt ra. Thực lực mạnh mẽ, có thể nói là thiên hạ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Trình Phong trên người mặc chiến thần khải. Đối với Trình Phong, tràn ngập tò mò. Mà một ít ánh mắt cay nghiệt người, chính là nhíu chặt lông mày. Bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được thiết mục thần thụ mạnh mẽ, tuy rằng Trình Phong cũng rất mạnh. Nhưng mà thiết mục thần thụ nghiền ép dưới, sợ rằng phần thắng lắc đác. Bất quá, Trình Phong bản thân lại cũng không hề để ý, một đôi tay thật chặt nắm chả ma đao. Ánh mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm về phía trên bầu trời thiết mục chiều ca. Chỉ thấy kia thiết mục chiều ca, đứng ở một cái hắc long một bản thần thụ rễ cây lực lượng chủ yếu bên trên. Hai tay hợp chung một chỗ, kết xuất một cái loại thâm ảo khó hiểu ấn kết. Chợt, rầm rầm ba. Một luồng gió mạnh từ thiết mục thần thụ tàng cây mọc lên, đem nồng đậm mây mù thổi ra một đạo kẽ hở nhỏ. Sau một khắc, một người thân hình cao lớn, tóc dài xóa vai người trung niên, liền từ đạo này thổi ra kẽ hở nhỏ trong rậm chân chút ra. Cao thủ, đây là một vị cao thủ. Tu vi sơ lược phòng trường, cũng tại đăng thiên đệ tam trọng. Nhìn thấy từ thiết mục thần thụ tàng cây trong đi ra người trung niên, mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà vài năm nữa giải võ giả, chính là nhận ra tóc dài xóa vai người trung niên. Thiết mục vô địch này người thật giống như là thiết mục gia tộc trụ cột thiết mục vô địch. Tin đồn đây thiết mục vô địch huyết mạch khô kiệt, bằng vào một khỏa phá kiếp đan, mới miễn cưỡng bước vào đăng thiên cảnh. Làm sao hôm nay tu vi, hẳn là một đường tăng vọt, đạt tới đăng thiên đệ tam trọng. Không đúng, là đăng thiên đệ tứ trọng rồi. Mọi người hết sức kinh ngạc, bao nhiêu tháng không gặp, thiết mục vô địch tu vi, lại tăng trưởng nhiều như vậy. Quả thực vi phạm bình thường đạo lý, không tưởng tượng nổi. Thế mà so với mọi người, Trình Phong chính là một trận tê cả da đầu, giống như gặp quỷ. Tình huống gì đây là tình huống gì? Trình Phong đầu phát ngông, mới vừa rồi, ta rõ ràng đem thiết mục vô địch chém giết, đầu đều cho chém nát rồi. Nhưng mà lúc này, lại chạy ra ngoài một cái thiết mục vô địch. Lẽ nào tại thiết mục gia tộc, nắm giữ hai cái thiết mục vô địch phải không? Lúc này Trình Phong, trong lòng tại quay cuồng sóng gió kinh hoàng. Một cái rõ ràng chết người, vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mắt mình. Loại sự tình này, cho dù ai đụng phải cũng sẽ sợ hãi trong lòng. Trình Phong, thiết mục gia tộc, hẳn là chỉ có một thiết mục vô địch. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Cái gì chỉ có một thiết mục vô địch? Trình Phong hít một hơi khí lạnh, chiếu theo nói như vậy, thiết mục vô địch hẳn là chết rồi sống lại rồi. Ha ha ha ha ba. Ngay tại Trình Phong rợn cả tóc gãy thời điểm. Trên bầu trời, thiết mục triều ca mở tiếng cuồng tiếu chuyển tới. Trình Phong, ngươi có phải hay không rất bất ngờ? Ta tổ phụ rõ ràng bị ngươi sát hại, hôm nay nhưng lại rõ ràng đứng ở trước mặt ngươi. Thật có chút ngoài ý muốn. Hít sâu một hơi, Trình Phong đem trong lòng sôi trào gợn sóng bình phục lại, cao giọng nói, ta đoán, sở dĩ sẽ như thế, hẳn đúng là thiết mục thần thụ tại phát huy tác dụng đi. Tỉnh táo lại sau đó, Trình Phong suy nghĩ nhanh đổi, rất nhanh nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Thiết mục vô địch bị giết, đây là thiết len ken sự thật. Hôm nay ly kỳ sống lại, có thể làm được bậc này dọa người sự tình người. Ngoại trừ thiết mục thần thụ ra, Trình Phong lại cũng không nghĩ ra đường đổ vật. Không sai, chính là thần thụ. Thiết mục triều ca thản nhiên thừa nhận, tàn nhẫn nói, mà, chỉ là thần thụ đứng đầu nhỏ nhặt không đáng kể năng lực hạng nhất. Tiếp theo thời gian, ta sẽ để ngươi từng cái một thưởng thức được, thần thụ cái khác đủ loại thủ đoạn lợi hại. Chương 1316, phỏng đoán kinh người. Trời ơi, thiết mục gia tộc thiết mục vô địch, thì đã bị Trình Phong giết chết qua một lần rồi. Nói như vậy, Trình Phong chiến lực há chẳng phải là vượt qua đăng thiên đệ tứ trọng. Ngoài ra, chết đi thiết mục vô địch, hẳn là bị thiết mục thần thụ cho sống lại. Lẽ nào ở đó thiết mục thần thụ tàng cây trong, thật cất giấu từng vị siêu cấp cao thủ phải không? Nếu quả thật là như vậy, vậy coi như quá kinh khủng. Phải biết, thiết mục vô địch chính là từ thiết mục thần thụ tàng cây trong đi ra. Trên thân tản mát ra khí tức, cùng tàng cây trong khác cổ sinh mệnh khí tức, gần như độc nhất vô nhị. Tình huống này, không khó để cho mọi người sinh ra liên tưởng. Thật ra thì, lúc này không đơn thuần mọi người tại suy nghĩ tung bay. Trình Phong trung tâm, cũng tại quay cuồng sóng lớn. Để cho người bình thường chết rồi sống lại, rất nhiều cao thủ võ đạo cũng có thể làm được. Trình Phong nói nhỏ, nhưng để cho đăng thiên cảnh cường giả chết rồi sống lại, cho dù là tạo hóa cảnh đại năng, cũng là thuốc thủ vô sách. Thế mà, thiết mục thần thụ lại mạnh mẽ làm được. Trình Phong sợ hai nói, giả như huyết thần giáo lợi dụng loại năng lực này, đem những chiến đó chết huyết thần giáo đăng thiên cảnh cao thủ từng cái một sống lại. Vậy đơn giản. Trình Phong, sợ rằng huyết thần giáo đã tại làm như vậy rồi. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, kia che giấu tại thiết mục thần thụ tàng cây trong từng luồng sinh mệnh khí tức, chỉ sợ chính là những huyết thần giáo đó vẫn là cao thủ võ đạo. Thảo. Chiếu theo nói như vậy, kia thiết mục thần thụ kết xuất đồ vật, căn bản không phải cái gì chó má trái cây. Trình Phong sắc mặt trắng nhợt, gào thét nói, mà là huyết thần giáo vẫn là cao thủ đứng đầu. Lần này, ta chính đạo trận doanh phiền phức lớn rồi. Trình Phong lúc này chân chính kinh hãi, tâm lý khó mà yên lặng. Phải biết, huyết thần giáo vẫn là cao thủ, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tôn. Giả như thiết mục thần thụ đem những cao thủ này, tất cả đều sống lại. Kia không những vũ hóa thần triều phải gặp nạn, địa khung đại lục cái khác 8 cái thần triều, cũng muốn bị liên lụy. Mà Trình Phong với tư cách huyết thần giáo địch nhân số 1, tất nhiên đứng núi chịu sào. Đang Trình Phong tâm lý sôi trào sóng gió kinh hoàng thời điểm, Thiết Mục Thần Thụ nóc, kia Thiết Mục Vô Địch đã mang rộng bàn tay to, hướng về phía Trình Phong sải bước đi đi. "Trình Phong, ngươi lại dám chém bị thương lão phu thân thể?" Thiết Mục Vô Địch vừa đi vừa nói, "Lần này, ta nhất định muốn cho ngươi bỏ ra huyết đại giới." "Thiết Khung Đại Thủ Ấn, oanh cho ta." Thiết Mục Vô Địch quả quyết sát phạt, khoảng cách Trình Phong còn có hơn 10 dặm, rộng bàn tay to vừa nhấc, liền hướng về phía Trình Phong đánh ra một trường. Đây Thiết Mục Vô Địch khởi tử hoàn sinh sau đó, tu vi nâng cao một bước. Vậy mà vượt qua Lựa Thiên kiếp thứ 4, tiến vào Đăng Thiên đệ tứ trọng. Lúc này một trường đánh ra, uy lực so với trước kia cường đại không chỉ một bậc. Nhưng mà, Trình Phong tu vi tại Địa Ngục Hắc Viêm Hỏa Chi bản nguyên quan chú, thế nhưng trọn vẹn tăng vọt 4 cái cảnh giới nhỏ. Đặt tới dọa người Đăng Thiên đệ tam trọng. Thiết Mục Vô Địch muốn thông qua tái chiến Trình Phong, lấy lại danh dự, quả thực có chút lấy trứng chọi đá. Thiết Mục Vô Địch, nếu ngươi chết rồi sống lại rồi. Đối mặt đánh tới Thiết Mục Vô Địch, Trình Phong lạnh lùng nói, vậy ta liền lại giết chết ngươi một lần, cho tới khi ngươi hoàn toàn giết chết mới thôi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong nâng lên hữu quyền. Đợi đến quần quận hỏa chi bản nguyên phun ra, oanh ba. Một quyền tùy ý đánh ra. Trình Phong một quyền này, đúng là tùy tiện đánh ra một quyền. Thế mà, chính là chỗ này một quyền, lại mạnh mẽ đến một loại dọa người trình độ. Hướng theo một quyền đánh ra, hư không bị đánh ra một đạo hỏa diễm câu cử. Đương thời quyền chúng đích Thiết Mục Vô Địch đánh tới Thiết Khung Đại Thủ Ấn, oanh ba. Kia đại khái khắp trời thiết bàn tay màu đen, nhất thời trên không trung nổ tung. Hẳn là bị Trình Phong một quyền đánh bể. Ồ, dựa vào, ta nhìn thấy gì? Thiết Mục Vô Địch thi triển chiêu bài võ kỹ Thiết Khung Đại Thủ Ấn, lại bị Trình Phong tiện tay một quyền liền đánh bể. Lẽ nào? Đây mới là Trình Phong chiến lược chân chính sao? Quả thực quá mãnh liệt, quá mạnh, quá tàn bạo một ít đi. Khi thấy Trình Phong một quyền đánh nát Thiết Khung Đại Thủ Ấn hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều bị dọa phát sợ rồi. Căn bản không có nghĩ đến, chính là vừa tròn 17 tuổi Trình Phong, hẳn là cường đại đến rồi tình trạng như thế. Tuyệt đối vi phạm đạo lý bình thường, giống như yêu nghiệt. Thế mà, đây vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy Trình Phong tiện tay đánh ra một quyền kia, tại đánh bể Thiết Khung Đại Thủ Ấn sau đó, quyền kinh lại còn có còn lại. Mang theo quần quận sóng lửa, chạy thẳng tới kia Thiết Mục Vô Địch mà đến. Con bị dọa sợ đến Thiết Mục Vô Địch sắc mặt kỳ biến, điên cuồng về phía sau rút lui. Đồng thời, Thiết Mục Vô Địch hai bàn tay vỗ mạnh trùng một chỗ. Vù vù vù vù. Hai phía đen nhèm cự trưởng đột nhiên xuất hiện, tả hữu giáp công, hung mãnh vô vào đánh về Thiết Mục Vô Địch quyền kình bên trên. Trong nháy mắt, khủng bố nổ mạnh vang vọng mà khởi. Giống như hai ngọn núi lớn va chạm, mạnh mẽ kình đạo khuấy động mà ra, đem hư không đánh cho xuất hiện một cái khổng lồ bàn tay bộ dáng dấu vết. Cuối cùng đem Trình Phong tiện tay đánh tới một quyền, miễn cưỡng hóa giải. Nhưng mà, không giống Thiết Mục Vô Địch thở phào. Hơn vài chục dặm, Trình Phong đã vặn eo sắp xếp hồng, quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư. Tật phong sậu vũ một dạng hướng về phía hắn liên tiếp đánh tới. Kinh khủng kia kinh đạo, để cho hư không trở nên chấn động, bầu trời đêm đều bị ngọn lửa quyền kình chiếu lên sáng trưng. Quang tràng diện này, đều năng lực dọa chết tươi rất nhiều người. Trời của ta, đây cũng là Trình Phong thực lực chân chính sao. Ta cảm giác, nửa phút liền có thể đánh chết Đăng Thiên đệ tứ trọng Thiết Mục Vô Địch a, đây cũng quá dọa người đi. Tu vi của hắn, hẳn là không chỉ có thế phá toái cảnh đỉnh phong. Tối thiểu cũng là Đăng Thiên đệ tứ trọng, thậm chí đệ ngũ trọng rồi. Bốn phía, khi mọi người nhìn thấy một màn này, tiếng nghị luận ầm ầm vang dội vang dội. Đối với Trình Phong thực lực, có một cái sâu sắc nhận thức. Về phần kia Thiết Mục Triều Ca, càng là ra đầu tê dại một hồi. Tay kết ấn pháp đồng thời, đối với Thiết Mục Vô Địch hô to. Tổ phụ, tốc độ lùi về sau. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, tu vi tại mặt đất linh diễm cùng Địa Ngục Hắc Viêm dung hợp dị hỏa phụ trợ, đạt tới một loại biến thái trình độ. Chỉ bằng vào ngài một người, chỉ sợ không phải đối thủ. Thiết Mục Triều Ca quát lên, chờ Tôn Nhi tháo gỡ thần thụ phong ấn, đem thần thụ mang theo những cao thủ khác thả ra. Lung bắt Trình Phong, sẽ dễ như trở bàn tay. Thiết Mục Triều Ca nói chỗ này, để lộ ra một cái rất lớn tin tức. Trực tiếp chứng minh Nạp Lan trưởng sinh ban nay suy luận tính chính xác. Thiết Mục thần thụ kết xuất vật thể, xác thực không phải trái cây, mà là từng vị cao thủ võ đạo. Về phần những cao thủ kia, có phải hay không huyết thần giáo đã từng vẫn là cao thủ, trước mắt vẫn chưa biết được. Triều ca, ta không cần thiết những người khác giúp đỡ. Thế mà, kia Thiết Mục Vô Địch lại tính khí rất cứng, trầm giọng nói, ta muốn dựa vào sức một mình, đem Trình Phong này đánh chết, thậm chí bắt sống. Đang khi nói chuyện, Thiết Mục Vô Địch trong cơ thể bất thình lình phun ra từng luồng thủy thần lực màu xanh lục. Những thần lực này hướng ra ngoài thân thể sau đó, nhanh chóng ngưng tụ thành từng đầu lục sắc rễ cây. Đợi đến những thứ này rễ cây, cùng Thiết Mục thần thụ rễ cây liền cùng một chỗ. Vù vù ba. Thiết mục vô địch thân thể, giống như xung khí một dạng thật nhanh bạo tăng. Chương 1317, thiết mục thần thụ dị động. Thời gian nháy con mắt, thiết mục vô địch dài gần như gấp trăm lần, thân thể đạt tới mấy trăm mét khoảng cách. Thần lực trong cơ thể, càng là nước lên thì thuyền lên, đạt tới một loại dọa người trình độ. Thiết khung đại thủ ấn, tóm cho ta. Thần lực tăng vọt sau đó, thiết mục vô địch dùng lại ra thiết khung đại thủ ấn. Tay kia ấn uy lực, nhất thời tăng trưởng vô số lần. Một trường đánh ra, quả thực bao gồm thiên địa, hướng về phía Trình Phong phủ xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Mà tại lúc này, Trình Phong đánh ra quyền kình đến. Nhưng đánh vào cái kia khắp trời bàn tay bên trên, lại chỉ là đem đánh cho lui về phía sau rút lui mấy vạn mét. Đến lúc quyền kình tản đi sau đó, kia to đại thủ ấn liền tiếp tục bắt đánh Trình Phong. Phải đem Trình Phong nắm trong tay, giam cầm lại. Đây là... Thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại. Trình Phong, thiết mục vô địch bị thiết mục thần thụ lại lần nữa dựng dục một lần, tương đương với thiết mục thần thụ hải tử. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, cho nên, hắn có thể đủ mượn dùng thiết mục thần thụ lực lượng, đem tu vi tính tạm thời để thăng. Vào giờ phút này, tu vi phỏng trừng đạt tới đăng thiên đệ ngũ trọng, thậm chí đệ lục trọng rồi. Thiết mục vô địch tình huống, cùng Trình Phong lôi đồng. Đều tại mượn ngoại lực, đi tính tạm thời tăng cao tu vi. Đăng thiên đệ ngũ trọng đến đệ lục trọng. Trình Phong khẽ nhíu mày, lấy ta trước mặt thực lực, không biết có thể hay không đem đánh bại. Tu vi đạt được đăng thiên cảnh về sau, mỗi một trọng khóa độ đều không nhỏ. Hơn nữa đăng thiên thứ 3 đến thứ 4, đệ lục đến thứ 7, càng là chênh lệch cực lớn. Trình Phong tuy rằng năng lực lấy đăng thiên đệ tam trọng tu vi, thoải mái đánh bại đăng thiên đệ tứ trọng thiết mục vô địch. Nhưng đối đầu với đăng thiên đệ ngũ trọng, ngay cả đệ lục trọng cường giả thì tu vi chênh lệch lập tức liền biết hiện ra. Trình Phong như muốn đánh bại, độ khó vô cùng lớn. Trình Phong, ngươi thật ra thì không cần đánh bại thiết mục vô địch. Nạp Lan Trường Sinh nói, lấy trước mặt dưới tình huống, ngươi chỉ cần ngăn cản thiết mục vô địch cùng thiết mục chiều ca, không để cho đem thiết mục thần thụ trở đi liền có thể. Chờ đến Tiềm Long Thư Viện võ giả đến, huyết thần giáo trận này mưu đồ nhiều năm kế hoạch, liền sẽ bị tỏa bại. Hửm, minh bạch. Trình Phong gật đầu, bất quá nếu có cơ hội, ta vẫn là hy vọng lại chém giết thiết mục vô địch một lần. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong tạm thời thu hồi Trảm Ma Đao, hai quả đấm dơ cao khởi. Thi triển ra Lôi Pháo Quyền tầng thứ 4, ngang nhiên tiến lên nghênh đón. Dầm dầm dầm dầm ba. Lần này Trình Phong cùng thiết mục vô địch đối chiến, tình cảnh so ban nãy hung mạnh hơn nhiều. Hư không nếu không phải có thiết mục thần thụ dễ cây ra cố, sợ rằng sớm bị đánh nát bét rồi. Về phần những cái kia xem cuộc chiến võ giả, mặc dù cách rồi ít nhất hơn 1.000 dặm, cũng đều được sóng trùng kích chấn khí huyết sôi trào. Rất nhiều tu vi yếu hơn người, càng là bị trọng thương. Vội vàng hướng nơi xa xa rút lui, tránh cho bị thai bay vạ gió. Thế mà, hung mãnh như vậy cuồng bạo đấu, Trình Phong cùng thiết mục vô địch, lại cũng không có thụ thương. Nhất là Trình Phong, trên người mặc chiến thần khải, cộng thêm vận chuyển thiên long kim thân đệ ngũ chuyển. Quả thực là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Thiết mục vô địch mượn thiết mục thần thụ lực lượng, lực công kích tăng lên một bậc, cuối cùng đạt tới đăng thiên đệ lục trọng, cũng khó mà thường tổn đến Trình Phong chút nào. Ngược lại là thiết mục vô địch, tại Trình Phong vận dụng Trảm Ma Đao sau đó, lộ ra rất là kiêng kỵ. Thậm chí nhiều lần, bị Trình Phong lấy đế thương đao thuật suýt chút nữa chém bị thương. Tiểu xuất sinh, lão phu không tin không giết chết ngươi. Mượn thiết mục thần thụ lực lượng, lại cũng không đả thương được Trình Phong tí ti. Cái này làm cho thiết mục vô địch giận dữ, trong miệng quát lên, thiết khung đại thủ ấn, thiết toái nát không trung. Hướng theo trợn quát âm thanh, thiết mục vô địch trong cơ thể phun mạnh ra lượng lớn thần lực. Đợi đến ngưng kết ở trên tay, vù vù ba. Đột nhiên hóa thành một cái trời bàn tay lớn màu xanh, hung manh đánh xuống. Thiết mục vô địch một trường này, uy lực không phải chuyện đùa. Một trường vô ra, trên trời dưới đất tất cả đều bị trường ấn chiếu khắp nơi. Thật giống như cự trường chống lại, liền có thể vồ xuống muôn vạn tinh thần. Hạ xuống, liền có thể vồ nát cả vùng đất. Nhưng mà, như vậy hung hoành trường ấn đánh về phía Trình Phong, lại không có có thể tạo được một chút tác dụng. Chỉ thấy Trình Phong nắm lên Trảm Ma Đao, thúc giục toàn lực, thi triển ra đế thương đao thuật thức thứ 3. Đâm 3. Thiết mục vô địch chiêu này thiết toái nát không trung, liền bị Trình Phong chém thành hai mảnh. Thậm chí ánh đao cắt ra trưởng ấn sau đó, cọ chúng rồi thiết mục vô địch thân thể, để cho trong nháy mắt máu tươi bao táp. Một cái rộng bàn tay to, bị miễn cưỡng tức mất 4 ngón tay, để cho vô số quần chúng kinh hô thành tiếng. Ổ dựa vào, chém bị thương rồi. Tu vi kia đạt được đăng thiên đệ lục trọng cường giả tuyệt thế thiết mục vô địch, lại bị Trình Phong chém rụng rồi nửa bàn tay. Khi thấy đây kinh người hình ảnh, chúng mắt người trợn thật lớn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù người khác nói phá trời, cũng sẽ không tin tưởng. So với các khán giả, thiết mục chiều ca càng là chân mày véo thành một đoàn. Xem ra chỉ bằng vào tổ phụ một người, sợ là không giết chết Trình Phong A. Thiết Mục Triều Ca cắn răng, đã như vậy, vậy liền tạm thời bỏ qua cho tiểu xuất sinh này một mạng. Chờ đem thần thụ vận chuyển về huyết thần giáo tổng bộ, đem sự kiện kia hoàn toàn kết thúc, lại giết Trình Phong cũng không muộn. Nghĩ đến đây, Thiết Mục Triều Ca lập tức hướng về phía Thiết Mục Vô Địch truyền âm. Tổ phụ, chúng ta phải rút lui. Thiết Mục Triều Ca nói, ban nay huyết thần giáo huyết yêu trưởng lão truyền tin tức đến, bọn họ chỉ có thể cuốn lấy Tiềm Long Thư Viện cường giả nửa nén hương thời gian. Nếu như thời gian đến, chúng ta vẫn không có rời khỏi, vậy nhất định sẽ bị Tiềm Long Thư Viện người vây giết. Sợ cái gì? Thiết Mục Vô Địch lúc này đang bực bội bên trên, lạnh lùng nói, cùng lắm thì đem thần thụ tạo ra cao thủ, tất cả đều thả ra. Cho dù Tiềm Long Thư Viện cường giả cùng đến, cũng không đả thương được chúng ta chút nào. Tổ phụ, những cao thủ kia chưa mang theo thành hình. Thiết Mục Triều Ca nói, một khi sớm thả ra, chiến lực đem không cách nào đạt đến tầng thứ đỉnh phong. Giả như chúng ta không dựa theo kế hoạch làm việc, đem những cao thủ này sớm thả ra, ắt sẽ chọc giận huyết thần giáo. Đến lúc đó, chúng ta nhưng liền không có đất đặt chân. Đáng ghét, đáng ghét. Nghe lời này, Thiết Mục Vô Địch phẫn nộ chửi mắng mấy tiếng, rồi sau đó không cam lòng nói, Triều Ca, ngươi trước rút lui, ta tới cản ở phía sau. Dứt lời, Thiết Mục Vô Địch lại lần nữa hướng về phía Trình Phong giết đi. Về phần Thiết Mục Triều Ca, chính là vận chuyển cửa kia thâm ảo ấn pháp. Sau một khắc, rầm rầm ba. Gốc cây kia thâm nhập tại thiên cung, không biết bao lớn Thiết Mục thần thụ, nó bảng bạc rễ cây bỗng nhiên nhuyễn động. Di chuyển, kia Thiết Mục thần thụ rễ cây động. Đây là tình huống gì, lẽ nào Thiết Mục thần thụ cũng muốn động thủ, đối phó Trình Phong phải không? Nhìn thấy dị động Thiết Mục thần thụ, vô số người trở nên động dung. Rồi rít suy đoán, Thiết Mục thần thụ có thể phải tự mình xuất thủ, đem Trình Phong bắt. Thiết Mục thần thụ cũng muốn động thủ sao? Cùng Thiết Mục Vô Địch trong chiến đấu, Trình Phong nhìn thấy một màn này, chân mày không khỏi nhíu chặt. Bởi vì Thiết Mục thần thụ, thế nhưng không giống bình thường, cảnh giới ít nhất đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Nếu như tham dự vào, sẽ đối với Trình Phong tạo thành uy hiếp thật lớn. Chương 1318, tạo hóa, tạo hóa. Ngay tại Trình Phong trong bụng lộ vẻ xúc động thời điểm. Trên vòng trời, kia Thiết Mục thần thụ bàng bạc rễ cây, từng luồng gắn kết, hội tụ. Đợi đến toàn bộ rễ cây véo chung một chỗ, lại tạo thành phân nhánh hai cổ. Xa xa nhìn qua, như cùng người cặp chân. Ngay sau đó, ầm ầm ba. Từng đạo khủng bố âm thanh nổ vang. Sau một khắc, kia ngưng ra hai chân Thiết Mục thần thụ, vậy mà cùng người mở dạng, nâng lên hai chân. Hướng lên trời ra chạy như điên. Vãi, đây là tình huống gì? Ngưng ra hai chân Thiết Mục thần thụ, lại chạy trốn. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều mặt đầy không tưởng tượng nổi, cho là con mắt xuất hiện ảo giác. Về phần Chính Phong, đồng dạng đầu có chút phát ngông. Chạy trốn Thiết Mục thần thụ hẳn là chạy trốn. Trình Phong cả kinh nói, đây coi là chuyện gì xảy ra. Theo Trình Phong, Thiết Mục thần thụ thoát khỏi thần mục thế giới sau đó, nhất định sẽ đại khai sát giới, nhấc lên một đợt mưa máu gió tanh. Chưa từng nghĩ, liền một chiêu đều không ra liền nhanh chân mà chạy, khiến người ta trợn mắt hốt mồm. Trình Phong, Thiết Mục thần thụ sở dĩ chạy trốn, hẳn đúng là phát giác loại uy hiếp nào đó. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, 89/10, chính là cảm ứng được Tiềm Long Thư Viện võ giả đến. Thư viện võ giả. Trình Phong tâm tư động một cái, theo lý thuyết, Tiềm Long quận xảy ra chuyện lớn như vậy, thư viện cường giả phải làm sớm liền chạy tới mới đúng. Làm sao cho tới bây giờ, ý nhiên không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ là bị huyết thần giáo trong cao thủ đường chặn lại? Trình Phong suy đoán, phi thường tinh chuẩn. Kia Tiềm Long Thư Viện thư tiên sinh, ngay từ lúc Thiết Mục thần thụ chưa thoát khỏi thần mục thế giới lúc, liền mời hai cỗ tỏa chấn thư sơn Tiềm Long Thư Viện đại nho, chạy tới Thiết Mục sơn trang. Nhưng không nghĩ tới, huyết thần giáo lập tức nghe tin lập tức hành động. Đánh thức huyết thần giáo thứ lục trưởng lão cùng thứ ngũ trưởng lão, giắt tay nhau đánh lén thư tiên sinh cùng hai cô đại nho. Cho Thiết Mục Triều Ca bọn họ tranh thủ thời gian. Mà hướng theo huyết thần giáo đệ lục cùng thứ ngũ trưởng lão hiện thân, thư tiên sinh nhất thời biết sự tình khác thường. Chuyện của tôi nét. Vì vậy, lập tức truyền tin cho Tiềm Long Thư Viện, để cho ở lại giữ thư viện cường giả, lại vào thư sơn phần đáy, mời cái khác đại nho. Cũng tại đồng thời, còn truyền tin cho Vũ Hóa Thần Triều Thiên Mệnh Ti, để cho Vũ Hóa Hoàng Thất Phái cường giả tới cứu viện. Hơn nữa đợi đến sau đó, khi Thiết Mục thần thụ hoàn toàn từ thần mục thế giới thoát khỏi sau đó. Thư tiên sinh suy nghĩ nhanh đổi, thông qua kín đáo tính toán, rất mau đem huyết thần giáo mưu đồ đoán được một thất thất bát bát. Thần sắc biến đổi lớn phía dưới, truyền tin cho Vũ Hóa Thần Triều toàn bộ một bậc tông môn. Để cho phái bên trong tông cực mạnh tồn tại, nhanh chóng chạy tới Tiềm Long quận. Bất quá, huyết thần giáo lại sớm có kế hoạch. Không những đem bên trong giáo toàn bộ cường giả, tất cả đều phái ra đi đánh lén các phe viện thủ. Còn đánh thức huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão, và 8 tôn huyết thần thú. Càng mời địa ngục môn tam đại phán quan, sát thần điện tứ đại sát hoàng tương trợ. Như vậy phía dưới, toàn bộ chính đạo trận doanh tới cứu viện cường giả, tất cả đều bị ngăn ở trên đường đi tới. Muốn chân chính đến Tiềm Long quận, nhanh nhất cũng phải nửa nén hương thời gian. Trình Phong, Tiềm Long thư viện cường giả, nhất định là bị huyết thần giáo ngăn ở nửa đường. Nạp Lan Trường Sinh nói, cho nên, ngươi nhiệm vụ phi thường gian khổ, nhất định phải đem kia thiết mục thần thụ mạnh mẽ ngăn cản. Cho đến, cái khác chính đạo cường giả đến một khắc này. Ân. Trình Phong gật đầu. Hắn sâu biết rõ được, thiết mục thần thụ cất giấu rất lớn cơ mật. Tuyệt đối không thể để cho trốn hướng huyết thần giáo, nếu không, đem sẽ hình thành to đại phiền toái. Vì vậy mà, Trình Phong hít sâu một hơi, đợi đến tương thể bên trong 10 cái long lực, cộng thêm toàn bộ địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên rót vào Trảm Ma đao trong. Tiếp đó, đế thương đao thuật thức thứ 3 yêu tinh loạn thế, đồng nhiên thi triển chút ra. Vù vù ba. Lúc này Trình Phong, chính là bật hết hỏa lực. Chém ra một đao, quang đao mang liền đem thiết mục vô địch trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Sau đó đao mang xông lên bầu trời đêm, cùng thiên thượng một hành tinh khổng lồ chiếu xuống đi tinh quang hòa làm một thể. Trong nháy mắt, một đạo vô thất ánh đao từ thiên trạm rơi xuống, chạy thẳng tới kia thiết mục thần thụ mà đến. Thiết mục thần thụ thân cây khổng lồ, liên miên hơn ngàn dặm rễ cây ngưng tụ thành hai đầu chân. Một cái cất bước chính là vài trăm dặm. Năm ba cái cất bước, đã đến rồi bên ngoài 2-3 ngàn dặm. Bất quá, y nhiên bị Trình Phong chém ra ánh đao đuổi theo, đem chém thân cây chập chờn. Liên nút ở trong đám mây tàng cây, đều bị chém lộ ra một cái khe hở. Trình Phong đem tạo hóa thần nhãn vận chuyển tới cực hạn, hẳn là mơ hồ nhìn được bên trong khe hở bộ phận, nhiều cái treo ngược tại trên tán cây thân thể con người. Mấy người kia thể, nhìn bộ dáng, thật giống như anh vậy. Nhưng khí tức lại thập phần cường đại, giống như từng mảng biển cả, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Khi ánh mắt Trình Phong nhìn thấy đối phương thời điểm, mấy người kia thể lại sinh ra cảm ứng. Một người trong đó càng đột nhiên mở ra nhắm mắt lại, hướng về phía Trình Phong hồi nhìn sang. Cặp mắt kia, thật sâu thúy a. Khi nhìn đến cặp mắt kia trước mắt, Trình Phong giống như thấy được một vũng sâu không thấy đáy đầm sâu. Cả người cơ hồ muốn bị sa vào, trở nên lạc lối. Trình Phong, tỉnh lại. Ngay vào lúc này, một tiếng quát lên đột nhiên tại Trình Phong bên tai nổ vang. Tựa như đánh đòn cảnh cáo, đem Trình Phong trong nháy mắt thức tỉnh. Nạp Lan thúc, ban nãy ta. Sau khi tỉnh lại, Trình Phong sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Trình Phong, người ban nãy suýt chút nữa bị một vị siêu cấp tồn tại thương tổn đến thần hồn, vĩnh viễn tỉnh không đến. Nạp Lan Trường Sinh mở miệng, để cho Trình Phong sợ hãi cả kinh. Siêu cấp tồn tại. Trình Phong cả kinh nói, Nạp Lan thúc, ta vừa mới nhìn thấy cặp mắt kia chủ nhân, chẳng lẽ là một vị cường giả tuyệt thế? Không sai, người kia có thể nói cường giả tuyệt thế. Nạp Lan Trường Sinh nói, cho dù người kia bây giờ chưa lớn lên, nhưng muốn giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Người nọ là ai, tu vi đạt tới tầng thứ gì? Thoáng cái, Trình Phong trong lòng tràn đầy nghi vấn, kia bởi vì sao sẽ ở thiết mục thần thụ tàng cây trong? Chẳng lẽ người này, chính là một vị bị thiết mục thần thụ sống lại vẫn lạc cường giả? Trình Phong, người kia ta mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng lại có thể kết luận, bản thể hẳn là đạt tới tạo hóa cảnh. Nạp Lan Trường Sinh nói lời kinh người, nó nếu xuất hiện ở thiết mục thần thụ tàng cây bên trong, kia 89/10, là một vị bị thiết mục thần thụ sống lại cao thủ. Cái gì tạo hóa cảnh? Nghe vậy, Trình Phong tâm thần đại chấn, Nạp Lan thúc, ngài xác định không có nhìn lầm. Cặp mắt kia chủ nhân, thật là một vị tạo hóa cảnh cường giả. Hẳn là không sai được. Nạp Lan Trường Sinh khẳng định nói, ánh mắt người nọ, có đến một loại nhìn thấu vạn vật, nhìn thấu thương sinh mùi vị. Thứ mùi này, ngoại trừ tạo hóa cảnh đại năng ra, người khác không có khả năng nắm giữ. Tạo hóa cảnh lại thật là tạo hóa cảnh. Một khắc này, Trình Phong tim đập loạn, không nghĩ tới thiết mục thần thụ, thậm chí ngay cả tạo hóa cảnh siêu cấp tồn tại, cũng có thể sống lại. Lần này, thật là phiền phức lớn rồi. Chương 1319, Nhất Cước Chi Uy. Tạo hóa cảnh, đây chính là hận đời vô đối tồn tại. Mỗi một vị cũng có thể thay đổi lịch sử, ảnh hưởng một thời đại. Hiện nay, bậc này tồn tại lại bị thiết mục thần thụ sống lại một vị. Một hồi liền thay đổi thiên hạ đại cuộc. Để cho vốn là thực lực cân bằng chính tà song phương, trong nháy mắt mất thăng bằng rồi. Khó trách huyết thần giáo sẽ vắt óc tìm ngữ kế, đem thiết mục gia tộc nằm vùng tại Tiềm Long Thư Viện dưới mí mắt, khổ khổ mưu đổ vô số năm. Hết thệ các thứ này, quả thực quá đáng giá. Trình Phong, ngươi khả năng nghĩ lầm. Đang Trình Phong suy nghĩ nhấp nhô ngay miệng, Nạp Lan Trường Sinh bỗng nhiên nói, ta nói người kia là tạo hóa cảnh, nói là đối phương bản thể. Đến ở hiện tại cái này, xa còn lâu mới có được đạt được tạo hóa cảnh. thậm chí đem chọn cây thiết mộc thần thụ tinh hoa hút khô, cũng không cách nào đạt được kia các loại cảnh giới. Nạp Lan Trường Sinh nói, ta phỏng chừng, trước mặt cái người này thể, chính là thiết mộc thần thụ căn cứ vào người kia bản thể, mô phỏng ra một cụ phân thân. Tu vi cao nhất năng lực đạt được đăng thiên đệ thất trọng cực hạn, hoặc là đăng thiên đệ bát trọng. Một cụ mô phỏng tạo hóa cảnh đại năng phân thân. Trình Phong trừng mắt, tâm lý khẽ thở phào một cái, bất quá, ý nhiên rất khủng bố a. Cái này ở địa khung đại lục, thế nhưng tột cùng nhất chiến lực. Mỗi một vị đều có thể ảnh hưởng thế cục biến hóa, nếu như có cái 3, 5 vị. Đăng thiên đệ thất trọng cực hạn, đây nghe tựa hồ còn lâu mới có được tạo hóa cảnh đại năng mạnh mẽ. Nhưng mà địa khung đại lục, ngược lại mới thật sự là cường giả đỉnh phong. Tuy rằng bởi vì Trình Phong chém ra kẽ hở quá nhỏ, còn phát hiện đây một vị tạo hóa cảnh đại năng mô phỏng phân thân. Nhưng có thể nhất định là, thiết mục thần thụ tạo ra đại năng phân thân, tuyệt đối không chỉ một vị. Giả như những đại năng này phân thân, đều bị thiết mục thần thụ mang theo đến đăng thiên đệ thất trọng. Đến lúc đó, sẽ là chính đạo trận doanh tận thế. Trình Phong, đây sợ rằng mới là huyết thần giáo mưu đồ trận này âm mưu chủ nhân. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nó mục đích, chính là lấy thiết mục thần thụ mang theo cường giả đỉnh phong. Từ đó đang đứng đầu cuối cùng đánh cờ trong, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chờ đến địa khung đại lục mang theo trái cây sau khi chín, bọn họ liền có thể đoạt lấy lớn nhất kia một phần. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách huyết thần giáo gần đây nơi tại Hạ Phong, lại không thấy chút nào đại động tác. Nguyên lai bọn họ động tác, đều tại đây. Một khi âm mưu được như ý, lập tức là có thể khống chế toàn cục, nắm chắc phần thắng. Cho nên nói, Trình Phong ngươi nhất định phải chặn lại thiết mục thần thụ. Nạp Lan Trường Sinh nói, chờ đến chính đạo cường giả sau khi đến, đem những cái kia chưa lớn lên đại năng phân thân trước thời gian bóp nghẹt. Huyết thần giáo toàn bộ bố cục, liền sẽ trở thành toi công dã tràng. Đã minh bạch. Trình Phong gật đầu, không tiếc bất cứ giá nào, ta cũng sẽ đem thiết mục thần thụ chặn lại. Tiếng nói vừa dứt, Trình Phong liền thi triển ra ám ảnh độn pháp ẩn trốn ngàn dặm, chuẩn bị truy kích chạy trốn thiết mục thần thụ. Nhưng tại lúc này, này bị đánh bay thiết mục vô địch, đông nhiên phát sát tiến tới. Mục đích phi thường rõ ràng, chính là hết sức cuốn lấy Trình Phong, là thiết mục thần thụ chạy trốn tranh thủ thời gian. Chỉ là, thiết mục thần thụ chạy trốn sau đó, hắn đã không cách nào mượn dùng thiết mục thần thụ lực lượng. Tu vi lập tức sụp đổ, lại lần nữa hàng trở về đăng thiên đệ tứ trọng. Thực lực bực này đối đầu Trình Phong, quả thực là lấy trứng chọi đá. Chỉ thấy Trình Phong bật hết hỏa lực, một đao hung manh chém ra, đâm ba. Thiết mục vô địch hai cái rộng bàn tay to, liền bị tại chỗ chém xuống, đổ máu tại chỗ. Vãi, quả thực quá mạnh. Đăng thiên đệ tứ trọng thiết mục vô địch, lại không phải Trình Phong một chiêu địch. Nhìn thấy Trình Phong nhất đao chạm bị thương thiết mục vô địch hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Xem xét lại Trình Phong, lại không có nửa điểm lộ vẻ xúc động. Mà là trong tay chạm ma đao vung lên, hướng về phía kia hy tiếng kêu thảm thiết trong, nhanh chóng chạy điên cuồng thiết mục vô địch lại chém một đao. Theo sau căn bản không đi thấy kết quả, liền đem ẩn trốn ngàn dặm sử dụng ra, bá ba. Cả người trốn vào hư vô, biến mất. Cùng lúc đó, ngoài ngàn dặm, vù vù, hư không đột nhiên rung động. Sau một khắc, Trình Phong trên người mặc chiến thần khải bỗng nhiên từ trong chui ra. Tiếp đó, không ngang hình hoàn toàn đứng vững, bá ba. Lần thứ hai ẩn trốn ngàn dặm đã sử dụng ra. Như vậy liên tục mấy lần ẩn trốn ngàn dặm, Trình Phong liền xuất hiện ở mấy ngàn dặm ra. Kia chạy điên cuồng trong thiết mục thần thụ, hiển nhiên đã ở trước mắt. Đuổi theo rồi, Trình Phong đuổi theo rồi. Nhìn thấy Trình Phong truy kích thiết mục thần thụ, mọi người lập tức ồn ào. Đều bị Trình Phong hùng hổ cường hãn, rung động thật sâu. Tiểu xuất sinh, thần thụ có thể dựng dục không ít cường giả tuyệt thế. Về phần thiết mục vô địch, chính là trong mắt lóe lên âm lanh quang, chờ ngươi đem những tuyệt thế đó cường giả thức tỉnh, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Dứt lời, thiết mục vô địch thương thế ngừng lại. Chạy một chút hư không, hướng về phía chiến trường phương hướng chạy tới. Mấy ngàn dặm ra, Trình Phong lại không có nửa điểm sợ hãi. Khi hắn đuổi kịp thiết mục thần thụ phụ cận thì, không hề hai lời, chả ma đao giơ lên. Đế thương đao thuật thức thứ ba, liền hướng về phía thiết mục thần thụ hung manh chém tới. Tiểu xuất sinh, cút ngay cho ta. Phát hiện đuổi theo Trình Phong, thiết mục thần thụ một cái lực lượng chủ yếu rễ cây bên trên, thiết mục chiều ca chợt quát một tiếng. Ngay sau đó, tay kết thâm ảo ấn pháp, hướng về phía Trình Phong đột nhiên nhấn một cái. Dầm dầm ba. Nhất thời, thiết mục thần thụ kia rất lớn đến không thể tưởng tượng một cái chân. Đột nhiên hướng về phía Trình Phong càn quét tiến tới. Muôn vạn rễ cây khuấy động, trực tiếp để cho hư không sụp đổ. Rất nhiều núi đồi núi lớn, bị trong nháy mắt san bằng, hóa thành quần quận đất cắt xếp thành bình nguyên. Trình Phong lấy đế thương đao thuật thức thứ ba chém ra ánh đao, liền đăng thiên đệ lục trọng cường giả đều phải kiêng kỵ ba phần. Nhưng đối đầu với đây nhất cước, hẳn là bị mạnh mẽ hấp thu rồi. Ánh đao chém vào thiết mục thần thụ chân trong, vừa vặn chém ra một cái nói hơn 10 dặm vết đao. Đối với vây độ cao hơn 100 dặm thụ chân, không có thể tạo thành quá lớn thương hại. Ngược lại là thụ chân càn quét sinh ra vô thất lực lượng, đem Trình Phong một hồi hất tung ra ngoài. Cho dù Trình Phong phát ra 10 cái long lực, cộng thêm toàn bộ hỏa chi bản nguyên, cũng căn bản không ngừng được bay ngược tư thế. Một hơi ngang bay ra ngoài hơn ngàn dặm, đập vỡ không biết bao nhiêu đỉnh núi đá lớn, mới miễn cưỡng dừng lại. Nếu không phải mặc lên chiến thần khải, cộng thêm vận chuyển thiên long kim thân đệ ngũ chuyển, cả người coi như không chết, cũng phải bị thương nặng. Đây cũng là thiết mục thần thụ uy năng sao? Từ phiến đống đá vụn trong bò dậy, Trình Phong hoảng sợ nói nhỏ, tùy ý một cước, hoàn toàn có thể đá bể một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả. Cho dù đăng thiên đệ lục trọng nhân vật tuyệt thế, đều phải ngăn cản không nổi. Lấy thực lực của ta, đừng nói là đem cản lại, sợ rằng ngăn lại 3 năm chiêu đều làm không được đến. Đang Trình Phong nói nhỏ thời điểm, oanh ba. Bầu trời bỗng nhiên biến thành đen. Tiếp đó, một luồng vô thất lực lượng, tự lấy thế bài sơn đảo hải, hướng về phía Trình Phong bạo nghiền mà đến. Đáng chết, là thiết mục thần thụ. Cảm giác vẻ này vô thất lực lượng, Trình Phong dương mắt đảo qua, nhất thời nhìn thấy thiết mục thần thụ một cái chân. Che đậy khắp bầu trời đêm. Từ trên xuống dưới, hướng về phía hắn đánh tới. Chương 1320, gói quả lớn. Thiết mục thần thụ cặp chân, chính là cái kia liên miên hơn ngàn dặm bộ rễ ngưng tụ thành. Nhất cước đá ra, lực lượng đạt tới nghe đến nỗi rợn cả người. Đăng thiên đệ lục trọng cường giả, đều phải hoảng sợ biến sắc. Lúc này hướng về phía Trình Phong ngay đầu đá xuống, nếu như chúng đích, hậu quả khó mà lường được. Trình Phong, mau tránh ra. Cảm giác kia sức mạnh mạnh mẽ, Nạp Lan Trường Sinh lập tức nhắc nhở. Trên thực tế, tại Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở trước, Trình Phong đã tại né tránh. Hô hấp thời gian, Trình Phong sử dụng ra ám ảnh độn pháp ẩn trốn ngàn dặm. Bạch. Cả người đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, kia tử trên trời đánh tới chân lớn, đúng lúc nện chúng ở rồi trên mặt đất. Ầm ầm ba. Đinh hai nhức góc cầm thành, trong nháy mắt vang tận mây xanh. Mà tại tiếng vang lớn bên trong, nay bị thụ chân đập trúng địa phương, núi lồi một hồi sụp đổ, bên trong vùi lấp. Trong chớp mắt, xuất hiện một cái 200-300 dặm có hơn hố to. Hơn nữa cái này hố to bốn phía, từng đạo hẹp dài sâu thẳm kẽ hở, chằng chịt, hướng về phía các nơi lan tràn mà đến. Dọc theo đường đi để cho sơn loan sụp đổ, nước sông đổi đường, mấy ngàn dặm khu vực địa chấn nặng nề, tạo thành một đợt siêu cấp đại tai họa, để cho không biết bao nhiêu bách tính gặp họa. Ngay cả rất nhiều võ đạo người trong đều bị rõ ràng động chết, tình cảnh thảm tới cực điểm. Đáng chết, thiết mục thần thụ công kích, quả thực hung mãnh. Ngoài ngàn dặm, Trình Phong từ trong hư không chui ra ngoài, đúng dịp thấy mặt đất nứt toát hình ảnh. Trong lòng sóng lớn sôi trào đồng thời, cũng vì chết thảm người vô tội mặc niệm. Bất quá bậc này thế cục, Trình Phong căn bản vô lực thay đổi. Biện pháp tốt nhất chính là đem thiết mục thần thụ kéo chặt lấy, đem huyết thần giáo âm như đánh bại. Như vậy phía dưới, cả chàng quần quận thai họa mới có thể hoàn toàn bình tức. Vì vậy, Trình Phong hít sâu một hơi, đem trong lòng đủ loại suy nghĩ tạp nhạp thu hồi. Mà tại lúc này, oanh ba, thiết mục thần thụ thêm một chân, đã đánh sập hư không, hướng về phía Trình Phong lại lần nữa đánh tới. Hơn nữa lần này, thiết mục thần thụ từng sợi cành khô lắc lư, sinh ra từng luồng sức mạnh mạnh mẽ. Lại đem Trình Phong nơi tại vùng hư không đó, mạnh mẽ giam lại. Đáng chết. Thật là đáng chết. Trình Phong sắc mặt kịch biến, không nhịn được gào thét. Bởi vì hư không một khi bị trói buộc, trong đó thông đạo hư không liền không cách nào sử dụng. Từ đó để cho Trình Phong ẩn trốn ngàn dặm, lập tức không có đất dụng võ. Có thể nói là đem Trình Phong đường lui, một hồi lấp kín. Không có đường lui sao? Trình Phong trong lòng suy nghĩ nhanh đổi, lại nhất thời không tìm được một cái có thể được biện pháp. Chủ yếu là thiết mục thần thụ chân quá khổng lồ, lực công kích quá mãnh liệt. Không có ẩn trốn ngàn dặm, Trình Phong quang sử dụng thân pháp võ kỹ né tránh, cơ hồ không có gì tác dụng. Nếu không tránh khỏi, vậy thì liều đi. Không thể lui được nữa, Trình Phong vẻ quyết tâm nhi đi lên, cắn răng nói, ta ngược lại phải thử một chút, ngươi nhất cước có thể hay không đem ta đá chết. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thi triển khống thần quyết, đem chiến thần khải thúc dục đến mức tận cùng, ánh vàng rừng rực. Đồng thời thi triển tử lôi luyện thể quyết, để cho thân thể của mình tử lôi cuồn cuộn. Tiếp tục thi triển cuồng đao bá thể công, đem bát giai 6 thành đao ý, ngưng tụ thành tầng 1 đao ý bảo vệ màng, dán tại trên da thịt. Theo sau lại thi triển thiên long kim thân đệ ngũ chuyển, để cho mình da thịt sinh ra hoàng kim, bạch kim, lam kim, lục kim, tử kim. 5 loại long văn, nhục thân cường đại đến rồi dọa người trình độ. Cuối cùng Trình Phong còn phát ra tất cả lực lượng, hướng về phía kia đá tới siêu cấp thụ chân, chém ra từ trước tới nay cực mạnh một đao. Đâm ba. Ánh đao khủng bố ra sau tới trước. chém ở cái kia siêu cấp thụ trên chân, đem không biết bao nhiêu căn thiết mục thần thụ rễ cây chặt đứt, đem siêu cấp thụ chân đá lực giảm bớt một mảng lớn. Sau đó siêu cấp đại thụ tiếp tục bạo đá, đá bể nặng nề hư không, chúng mục tiêu bay ngược về phía sau Chính Phong. Trong phút chốc, không ai sánh bằng lực lượng tuôn hướng Chính Phong, đem chiến thần khải rực rỡ đến mức tận cùng kim quang, trong nháy mắt áp rút vào nhỏ nhất, cuối cùng hoàn toàn rút vào rồi trong khải giáp. Theo sau, sức mạnh mạnh mẽ xuyên thấu chiến thần khải, rót vào trong cơ thể Chính Phong, đem phụ tại Chính Phong bên ngoài thân đao ý bảo vệ màng, một hồi nghiền thành bột phấn. Tiếp đó, còn sót lại lực lượng mới chính thức tràn vào trong cơ thể Chính Phong. 333333. Một khắc này, Chính Phong thân thể vang lên liên tiếp thanh âm để cho người ta hễ răng nổ vang. Chợt cả người tung tóe, tựa như một nhánh hình người mũi tên, hướng về phía phương xa kích bắn ra. Trời của ta! Chính Phong bị thiết mục thần thụ đánh bay. Kia thiết mục thần thụ quả thực quá mạnh mẽ, phỏng chừng sắp đạt đến địa khung đại lục cực hạn chịu đựng, có thể nói là toàn bộ đại lục bên trên người mạnh nhất. Chính Phong bị nó kết kết thật thật đánh trúng, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít ta. Phương xa, một số võ giả thông qua nhãn thuật quang thấy một màn này, mỗi người kinh hồn bạt vía. Rồi rít cảm thấy, Chính Phong lần này sợ là nguy hiểm. Thế mà, đang lúc này, nay bị thiết mục thần thụ nhất cước đá bay Chính Phong, cũng tại ngang bay ra ngoài vài trăm dặm sau đó, đông dưng dừng lại. Tiếp tục càng là đứng ở không trung, tựa hồ lông tóc không hư hại. Tình huống gì? Chính Phong làm sao không chỉ không có thụ thương, thậm chí ngay cả miệng máu cũng không có ói. Không hợp tình lý, cái này căn bản không hợp tình để ý a. Thấy một màn này, mọi người trực tiếp bối rối. Tại thiết mục thần thụ hung mãnh như vậy dưới sự công kích, đăng thiên đệ lục trọng nhân vật tuyệt thế, đều phải phun máu phè phè. Nhưng mà Trình Phong lại không bị thương chút nào, quả thực vi phạm lẽ thường. Bất quá, Trình Phong lúc này mặc dù không có thổ huyết, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Tại thiết mục thần thụ kinh khủng kia lực công kích dưới, Trình Phong cho dù sử dụng ra tất cả vốn liếng tiến hành phòng ngự, thân thể cũng bị thương. Trong cơ thể vô số điều kinh mạch, trực tiếp bị đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng cũng sinh ra lệch vị. Ngay cả toàn thân 206 cục xương, đều xuất hiện từng vết nước. Nếu không phải thiên long kim thân luyện đến đệ ngũ chuyển, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Khu khu khu ba. Ngừng trên không trung, Trình Phong một trận ho khan. Mà mỗi tầng háng một tiếng, cũng sẽ kèm theo từng trận đau đớn, thiết mục thần thụ lực công kích, thật sự là cường hãn. Hay là trở lại nhất cước, ta liền nếu không gánh được rồi. Bất quá, nó cũng đừng nghĩ tốt hơn. Trình Phong lạnh lùng nói, ta tiễn cho nó gói quả lớn. Hẳn sẽ phi thường. Đang nói, vù vù ba. Tại thiết mục thần thụ đá trúng Trình Phong cái kia thụ trên chân, một luồng trắng đen xen kẽ ngọn lửa, đông nhiên nhảy lên thăng lên. Sau một khắc, ngọn lửa mổ một cái mở, lấy một loại dọa người tốc độ, nhanh chóng ở đó cái thụ trên chân lan tràn ra. Đây luồng trắng đen xen kẽ ngọn lửa, không tầm thường. Thiết mục thần thụ dễ cây, so thần văn cương còn cứng rắn hơn nhiều lắm, xưng là sắt thép không quá đáng chút nào. Hỏa diễm rơi xuống ở phía trên, đừng nói là thiêu đốt, liền có thể hay không điểm đều khó nói. Thế nhưng luồng hắc bạch hỏa diễm, không chỉ có thể ở tại bên trên thiêu đốt, hơn nữa thiêu đốt mức độ còn siêu cấp khủng bố. Khi lửa miêu vừa nổ tung, kia thế lửa tựa như vỡ đê hồng thủy một dạng căn bản không ngăn được, nhanh chóng hướng về phía toàn bộ thụ chân lan tràn mà đến. Sau đó cùng hướng về phía thiết mục thần thụ một cái khác cái chân. Cũng là lùi qua. Thậm chí ngọn lửa kia, còn muốn hung hăng đến thiết mục thần thụ thân cây bên trên. Đem liên miên thiên lý khoảng cách siêu cấp đại thụ, thiêu đốt hoàn toàn cùng đốt cháy. Chương 1321, sinh mệnh chi thủy. Trời của ta, bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cả gốc thiết mục thần thụ, làm sao đống nhiên đốt cháy? Phương xa, khi một số võ giả thông qua nhãn thuật, nhìn thấy thiết mục trên cây thần hừng hực ánh lửa. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hoảng sợ biến sắc. Hơn nữa sao chịu được chịu nổi chạy tới chiến trường thiết mục vô địch, càng là sắc mặt trắng bệnh. Đáng ghét. Đây nhất định là Trình Phong tiểu xuất sinh dở trò quỷ. Thiết mục vô địch song tay nắm chặt, dẫn đến toàn thân phát run, quát lên nói, chiều ca, tốc độ tắt lửa. Trong lúc hét vang, thiết mục vô địch thần lực trong cơ thể thúc dục, thi triển ra chiêu bài võ kỹ thiết khung đại thủ ấn, liền hướng về phía kia lửa cháy hừng hực chụp đi. Nhưng mà, kia hắc bạch hỏa diễm phi thường khủng bố. Thiết mục vô địch đánh ra thiết khung đại thủ ấn vô lên, không những không có thể phách diệt hỏa diễm. Ngược lại đem kia thiết khung đại thủ ấn, một hồi nung chảy rồi. Đây là cái gì đáng chết hỏa diễm? Nhìn thấy màn này, thiết mục vô địch giống như gặp quỷ một dạng. Căn bản không có nghĩ đến, mình lấy tứ tinh thần lực đánh ra thiết khung đại thủ ấn. Ở đó hắc bạch hỏa diễm phía dưới, rốt cuộc sẽ không chịu nổi một kích như vậy. Tổ phụ, đây hắc bạch hỏa diễm, nếu như ta không có đoán sai lời nói, chính là mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm dung hợp hình thành siêu cấp dị hỏa. Đang lúc này, thiết mục hướng tiếng ca thanh âm truyền tới, này dị hỏa, kinh khủng phi thường. Trình Phong tiểu xuất sinh mặc dù có thể lấy phá toái cảnh tu vi, trọi cứng ở ngài cùng thần thụ công kích, chính là lấy được này lửa giúp đỡ. Chỉ bằng vào bình thường thủ đoạn, căn bản không diệt được này lửa. Cái gì mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm dung hợp hình thành siêu cấp dị hỏa? Nghe lời này, Thiết Mục vô địch trái tim đều suýt chút nữa dừng lại, Trình Phong tiểu xuất sinh là như thế nào đạt được bậc này siêu cấp dị hỏa? Loại này tồn tại, sợ rằng có thể cùng thần thụ sánh vai cùng rồi. Hơn nữa lửa lại khắc gây, thần thụ ở chỗ này hỏa phần thiêu dưới, há chẳng phải là... Tổ phụ, đừng lo lắng. Thiết Mục chiều ca hô, thần thụ trong cơ thể ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh bổn nguyên, kia siêu cấp dị hỏa mạnh hơn nữa, chốc lát cũng không đả thương được thần thụ căn cơ. Và lại, ta từ bên trong sinh mệnh bản nguyên, còn lấy ra một ít sinh mệnh chi thủy. Dùng lúc nào tới đổ vào siêu cấp dị hỏa, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Tiếng nói rơi xuống xong, Thiết Mục chiều ca liền hành động. Chỉ thấy tay hắn kết tấn pháp, đột nhiên hướng về phía tứ phương vung lên. Dầm dầm ba. Từng luồng tràn đầy sinh cơ bừng bừng chất lỏng, đột nhiên từ Thiết Mục thần thụ tảng cây trong bỏ ra. Đợi đến rơi vào kia thiêu đốt trong hắc bạch trên ngọn lửa, lại phát ra suy suy thanh âm. Tiếp đó, vậy ngay cả Thiết Mục vô địch thiết khung đại thủ ấn cũng có thể dung hóa hắc bạch hỏa diễm, hẳn là ở chỗ này chất lỏng sau khi tới nước, thành phiến dập tắt. Đó là vật gì? Vài trăm dặm ra, Trình Phong nhìn thấy màn này, con mắt không khỏi trừng lên, thậm chí ngay cả vương phẩm địa ngục hắc viêm cũng có thể làm tắt đi. Sinh mệnh chi thủy. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, "Trình Phong, đó là từ sinh mệnh bổn nguyên trong lấy ra sinh mệnh chi thủy. Tục truyền này thủy có thể dễ chịu vạn vật, duy chỉ có mùi lửa sẽ tạo thành tổn thương to lớn. Tại thời kỳ thượng cổ, đã từng có người nấu luyện ra hàng loạt sinh mệnh chi thủy, suýt chút nữa đem một vị vương phẩm đế hỏa đều là hoàn toàn tươi tát. Cái gì sinh mệnh chi thủy liền vương phẩm đế hỏa cũng có thể làm tắt đi?" Nghe vậy, Trình Phong bị thật sâu kinh hãi, nếu là như vậy, kia địa ngục hắc viêm há chẳng phải là nguy hiểm. Trình Phong vừa dứt lời, địa ngục hắc viêm âm thanh chính là chuyển tới. "Trình Phong, tình huống không ổn a." Địa ngục hắc viêm nói, kia Thiết Mục thần thụ trong cơ thể lại có sinh mệnh chi thủy. Vừa vặn mười mấy giây đồng hồ, sẽ để cho ta tổn thất không ít hỏa chi bản nguyên. "Địa ngục hắc viêm, ngươi có thể gánh bao lâu?" Trình Phong hỏi. "Cái này khó nói." Địa ngục hắc viêm nói, "Nếu như Thiết Mục thần thụ trong cơ thể sinh mệnh chi thủy hơi ít, cũng không bị gì. Nếu như số lượng khổng lồ, nửa phút liền có thể đem ta làm tắt đi." Thiết Mục chiều ca thâm nhập tại Tiềm Long quận, nung rồi không biết bao lâu sinh mệnh bổn nguyên. Trình Phong sắc mặt tâm trầm, nó tích góp sinh mệnh chi thủy, khẳng định không ít. Cây số, chẳng lẽ muốn tại thời khắc tối hậu, trơ mắt nhìn đến Thiết Mục thần thụ mang theo Thiết Mục chiều ca bỏ trốn phải không? Trình Phong không cam lòng, rất không cam tâm. Hắn vốn cho là sử dụng ra mình siêu cấp lá bài tẩy, nhất định có thể phong tỏa thắng cuộc. Chưa từng nghĩ, lại ra khỏi như vậy cái yêu Nga tử. "Trình Phong, hay là ngươi có thể mạo hiểm một chút?" Đang lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, sinh mệnh chi thủy đối với địa ngục hắc viêm lại nói là độc dược, nhưng đối với ngươi mà nói chính là đồ bổ siêu cấp. Nếu là ngươi xông vào sinh mệnh chi thủy đổ vào khu vực, đem những cái kia vại hướng địa ngục hắc viêm sinh mệnh chi thủy lấy đi. Kia không những địa ngục hắc viêm uy hiếp đem năng lực thanh trừ, ngươi còn có thể nhân họa đắc phúc, kiếm một món tiền lớn. "Cái này, được sao?" Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên, phải biết, Thiết Mục thần thụ lực công kích nhưng phi thường dọa người. Ta nếu như lại bị kết thật thật đi truy cập, sợ rằng ít nhất phải vứt bỏ nửa cái mạng. Cho nên ta mới gọi ngươi mạo hiểm một chút. Nạp Lan Trường Sinh nói, hơn nữa, địa ngục hắc viêm thời khắc bảo vệ ngươi, thật ra thì ngươi nguy hiểm cũng không tính quá lớn. Sợ là sợ kia Thiết Mục chiều ca chó cùng đường quay lại cắn, đem những cái kia chưa mang theo thành hình đại năng phân thân thả ra. Cho nên, ngươi muốn thường xuyên gìn giữ cảnh giác. Nạp Lan Trường Sinh dặn dò, một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức chạy ra. Đã như vậy, vậy ta liền đụng một cái. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, răng khẽ cắn nói, nếu như lúc này thả đi Thiết Mục thần thụ, tương lai nhất định sẽ hình thành siêu cấp mầm tai họa. Lời nói đến đây, Trình Phong long lực thúc dục, đợi đến sử dụng ra ẩn trốn ngàn dặm, ba ba. Cả người bỗng dưng biến mất, xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm địa ngục hắc viêm trong. Lúc này địa ngục hắc viêm đang bị hàng loạt sinh mệnh chi thủy đổ vào. Suy suy thanh âm, bên tai không dứt. Khi Trình Phong xuất hiện trước mắt, chừng mấy giọt sinh mệnh chi thủy liền rơi vào trên người hắn. Đây chính là sinh mệnh chi thủy sao? Sinh mệnh chi thủy, chính là từ sinh mệnh bổn nguyên trong lấy ra tinh hoa. Có thể nói là thiên địa bảo dược, so với phẩm đan dược, hiệu quả đều còn mạnh hơn nhiều. Trình Phong vừa vặn dùng mũi ngửi một hớp nhỏ, toàn thân liền một trận thông suốt. Để cho Trình Phong ban nãy thừa nhận rồi Thiết Mục thần thụ nhất cước, trong cơ thể đứt đoạn kinh mạch, lại nhanh chóng biến hóa đến vô cùng sống động. Tiếp đó, những cái kia đoạn khẩu hẳn là lẫn nhau dựng chung một chỗ, sinh ra hàng loạt mới mẹ tổ chức, đem chỗ gãy tu bổ lên. Mẹ kiếp, vật này thật sự là thiên địa bảo dược a. Nhận thấy được trong cơ thể biến hóa, Trình Phong lớn bị chấn động, ta vừa vặn ngửi một cái, liền sinh ra như vậy hiệu quả. Giả như ta thực sự đang hấp thu bên trên một hai dọn, đây chẳng phải là... Nghĩ đến đây, Trình Phong thần niệm thúc giục. Tạch tạch tạch ba. Kêu mặc lên người chiến thần khải, lập tức sau đó tháo gỡ, đem Trình Phong thân thể lộ ra. Ngay sau đó, liên tục chừng mấy giọt sinh mệnh chi thủy, liền rơi vào Trình Phong trên thân. Chương 1322, trắng trận cấp đoạn. Sinh mệnh chi thủy hóng ánh trong suốt. Trong khi rơi vào Trình Phong trên thân, giống như giọt mưa rơi xuống xa địa bên trên, lập tức thấm tiến vào. Để cho Trình Phong hơi khô nứt ra da thịt, trong nháy mắt lấy được bồi dưỡng. Biến hóa kiên cố cường nhận, thật giống như thuế biến sau đó long bì. Đồng thời để cho Trình Phong huyết nục, cơ bắp, kinh mạch. Hết thể lấy được tu bổ. Nơi bị tổn thương, đang nhanh chóng chữa trị. Ngay cả lệch vị lục phủ ngũ tạng, và sinh ra kẽ hở xương cốt, cũng như bỏ vào lò luyện thép bên trong, lại lần nữa đoán tạo một lần. Có thể nói là thép tâm thiết phế kim cương cốt, so chưa thụ thương lúc trước, mạnh hơn một bậc. Đây cũng là sinh mệnh chi thủy hiệu quả sao. Hô hấp thời gian, thân thể bị thương trong nháy mắt khỏi bệnh, Trình Phong trong lòng hoảng sợ, quả thực so nuốt một viên bát chuyển kim đan, thậm chí cửu chuyển kim đan đều còn mạnh hơn nhiều. Trên thực tế, đây mới là sinh mệnh chi thủy hạng nhất công hiệu. Ở đó mấy giọt sinh mệnh chi thủy, chữa trị Trình Phong thương thế thời điểm, càng làm cho trong cơ thể hắn long lực huyệt khiếu, sinh ra chấn động kịch liệt. Trong khoảng hô hấp, long lực huyệt khiếu xung quanh 10 tòa khí hải nhấc lên cơn sóng thần. Dầm dầm ba. Sóng lớn đem kia mấy giọt sinh mệnh chi thủy hóa thành nhiệt lưu, cuốn vào khí hải trong đó. Nhất thời, Trình Phong 10 cái long lực, liền ầm ầm vang dội tăng trưởng lên. Kia tăng tốc cực nhanh, quả thực hơi dọa người. Lúc trước, Trình Phong long lực chiều dài là 64.004 m. Ngắn ngủi một nửa giây thời gian không tới, liền đạt tới 604.500 m. Tiếp theo là 65.000 m, 65.500 m, 66.000 m. Khi mấy giọt sinh mệnh chi thủy còn lại năng lượng, bị Trình Phong 10 tòa khí hải tiêu hóa hấp thu hết. Trình Phong 10 cái long lực, hiển nhiên đạt tới 68.000 m. So với trước kia, trọn vẹn tăng trưởng 4.000 m. Hô, quá mạnh mẽ, sinh mệnh chi thủy hiệu quả quả thực quá mạnh mẽ. Nhận thấy được trong cơ thể mình kêu biến hóa nghiêng trời lệch đất, Trình Phong không nhịn được hít sâu một hơi, có lẽ có mấy chục giọt, hoặc là trên trăm giọt sinh mệnh chi thủy, liền có thể đem ta 10 cái long lực tiến tới đến 10 vạn mét trở lên. Sinh mệnh chi thủy phi thường quý báu cùng hiếm hoi, rất nhiều đăng thiên ngũ lục trọng cường giả tuyệt thế, đều khó đạt được mấy giọt. Dưới tình huống bình thường, Trình Phong muốn thu được mấy chục giọt, cơ hồ không có một chút khả năng. Nhưng là bây giờ, Thiết Mục Triều Ca vì ngăn trở vương phẩm địa ngục hắc viêm đốt cháy, đem hàng loạt sinh mệnh chi thủy rơi xuống. Số lượng, đâu chỉ chính là mấy chục giọt, mấy trăm giọt, hoặc là mấy ngàn giọt. Trình Phong nếu như trắng trợn cướp đoạt một phen, vậy đơn giản. Nghĩ đến đây, Trình Phong đống nhiên có quyết định, đó chính là không vội đi hấp thu sinh mệnh chi thủy, để đề thăng mình tu vi. Mà là trước tiên thi triển thủ đoạn, năng lực cướp đoạt đến bấy nhiêu sinh mệnh chi thủy tính bao nhiêu. Thượng thương chi thủ, chào cho ta. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong không nói hai lời, thi triển ra rất lâu không dùng đế cấp võ học thượng thương chi thủ. Dầm dầm ba. Trong thời gian ngắn, tại một chỗ địa ngục hắc viêm bầu trời, mảng lớn nguyên khí ngưng tụ, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái khắp trời đại thủ. Tiếp đó, bàn tay to kia từ trên xuống dưới mãnh lực một chảo. Vù vù. Không biết có bao nhiêu giọt sinh mệnh chi thủy, liền bị Trình Phong cho nắm ở trong tay. Hơn 8.000 giọt sinh mệnh chi thủy. Trình Phong đem thượng thương chi thủ thu hồi. Chỉ thấy kia rất lớn trong lòng bàn tay, đã tích đến một vùng long ánh trong suốt chất lỏng. Hiển nhiên đang là sinh mệnh chi thủy, số lượng tương đối khả quan. Thấy vậy, Trình Phong lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Trực tiếp đem kia một vùng sinh mệnh chi thủy, thu vào trong chai. Theo sau không chút nào trì hoãn, thượng thương chi thủ lại lần nữa thi triển chút ra. Mà lần này, Trình Phong cũng không chỉ ngưng ra một cái đại thủ, mà là trọn vẹn mười mấy cái. Đợi đến kia mười mấy cái đại thủ đột nhiên một chảo. Ít nhất mấy chục ngàn giọt sinh mệnh chi thủy liền bị Trình Phong câu trong tay. Không những để cho địa ngục hắc viêm tao bị thương cực kỳ cắt giảm, càng để cho mình đại phát một phen phát tài. Bất quá, ngay tại Trình Phong hoàn thành lần thứ 2 cướp đoạt, chuẩn bị triển khai lần thứ 3 đại quy mô hơn cướp đoạt thời điểm. Sừng sững tại Thiết Mục thần thụ trên một nhánh cây Thiết Mục Triều Ca, đột nhiên phát hiện Trình Phong cướp đoạt cử động. "Trình Phong, người đang chết này tiểu tặc, lại đang ở lấy trộm sinh mệnh chi thủy." Thiết Mục Triều Ca quát lên, "Đáng ghét đồ vật, ta ngươi nhất định phải chết." Đối với Trình Phong, Thiết Mục Triều Ca có thể nói là hận tới cực điểm. Hắn Thiết Mục gia tộc sở dĩ rơi xuống đến nông nỗi này, cơ hồ hoàn toàn là bái Trình Phong ban tạo. Lúc này nhìn thấy Trình Phong tại Thiết Mộc Thần Thụ chân công hạ, không những không có chết, ngược lại rất vui sướng cướp đoạt sinh mệnh chi thủy. Một hồi lửa giận gấu thiêu, tay kết tấn pháp, ầm ầm ba. Thiết Mộc Thần Thụ một cái thụ chân, liền đột nhiên phân giải thành mười mấy luồng hơn 10 dặm độ dày cây mây. Tựa như hắc sắc siêu cấp cự mãng, hướng về phía Trình Phong bạo kích mà đến. Thiết Mộc Thần Thụ công kích bắt đầu. Phát hiện màn này, cướp đoạt sinh mệnh chi thủy Trình Phong sắc mặt ngưng tụ. Bởi vì Thiết Mộc Thần Thụ lực công kích thực sự quá cường hãn, Trình Phong không thể coi thường. Phải biết, Thiết Mộc Thần Thụ lần này tuy rằng đem thụ chân phân giải thành mười mấy luồng, nhưng mỗi một luồng lực công kích vẫn rất mạnh. Trình Phong nếu là bị đánh trúng, hoặc là cuốn lấy, lại gặp đến liên hoàn công kích, vậy coi như nguy hiểm. Thế mà, Trình Phong mặc dù biết nguy hiểm, nhưng cũng không hoảng loạn. Vừa đem mấy chục thu thập sinh mệnh chi thủy bản tay thu hồi, một bên tất thi triển khống thần quyết, Thiên Long Kim Thân, Tử Lôi Luyện Thể Quyết, cùng Đao Bá Thể Công. Chờ rất nhiều phòng ngự võ kỹ. Đến lúc đem kia mấy chục đại thủ thu thập ước chừng 10 vạn giọt sinh mệnh chi thủy, bỏ vào trong bình ngọc nhỏ. Cái loại này loại phòng ngự võ kỹ, cũng vừa hảo thi triển thành công. Mà trước đây, Địa Ngục Hắc Viêm càng ra tay trước một bước. Dầm dầm ba. Chỉ thấy quần quần hắc bạch hỏa diễm bay lên, ngưng tụ thành một cái vai ưu thịt bắp hắc bạch cự long. Ầm ầm. Khi này cái hắc bạch cự long đụng vào kia mười mấy cái thiết mục thần thụ rễ cây. Đinh hai nhức góc tiếng vang trong, lạnh sán lạn sóng lửa nhất thời ở trên trời khuấy động mở ra. Đem trọn mảnh bầu trời đêm đều là trong nháy mắt thắp sáng, giống như ban ngày. Mà tại sáng trưng dưới bầu trời đêm, cái kia Địa Ngục Hắc Viêm ngưng tụ thành rất lớn hỏa long bị mạnh mẽ đánh tan. Nhưng thiết mục thần thụ một cái chân phân giải thành mười mấy cái rễ cây, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bị kia quần quần sóng lửa cháy sạch kinh ngạc, đứng núi chịu sào một cái, trọn vẹn dày đến một dặm tầng ngoài, bị đốt thành cho bụi. Hướng theo rễ cây thu hồi, than trực tiếp từ không trung đi xuống. Như vậy phía dưới, thiết mục thần thụ làn công kích này, liền Trình Phong mặt cũng không có đụng, liền bị hoàn toàn hóa giải. Siêu cấp dị hỏa, đáng chết siêu cấp dị hỏa. Thiết mục thần thụ cành cây bên trên, thiết mục chiều ca giận tới cực điểm. Tiểu xuất sinh, thật sự cho rằng có siêu cấp hỏa diễm, ngươi liền không cách nào bị giết chết sao? Tại thần thụ tạo ra trong cường giả, có đến một vị khống hỏa hành gia. Đợi ta đem đánh thức, không những phải đem siêu cấp dị hỏa đoạt tới, càng phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Một vị khống hỏa hành gia. Nghe thiết mục chiều ca lời nói, Trình Phong sắc mặt thay đổi, xem ra thiết mục chiều ca muốn chó cùng đường quay lại cắn, chuẩn bị đem thiết mục thần thụ tạo ra cường giả thả ra. Chương 1323, Xích Viêm Thần Vương. Trình Phong, gìn giữ độ cao cảnh giác. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, Vạn vừa phát hiện tình huống không ổn, lập tức chạy ra. Nạp Lan thúc, ta hiểu được. Trình Phong gật đầu, theo sau ánh mắt nhìn chăm chú về phía kia thiết mục chiều ca. Chỉ thấy kia thiết mục chiều ca, trong hai tay hướng về cùng ngón trỏ liên tục quận lên lại duỗi thẳng, thi triển nào đó thần bí ấn pháp. Mà hướng theo thiết mục chiều ca động tác, vù vù ba. Thiết mục thần thụ kia bàng bạc thân cây, đột nhiên lóe lên tầng một thú quang. Sau một khắc, dầm dầm ba. Kia nặng lượn lờ tại thiết mục thần thụ trên tán cây mây mù, không tên xuất hiện một cái hở. Chợt tiểu có một luồng nóng rực hơi nóng từ trong khe truyền ra. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện tại hơi nóng truyền ra bên trong cái hở, một người có mái tóc xích hồng trẻ con từ trong rào bước đi tới. Cái này tóc đỏ trẻ con, thoạt nhìn chỉ có 4-5 tuổi, nhưng lại có vẻ tương đối lão luyện. Cho người ta một loại đối mặt 30-40 tuổi người trưởng thành cảm giác. Hơn nữa khi này tóc đỏ trẻ con hướng tàng cây bên ngoài đi, thân thể lại tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang lớn lên, trở nên lớn. Thời gian nháy con mắt, này trẻ con đã từ 4-5 tuổi, tăng đến 7-8 tuổi lớn nhỏ. Hơn nữa, loại này xu hướng tăng vẫn còn tiếp tục. Mẹ kiếp, cái này tóc đỏ trẻ con không bình thường. Thấy màn này, Trình Phong mặt liền biến sắc, 80-90% chính là một vị bị thiết mục thần thụ tạo ra cường giả siêu cấp. Trình Phong, ngươi sợ rằng có phiền toái. Đang lúc ấy thì, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, cái này tóc đỏ trẻ con, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, hẳn đúng là huyết thần giáo một vị thần vương phân thân. Cái gì huyết thần giáo thần vương phân thân? Nghe vậy, Trình Phong trong lòng lật ra sóng gió kinh hoàng. Bởi vì thần vương, thế nhưng huyết thần giáo tột cùng nhất tồn tại một trong. Tục truyền, huyết thần giáo có đến nghiêm khắc cấp bậc phân chia. Từ trên xuống dưới theo thứ tự là, giáo chủ, thần vương, trưởng lão, hộ pháp, đà chủ. Trong đó thần vương, thế nhưng đứng sau huyết thần giáo giáo chủ siêu cấp cự phách. Mỗi một vị, đều là đoạt được thiên địa tạo hóa, tiến vào tạo hóa cảnh tuyệt thế người hùng. Bậc này tồn tại, phỏng chừng một đầu ngón tay, là có thể đem Trình Phong giống như nghiền bạo. Nạp Lan thúc, trong tin đồn, huyết thần giáo có tứ tôn thần vương. Trong kinh hãi, Trình Phong hít sâu một hơi, hỏi ngài có phải không nhìn ra, cái này tóc đỏ trẻ con, là huyết thần giáo vị này thần vương. Đây tóc đỏ trẻ con, trong cơ thể ẩn chứa quần quận hỏa năng. Nạp Lan Trường Sinh nói, ta đoán, chính là huyết thần giáo Xích Viêm thần vương. Xích Viêm thần vương. Trình Phong nhíu chặt lông mày, tin đồn đây Xích Viêm thần vương, thế nhưng một vị đùa lửa hành ra. Thiết Mục Triều Ca đem người này thả ra, nhất định là vì rồi đối phó địa ngục Hắc Viêm. Huyết thần giáo có bốn đại thần vương, tỉ như Âm Dương thần vương, Xích Viêm thần vương, Mù Mị Tú thần vương. Trong đó Xích Viêm thần vương tinh thông hỏa đạo, đỉnh phong thời khắc, hàng phục trọn vẹn mấy trăm loại dị hỏa. Thậm chí còn ý đồ bồi dưỡng một vị ấu sinh kỳ đế hỏa, cùng duy nhất đế hỏa chống lại. Tuy rằng cuối cùng kế hoạch thất bại, nhưng mà đủ để chứng minh người này tại hỏa diễm chi đạo bên trên trình độ sự cao thâm. Giờ phút này cái tóc đỏ trẻ con, tuy chỉ là thiết mục thần thụ căn cứ vào Xích Viêm thần vương bản tôn, tạo ra một cái phân thân. Nhưng mà khủng bố phi phàm. Hơi không cẩn thận, sợ rằng vương phẩm địa ngục Hắc Viêm, liền sẽ bị tóc đỏ trẻ con khống chế, hậu quả khó mà lường được. Ha ha ha ha ba. Đang lúc ấy thì, Thiết Mục Triều Ca đắc ý tiếng cười chuyển tới, Trình Phong, ngươi tử kỳ đến rồi. Lần này ta mời ra huyết thần giáo Xích Viêm thần vương. Đợi đến thần vương đại nhân thu phục mặt đất linh diễm cùng địa ngục Hắc Viêm dung hợp dị hỏa. Tiểu xuất sinh, ta sẽ để ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Mà tại Thiết Mục Triều Ca ầm ĩ ngay miệng, cái kia từ Thiết Mục thần thụ tàng cây trong đi ra tóc đỏ trẻ con, đã từ 4-5 tuổi, tăng đến 16-7 tuổi. Mái tóc màu đỏ xóa vai, bị gió thổi một cái, giống như hỏa diễm đang cháy. Hơn nữa Xích Viêm thần vương phân thân cặp mắt kia, đủ loại màu sắc lóe lên. Tựa hồ đang cặp mắt kia trong, tích chứa vô số luồng pháp sư dị hỏa. Trình Phong, người này có cái gì rất không đúng. Tại trên tay, dính không ít dị hỏa bổn nguyên. Thậm chí thân thể người này sườn, đều là lấy mấy chục luồng pháp sư dị hỏa xây dựng thành. Lúc này, địa ngục Hắc Viêm cũng cảm ứng được Xích Viêm thần vương phân thân bất phàm. Kia đốt cháy thiết mục thần thụ thân cây hỏa diễm, rầm rầm ba. Đại phúc độ co rút lại, ngưng kết tại Trình Phong quanh mình. Lấy dị hỏa xây dựng thành thân thể sườn. Trình Phong sắc mặt thay đổi, địa ngục Hắc Viêm, ngươi có thể chống đỡ người này công kích sao? Khó nói. Địa ngục Hắc Viêm tâm lý không có chắc, ta còn chưa hoàn toàn thâu tóm mặt đất linh diễm, hỏa diễm thân thể không cách nào toàn bộ điều động. Cho dù bật hết hỏa lực, cũng chỉ miễn cưỡng so sánh đăng thiên đệ thất trọng võ giả. Tuyệt địa nghịch tập sau đó, địa ngục Hắc Viêm cường hành phi thường. Không cách nào vận dụng toàn lực, cũng có thể so sánh đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Mà kia Xích Viêm thần vương phân thân, bởi vì chưa hoàn thành mang theo quá trình, tựa hồ đang đăng thiên đệ lục trọng. Theo như cảnh giới làm tính toán, địa ngục Hắc Viêm tựa hồ còn chiếm đến thượng phong. Nhưng Xích Viêm thần vương là đùa lửa hành ra, trong cảnh giới chênh lệch sẽ bị đại phúc độ lau sạch. Lấy đăng thiên đệ lục trọng tu vi, hàng phục đăng thiên đệ thất trọng dị hỏa, chưa chắc không làm được. Mà tại lúc này, kia Xích Viêm thần vương phân thân đã tăng đến 20 tuổi. Trên thân xuất hiện một bộ rộng lớn hỏa hồng trường bào. Khi Xích Viêm thần vương cởi xuống món đó hỏa hồng trường bào, nắm trong tay, mãnh lực hất một cái. Rầm rầm ba. Cuồn cuộn sóng lửa xông lên trời không. Sau một khắc, chạy thẳng tới địa ngục Hắc Viêm mà đến. Hỏa diễm công kích. Nhìn thấy Xích Viêm thần vương phân thân đánh ra cuồn cuộn sóng lửa, Trình Phong chân mày cau lại. Bởi vì Xích Viêm thần vương trong cơ thể, tuy rằng nắm giữ lượng lớn hỏa năng, nhưng nếu cùng địa ngục Hắc Viêm so đấu hỏa năng mạnh yếu, nhất định là có chỗ không kịp. Rốt cuộc Xích Viêm thần vương, tinh thông chính là khống hỏa thủ đoạn. Thông qua khống chế dị hỏa, mới có thể cho thấy cường đại chiến lực. Cùng địa ngục Hắc Viêm liều mạng, rõ ràng không sáng suốt. Không đúng, Xích Viêm thần vương đánh ra sóng lửa, không phải ngọn lửa thông thường công kích. Đương nhiên, Trình Phong tâm lý giật mình, đây luồng bên trong sóng lửa, xen lẫn một loại đặc biệt lực lượng, năng lực quấy nhiễu loạn nhân tâm thần. Tại địa ngục Hắc Viêm trong bao, Trình Phong đầu đột nhiên trầm xuống. Giống như đánh hơi được mê hương, toàn thân như nhũ ra, hoa mắt choáng váng đầu. Trình Phong mãnh lực cắn một hồi đầu lưỡi, mượn nóng rát đau đớn, mới để cho hắn trong nháy mắt trong sạch đầu qua đây. Mà tỉnh táo sau đó, Trình Phong đột nhiên phát hiện, mình cái bọc kia tại trong hồn giới mấy chục luồng dị hỏa, rối rít biến hóa đến vô cùng táo bạo. Giống như lấy được nào đó triệu hoán, lại muốn tránh thoát hồn giới trói buộc, hướng về phía Xích Viêm thần vương phân thân bay đi. Không những như vậy, ngay cả vương phẩm địa ngục Hắc Viêm đều là bị ảnh hưởng. Những cái kia nằm tại đứng đầu bên bờ giải đất địa ngục Hắc Viêm hỏa diễm, hẳn là bị tẩy não một dạng, dữ dội lăn lộn, ý đồ thoát khỏi địa ngục Hắc Viêm bản thể, bay về phía Xích Viêm thần vương. Đây sợ rằng mới là Xích Viêm thần vương thủ đoạn chân chính. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong toàn thân lông tơ co rút nhanh. Chương 1324, sông ngang đánh thẳng. Trình Phong cuối cùng thấy được, huyết thần giáo tuyệt thế tồn tại mạnh mẽ thủ đoạn. Tùy tiện run lên áo khoác ngoài, liền để cho hắn luôn cuống tay chân. Liên vương phẩm địa ngục Hắc Viêm đều chống đỡ không được. Phiền toái nhất là, Xích Viêm Thần Vương phân thân, tại run lên trường bào màu đỏ sau đó. Hẳn là trong cơ thể vọt ra khỏi một luồng mạnh mẽ thần lực. Chờ đây cổ thần lực rót vào trường bào màu đỏ bên trong, rầm rầm ba. Kia trường bào giống như một cây cờ lớn, tại trong hư không đón gió thấy tăng cao, bay phất phới. Mà hướng theo trường bào màu đỏ vũ động, ùn ùn kéo đến sóng lửa, nhất thời từ trường bào trong phun mạnh ra ngoài. Chiếu sáng khắp bầu trời đêm, hướng về phía địa ngục hắc viêm khuấy động mà đến. Lần này, địa ngục hắc viêm bị lực công kích tăng lên gấp bội. Nơi tại địa ngục hắc viêm bản thể phía ngoài xa nhất hắc bạch hỏa diễm, bay phất phơ một bản thoát khỏi, hướng về phía món đó trường bào màu đỏ bay đi. Cực kỳ khủng bố. Trình Phong đầu phát ngông, buồn ngủ, trong bụng vô cùng hoảng sợ, đây Xích Viêm Thần Vương, thật không hổ là huyết thần giáo tuyệt thế tồn tại. Cho dù chỉ là chính là một cụ phân thân, đều đủ để trấn áp một cái một bậc tông môn. Xích Viêm Thần Vương phân thân, tu vi chính là đăng thiên đệ lục trọng. Nhưng truyền thừa không ít Xích Viêm Thần Vương bản tôn thủ đoạn, chiến lược mạnh mẽ, xa hoàn toàn không phải bình thường đăng thiên đệ lục trọng cường giả có thể so sánh. Sợ rằng đăng thiên đệ thất trọng cường giả, đều có thể mạnh mẽ ngạnh hám. Giả như Trình Phong không có phát hiện huyết thần giáo mưu đồ, để cho thiết mục thần thụ đem bậc này tồn tại, hoàn toàn mang theo đến đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Đó nhất định chính là một tràng tai nạn. Hào hào hào ba. Đọc truyện với. Trong hư không, món đó trường bào màu đỏ đón gió thấy tăng cao, càng ngày càng lớn. Vào giờ phút này, đã gần đến che kín bầu trời trình độ. Nó sinh ra lực lượng quỷ dị, sau đó càng ngày càng khủng bố. Đem địa ngục hắc viêm phía ngoài xa nhất hỏa diễm, mảng lớn lôi xé rồi đi, đầu nhập vào món đó trường bào màu đỏ trong. Trình Phong, ổn định, ta muốn phát động phản kích. Càng là phòng ngự, lại phát hiện càng là bị động, địa ngục hắc viêm bàng bạc sóng lửa bắt đầu sôi trào, chuẩn bị phát động phản kích. Nghe đến địa ngục hắc viêm lời nói, Trình Phong gật đầu. Tiếp đó, hắn liền cảm giác bốn phía nhiệt độ, bắt đầu lấy một loại dọa người tốc độ tăng vọt. Trong khoảng hô hấp, nhiệt độ kia đạt tới không biết bao nhiêu độ. Cho dù Trình Phong mặc lên chiến thần khải, đều cảm giác thân thể một trận nóng bỏng, giống như đặt ở trên ngọn lửa cháy. Mà tại nhiệt độ phi thăng tới rồi cực hạn sau đó, gù. Một tiếng điếc thai nhức óc cự thú gào thét, bỗng nhiên tại Trình Phong trong thai nổ vang. Trình Phong dương mắt đảo qua, lập tức phát hiện quần quận địa ngục hắc viêm, hẳn là hết thể véo với nhau. Tạo thành một cái hơn 1000m độ dài, không biết dài bao nhiêu màu trắng đen cự long. Về phần Trình Phong, chính là đứng ở đó cái hắc bạch cự long lưng bên trên, kình phong thổi qua gò má, thật giống như đao cắt chém. Trời của ta, đó là cái gì? Đó là một con rồng. Một cái bởi vì đen ngọn lửa màu trắng ngưng tụ thành cự long. Xem ra Trình Phong lớn nhất một lá bài tẩy thả ra rồi, muốn cùng thiết mục triều ca triển khai ác đấu. Phương xa, một số võ giả thông qua nhãn thuật nhìn thấy màn này, mỗi người con mắt trợn thật lớn. Rồi rít bị Trình Phong thực lực mạnh mẽ, chấn động đến tột đỉnh. Hơn nữa tên kia theo dõi thiết mục gia tộc quán trà lão nhân, càng là tâm tình kích động. Trình Phong, lại là Trình Phong. Quán trà lão nhân song tay nắm chặt. Xem ra lần này có thể hay không đánh bại huyết thần giáo to đại âm mưu, liền muốn dựa vào Trình Phong một người. Tiểu tử, ngươi có thể nhất định phải chĩa vào A. Cùng lúc đó, đứng ở thiết mục thần trên cây thiết mục triều ca cùng thiết mục vô địch, chính là hơi biến sắc mặt. Đây luồng màu trắng đen siêu cấp dị hỏa, thật là có chút khó giải quyết. Thiết mục triều ca cắn răng nói, cho dù là Xích Viêm Thần Vương, như muốn đánh bại, cũng phải hao phí không ít thời gian. Triều ca, thời gian chúng ta cũng không nhiều A. Thiết mục vô địch nói. Ban nay huyết thần giáo huyết yêu trưởng lão lại truyền tin qua đây, nói đã có mấy tôn chính đạo rất rưỡi, đột phá bọn họ phong tỏa. Nếu là bị nó đuổi theo, hậu quả khó mà lường được. Hửm, quả thật. Thiết mục triều ca gật đầu, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Về phần Trình Phong tiểu xuất sinh, có thể bị Xích Viêm Thần Vương giết chết tốt nhất. Nếu là không cách nào giết chết, về sau ta tự mình lấy hắn thủ cấp. Tiếng nói rơi xuống xong, thiết mục triều ca không có nửa điểm chần chờ, tay kết tấn pháp. Nay bị địa ngục hắc viêm cháy sạch khắp cả người tiêu hắc thiết mục thần thụ, nhất thời lại lần nữa bước đi thụ chân. Chuẩn bị đi vòng chiến trường, tiếp tục hướng huyết thần giáo tổng bộ chạy trốn. Về phân Xích Viêm Thần Vương, đối với lần này lại không có nửa điểm phản ứng. Một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào hóa thành cự long địa ngục hắc viêm, cầm trong tay trường bào màu đỏ, thúc dục càng ngày càng cuồng bạo. Không tốt, thiết mục triều ca muốn chạy trốn. Đứng ở hắc bạch cự long lưng bên trên, ánh mắt Trình Phong đảo qua. Vừa vặn nhìn thấy thiết mục thần thụ dị động, sắc mặt đại biến, thiết mục thần thụ tàng cây trong, còn cất giấu không biết bao nhiêu tôn tuyệt thế tồn tại. Tuyệt đối không thể để cho chạy trốn, nếu không, một khi để cho đem những tuyệt thế đó tồn tại nhóm, mang theo đến tầng thứ đỉnh phong. Đó đúng là một đợt siêu cấp tai họa. Nghĩ đến đây, Trình Phong thần sắc trên mặt biến hóa mấy lần. Trong lòng đống nhiên có quyết định, truyền âm nói, địa ngục hắc viêm, giúp ta ngăn trở xích viêm thần vương. Dứt lời, Trình Phong một cái rút ra trảm ma đao, bá ba. Trực tiếp từ hắc bạch cự long lưng bên trên nhảy xuống. Đến lúc thoát khỏi hắc bạch cự long, Trình Phong vừa vặn đem thiên lý thi triển ra. Chật, cả người hư không tiêu thất không gặp. Đến lúc xuất hiện lần nữa, đã nằm tại thiết mục thần thụ ngay phía trước. Trong tay trảm ma đao dơ lên cao, đế thương đao thuật thức thứ ba yêu tinh loạn thế, hiển nhiên đã là chém ra. Tiểu xuất sinh, lại tới gây sự. Thiết mục triều ca đang muốn cơi thiết mục thần thụ chạy trốn, lại bị Trình Phong ngay đầu một đao. Cái này làm cho thiết mục triều ca sắc mặt biến thành màu đen, dẫn tới cực điểm, xem ra không hoàn toàn làm thịt ngươi, thật là một cái mạc mối hỏa lớn. Thiết mục triều ca kế hoạch, 3 lần 4 lượt bị Trình Phong phá hoại. Cái này làm cho hắn đối với Trình Phong sát tâm, đạt tới chưa từng có trong lịch sử độ cao. Nhưng mà, thiết mục vô địch lại lên tiếng ngăn cản, triều ca, tạm thời nhịn một chút. Lấy thần thụ độ cứng, hoàn toàn có thể chọi cứng Trình Phong công kích. Chúng ta đừng đi để ý tới Trình Phong tiểu xuất sinh. Chạy trốn vũ hóa thần triều quan trọng hơn. Thiết mục vô địch tu vi cao thâm, cảm giác được rõ ràng rồi chừng mấy luồng mạnh mẽ khí tức, đang thông qua xé rách hư không, nhanh chóng chạy tới. Nếu như bọn họ không mau chóng rời khỏi, đợi đến bị chính đạo cường giả đuổi theo. Đến lúc đó còn muốn trốn, chỉ sợ cũng khó khăn. Tiểu xuất sinh, lại để cho ngươi sống lâu chốc lát. Thiết mục triều ca cũng cảm thấy uy hiếp đang nhanh chóng kể. Vì vậy, hít sâu một hơi, đem đối với Trình Phong sát nghiệm mạnh mẽ đè xuống. Theo sau tay kết tấn pháp, thúc giục thiết mục thần thụ mạnh mẽ chống đỡ Trình Phong công kích, hướng về phía huyết thần giáo tổng bộ mạnh mẽ xuống tới. Dầm dầm dầm dầm ba. Trình Phong thi triển đế thương đao thuật thức thứ ba, câu động bầu trời đại tinh, không ngừng chém ra từng đạo mạnh mẽ ánh đao. Nhưng mà, thiết mục thần thụ sinh mệnh lực quá mạnh mẽ. Tuy ý ánh đao liên tục ra thân, nó lại không nhúc nhở ịp chút nào, cất bước cuộn cuộn. Mà thiết mục thần thụ hai chân lại quá dài, bước ra một bước chính là vài trăm dặm. Đến lúc bước ra vài chục bước, đã tại bên ngoài mấy ngàn dặm rồi. Chương 1325, nổ nổ nổ. Con mẹ nó, thiết mục thần thụ quá mạnh, ta căn bản không ngăn được. Trơ mắt nhìn đến thiết mục thần thụ không ngừng đi xa, Trình Phong sắc mặt âm trầm xuống. Trình Phong, xem ra muốn ngăn cản thiết mục thần thụ, nhất định phải vận dụng càng cường lực theo tài được. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, tại trên tay ngươi, còn có so đế thương đao thuật thức thứ ba mạnh hơn thủ đoạn công kích. Trên tay Trình Phong, lá bài tẩy cùng sát chiêu ngược còn có một chút. Nhưng toàn bộ đều ở đăng thiên nhất nhị trọng, hoặc là nhị tam trọng tầng thứ. Dùng để đối phó thiết mục thần thụ, căn bản không hiệu quả. Mảnh nhỏ tính toán ra, đế thương đao thuật thức thứ ba, đã là Trình Phong trước mắt công kích mạnh nhất thủ đoạn. Thiết mục thần thụ là cây, cây sợ lửa. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu là có hỏa thuộc tính sát chiêu, cho dù không đạt tới đăng thiên lục thất trọng, cũng có thể đối với thiết mục thần thụ tạo thành uy hiếp. Lửa. Trình Phong chân mày cau lại, tại trên người ta, ngược lại có mấy chục luồng dị hỏa. Bất quá đẳng cấp quá thấp, quả thực khó làm được việc lớn. Chuyện cua. Tui VN trái tim đen đu ám về phần đế hỏa, còn ở vào hấu sinh kỳ, đồng dạng tác dụng vừa phải. Lời nói đến đây, Trình Phong đống nhiên ánh mắt sáng lên, đúng rồi, trên tay ta cũng không thiếu hỏa tinh thạch cùng mà viêm hỏa tinh. Nếu như đem đưa đến thiết mục thần thụ phụ cận, rồi sau đó nổ. Hiệu quả kia, chắc hẳn sẽ phi thường khả quan. Mà viêm hỏa tinh cùng hỏa tinh thạch, chính là Trình Phong từ địa tâm thế giới cướp đoạt đến hỏa thuộc tính bảo tài. Vật này nếu như số lượng đủ nhiều, đủ để nổ chết đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Mà tại Trình Phong trong tay, vừa vặn có số lớn viêm hỏa tinh cùng hỏa tinh thạch. Trình Phong, cái này hoàn toàn có thể thử một lần. Nạp Lan Trường Sinh nói, không nhiều, cũng có thể giảm tốc độ thiết mục thần thụ chạy trốn tốc độ. Được, ta đây liền đem phần lễ vật này đưa cho thiết mục thần thụ. Trình Phong gật đầu, chợt ẩn trốn ngàn dặm thi triển chút ra. Bá ba, cả người biến mất. Sau một khắc, thiết mục thần thụ hơn 10 dặm bên trong. Một phiến hư không khuấy động, đón lấy, Trình Phong từ trong vừa xài bước ra. Tiểu xuất sinh, thật bám dai như địa. Nhìn thấy từ trong hư không chui ra Trình Phong, thiết mục vô địch sắc mặt tâm trầm. Đứng ở thiết mục trên cây thần, hai cái lại lần nữa dài thật là rộng lớn bàn tay vừa nhấc. Dầm dầm dầm ba. Thiết khung đại thủ ấn, liên tiếp hướng về phía Trình Phong đánh tới. Nhưng Trình Phong cũng không đón đỡ, mà là thi triển thần hành bộ, tựa như một cái linh hoạt kim ngư. Tại thiết khung đại thủ ấn phòng, nhanh chóng xuyên qua. Thời gian nháy con mắt, liền ép tới gần đến thiết mục thần thụ phụ cận. Tiếp đó, Trình Phong hướng về phía thiết mục thần thụ đánh ra một quyền. Một quyền này thoạt nhìn phi thường hung mãnh, nhưng trên thực tế, quyền kình lại nội liễm. Khi quyền kình trúng đích thiết mục thần thụ thân cây, vừa vặn đánh ra một cái nửa xích sâu quyền động. Đây đối với thiết mục thần thụ vài trăm dặm khoảng cách thân thể lại nói, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, không có nửa điểm uy hiếp. Bất quá, Người khác không biết là, ở đó một nửa xích sâu quyền trong động, lại vây quanh trọn vẹn 4-5 cái hồn giới. Mấy cái này hồn giới, bên trong mỗi người chứa đầy hỏa tinh thạch, và mà viêm hỏa tinh. Trình Phong đem lún vào thiết mục thần thụ trong thân cây sau đó, lập tức thi triển ẩn trốn ngàn dặm, bá ba. Cả người biến mất mà đến. Ôi Trình Phong tiểu xuất sinh tình huống gì? Nhìn thấy Trình Phong rời đi, thiết mục vô địch chân mày nhếch lên, lần này lại không có đối với thần thụ phát động đao pháp công kích, liền trực tiếp lưu. Chẳng lẽ là mấy lần không có đả động thần thụ, đã tuyệt vọng? Hừm, rất có khả năng này. Thiết mục chiều ca gật đầu, không có siêu cấp dị hỏa giúp đỡ, tiểu xuất sinh căn bản không đáng sợ. Thế mà, thiết mục chiều ca vừa dứt lời. Oanh oanh. Thiết mục thần thụ thân cây bên trên, vài đạo nổ mạnh vang dội. Ngay sau đó, giống như dẫn phát dây xích hiệu ứng, ầm ầm ầm ầm ầm ba. Từng đạo khủng bố nổ mạnh, nhất thời dọc theo thiết mục thần thụ thân cây, điên cuồng bao phủ mà khởi. Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hướng theo tiếng nổ vang dội, cả gốc thiết mục thần thụ dữ dội lắc lư. Giống như bị một cái cự truy, hướng về phía thân cây đang điên cuồng nện búa, đem đứng ở thiết mục trên cây thần thiết mục chiều ca hai người, đều là suýt chút nữa rung động mà rơi xuống. Nổ mạnh, đây là một loại màu lửa đỏ tảng đá dẫn tới nổ mạnh. Thiết mục vô địch tu vi cao thâm, ánh mắt của hắn đảo qua, lập tức nhìn ra nổ mạnh ngọn nguồn. Chỉ thấy tại thiết mục thần bộ phận rễ cây lấy hơn vài chục bên trong nơi, từng viên to bằng đầu người màu lửa đỏ tảng đá, đang không ngừng nổ mạnh. Mà mỗi một tảng đá nổ mạnh, cũng sẽ nổ lân cận mấy chục viên tảng đá cũng nổ mạnh. Như vậy phía dưới, một tảng đá liền với một tảng đá, trực tiếp nhấc lên khủng bố nổ mạnh làn sóng. Trong khoảnh khắc, nổ mạnh chồng chất nổ mạnh. Khắp trời sóng lửa cùng sóng trùng kích, trực tiếp đem trọn viên thiết mục thần thụ đều là bao phủ. Phần lễ này, hẳn đủ thiết mục thần thụ tiêu thụ đi. Cùng lúc đó, ngoài ngàn dặm, Trình Phong đang đứng ở trên hư không xem chừng. Khi hắn nhìn thấy quần quận sóng lửa cuốn lên vài trăm dặm, đem thiết mục thần thụ đều đắp lên, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Nói thật, Trình Phong bất thình lình đi lần này, đối với thiết mục thần thụ đã tạo thành rất lớn bị thương. Vốn là thiết mục chiều ca, cho dù ở nổ mạnh phát sinh về sau, kịp thời sử dụng phòng ngự võ kỹ, đối với chính mình tiến hành toàn phương vị bảo hộ, vẫn bị nổ tung sinh ra sóng trùng kích trúng đích, tại chỗ đem đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm. Toàn thân máu thịt bé bét, người vẫn còn ở bay ngang trên đường, từng ngụm máu tươi, liền từ trong miệng ra bên ngoài cuồn cuộn. Về phần thiết mục vô địch, tình huống ngược lại so với sắt cây chiều ca còn thảm. Đây chủ nếu là bởi vì, thiết mục vô địch khoảng cách nổ mạnh chút tương đối gần, có thể nói là đứng núi chịu sào. Cho nên, hắn mặc dù là một vị đăng thiên đệ tứ trọng cao thủ, lại cả người đều bị nổ phải rách tung tóe. Nếu như không phải đăng thiên cảnh võ giả, vậy cường đại sinh mệnh lực để chống đỡ. Thiết mục vô địch lúc này, tuyệt đối đã ngòm rồi. Mà vừa vặn bị ảnh hưởng đến hai người, đều bi thảm như vậy rồi. Kia bị vô số mà viêm hỏa tinh trọng điểm chiếu cố thiết mục thần thụ, càng là không đành lòng tận mắt chứng kiến. Chỉ thấy thiết mục thần thụ bị chính diện oanh tạc vị trí, hẳn là bị trọn vẹn vỡ nát hơn 100 dặm. Cho dù thiết mục thần thụ thân cây vây độ rất lớn, cũng bị rất lớn bị thương. Càng sự bi thảm là, mà viêm hỏa tinh nổ mạnh sau đó, còn sinh ra khủng bố nhiệt độ. Đối với thiết mục thần thụ tạo thành 2 độ tổn thương. Nay bị nổ trúng địa phương, tất cả đều giấy lên lửa lớn, thật giống như phải đem cả gốc đại thụ thiêu dập tắt. Không sai, rất không tồi. Ngoài ngàn dặm, Trình Phong đem tạo hóa thần nhãn vận chuyển tới cực hạn. Cách thật xa, cũng xem rõ ràng, nói nhỏ, thiết mục thần thụ bị trọng thương như thế, lần này, nhìn ngươi còn trốn nơi nào. A, cùng lúc đó, thiết mục thần thụ gần bên. Kia thiết mục chiều ca bay ngược ra ngoài rồi hơn 10 dặm, trong miệng phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết. Chợt gân giọng, hận ý quần quần mắng, Trình Phong, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Rất rõ ràng, thiết mục chiều ca đã đoán được ban nay nổ mạnh, xuất từ ai nhân thủ. Đối với Trình Phong oán hận, đạt tới tan không ra trình độ. Vì vậy, thiết mục chiều ca tại lạc giọng mắng trong, xoay người mặt ngó thiết mục thần thụ tàng cây. Một đôi tràn đầy huyết thủ, đống nhiên giơ lên. Chương 1326, bắt tôn cường giả tuyệt thế. Không tốt, thiết mục chiều ca sợ rằng lại phải thả ra thiết mục thần thụ tạo ra cường giả tuyệt thế rồi. Thiên lý ra, Trình Phong thông qua tạo hóa thần nhãn nhìn thấy màn này, con mắt nhất thời co rút nhanh. Trình Phong, cái này hoặc giả là một chuyện tốt. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, thiết mục thần thụ tạo ra cường giả, trước mắt đều chưa lớn lên. Lúc này liền bị thiết mục chiều ca hàng loạt thả ra, chỉ có thể đại phúc độ suy yếu huyết thần giáo cao thủ đứng đầu số lượng. Thiết mục thần thụ tạo ra cao thủ, hẳn không năng lực tùy tiện bị thả ra. Một khi thả ra, sợ rằng liền không cách nào nữa lại lần nữa trả về. Cho nên, thiết mục chiều ca bị Trình Phong nhiều lần chặn đánh, hắn cũng chỉ thả ra một cái thiết mục vô địch, và Xích Viêm Thần Vương phân thân, mà chính là nhìn hắn lo. Vào giờ phút này, Thiết Mục Triều Ca bị Trình Phong dồn đến tuyệt cảnh, dứt khoát buông ra loại này băn khoăn. Đây đối với toàn bộ đại cuộc lại nói, ngược lại mà chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đương nhiên, nếu là đúng Trình Phong lại nói, chính là đại sự không ổn, cần phải làm cho tốt bất cứ lúc nào chạy ra chuẩn bị. Trong lúc nói chuyện với nhau, ánh mắt Trình Phong nhìn chăm chú vào Thiết Mục Triều Ca. Chỉ thấy kia Thiết Mục Triều Ca, mặt ngó Thiết Mục Thần Thụ tán cây sau đó, hiển nhiên sử dụng ra một loại thâm ảo ấn pháp. Dầm dầm ba. Hướng theo này ấn pháp sử dụng ra, tại Thiết Mục Thần Thụ phụ cận tán cây, đông nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Gió này vô cùng lớn, thổi tới lượn lờ tại tán cây quanh mình mây mù bên trên. Hẳn là đem kia mây mù thoáng cái hất bay mà đến. Đem mây che vụ nhiều Thiết Mục Thần Thụ tán cây, hoàn toàn bại lộ tại Trình Phong trong tầm mắt. Đó là rất nhiều mô phỏng cường giả. Mây mù bị gió thổi sau khi đi, Trình Phong nhìn một cái, nhất thời hít vào một hơi. Nguyên lai tại Thiết Mục Thần Thụ tán cây bên trong, là một đóa siêu cấp rất lớn đóa hoa màu đen. Cái này đóa hoa từ một diệp diệp siêu cấp đại cánh hoa tạo thành, cơ hồ tại mỗi đóa trên mặt cánh hoa đều sinh ra mấy chục cây hắc sắc ống, treo ngược đến một cái điểm tĩnh ngủ say tiểu hài nhi. Trình Phong sơ lược đánh giá một chút, ít nhất tại 100 cái trở lên. Hơn 100 cái mô phỏng cường giả. Nhìn đến một màn này, Trình Phong toàn thân run sợ. Giả như những thứ này mô phỏng người, đều là huyết thần giáo cường giả đỉnh cao phân thân, vậy đơn giản. Chuyện này xác thực làm người ta kinh ngạc gánh run rẩy. Phải biết, chỉ riêng một vị Xích Viêm Thần Vương phân thân, liền đem vương phẩm địa ngục hắc viêm khiến giống giận liên tục. Nếu là có hơn 100 tôn Xích Viêm Thần Vương phân thân, huyết thần giáo kia sợ rằng dễ như trở bàn tay liền có thể san bằng Vũ Hóa Thần Triều. Thậm chí ngay cả địa khung đại lục cái khác 8 cái thần triều, cũng không cách nào thoát khỏi may mắn. Trình Phong, trước tiên chớ khẩn trương. Đang Trình Phong kinh hãi thời điểm, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, những thứ này nằm tại hoa đen trên mặt cánh hoa võ giả, tu vi cũng không có ngươi trong tương tượng kinh khủng như vậy. Tiềm lực lớn nhất người, dường như cũng chỉ có thể đạt được đăng thiên đệ tứ trọng. Ngươi nhìn kỹ, trong những người này, hay là còn ngươi nữa người quen cũ đây? Nghe lời này, Trình Phong dương mắt tinh tế quan sát. Quả nhiên phát hiện những thứ này nằm tại hoa đen trên mặt cánh hoa võ giả, tu vi cũng không cao. Trong đó còn có bị hắn giết chết người. Tỷ như huyết thần giáo huyết thủ hộ pháp, hình hộ pháp, ngọc nữ đà chủ, vân vân. Ta hiểu được, Thiết Mục Thần Thụ tạo ra võ giả, cũng không phải là tất cả đều là đại năng phân thân. Trình Phong thở ra một hơi dài, phần lớn người, chính là đã chết đăng thiên cảnh cao thủ. Chỉ có một đường mấy người, mới là tạo hóa cảnh đại năng phân thân. Vừa nói, Trình Phong nhìn về hoa đen trung tâm vị trí. Chỉ thấy đóa này rất lớn hoa đen, chia làm 3 cấp bậc. Cánh hoa, hoa văn, tâm hoa. Hoa văn nằm tại cánh hoa cùng tâm hoa phòng, là một vòng hắc hồng đàn sen mao nhung khu vực. Tại khu vực này, đồng dạng có đến từng cái một bị hãm hại sắc ống treo ngược đến tiểu hài nhi, số lượng ước chừng hơn 30. Nhưng tu vi so với cánh hoa khu vực võ giả mạnh hơn nhiều, căn cứ vào Nạp Lan Trường Sinh phòng trường, người mạnh nhất có thể trưởng thành đến đăng thiên đệ lục trọng. Phía sau khu vực hoa văn, chính là tâm hoa. Hoa này tâm, chính là phiến đen ngòm chỉ nhị, quang xem một chút, cũng làm người ta sợ hãi trong lòng. Mà tại trong hoa tâm, chính là một chữ mọc ra 8 cái phủ đầy hắc sắc tơ mỏng giường lớn. Lúc này, tại 8 trên giường lớn, ly biệt chuyến đến 7 cái tiểu hài nhi. Tại Trình Phong dương mắt nhìn đến từ thì, kia 7 cái tiểu hài nhi hết thể mở hai mắt ra, nhìn lại Trình Phong. Đây 7 cái tiểu hài nhi ánh mắt, thập phần khủng bố. Từng kia ánh mắt ngoài lại như từng thanh trọng truy, mạnh mẽ đập vào Trình Phong trong trái tim. Rốt cuộc để cho Trình Phong sinh ra một loại, cơ hồ hít thở không thông cảm giác. Siêu cấp cao thủ. Những người này hết thệ là siêu cấp cao thủ. Thoáng cái, Trình Phong trong lòng sinh ra một cái nhận thức, trầm giọng nói, 7 người, từng cái đều là cùng Xích Viêm Thần Vương đồng cấp bậc tồn tại. Trình Phong lời nói, không kém chút nào. Đây 7 cái tiểu hài nhi, nó tiềm lực trưởng thành cùng Xích Viêm Thần Vương sánh vai cùng. Thật ra thì hoa đen trên hoa tâm tấm thứ 8 giường, chính là Xích Viêm Thần Vương phân thân dành riêng. Bất quá Xích Viêm Thần Vương phân thân, bị Thiết Mục Triều Ca sớm đánh thức, cho nên mới xuất hiện trống chỗ. Trình Phong chuẩn bị mở chuồn. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, kia trên hoa tâm 7 cái tiểu hài nhi, có 5 cái là tạo hóa cảnh đại năng mô phong thể, mặt khác 2 cái là nửa bước tạo hóa phân thân. Loại này tồn tại, nếu như toàn bộ bị Thiết Mục Triều Ca đánh thức, vậy ngươi chắc chắn phải chết. Cái gì ngũ tôn tạo hóa cảnh đại năng mô phong thể, cộng thêm 2 cố nửa bước tạo hóa bá chủ phân thân. Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen, nếu như Thiết Mục thần thụ đem những tồn tại này toàn bộ bồi dưỡng đến tầng thứ đỉnh phong, tuyệt đối có thể san bằng toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều. Ngay tại Trình Phong cảm xúc nhấp nhô thời điểm, Thiên Lý gia, kia Thiết Mục Triều Ca đã mặt lộ vẻ điên cuồng thần sắc. Chỉ thấy tay hắn kết ấn pháp, hai đầu gối chạm đất, lấy một loại đặc biệt giọng nói, hướng về phía đoá kia khổng lồ hoa đen hô to. U ám thần vương, vô cực thần vương, câu hồn diêm quân, đoạt mệnh diêm quân. Xin chư vị đại nhân, mau tỉnh dậy đi. Thiết Mục hướng tiếng ca thanh âm, tựa hồ có một loại ma âm. Hướng theo thanh âm kia chuyển vào khổng lồ hoa đen trong, kia bảy cái nằm ở trên giường tiểu hài nhi, từng đôi mắt trong, nhất thời xuất hiện một màn thần thái. Giống như ngẩn người người nghe được tiếng kêu, muốn từ ngẩn người trạng thái tỉnh lại. Trình Phong, chuẩn bị chạy trốn. Thấy vậy, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Được. Trình Phong gật đầu. Chợt ám ảnh độn pháp tầng thứ 6 ẩn trốn ngàn dặm, đã bắt đầu thi triển. Thế mà, đang lúc này, một cái lạnh lùng chợt quát âm thanh, đột nhiên từ bầu trời xa xa truyền tới. Thiết Mục Triều Ca, mau im miệng. Hướng theo tiếng quát này, một người trung niên xé rách hư không, từ trong chui ra. Trần Hộ Pháp. Nhìn thấy người tới, Thiết Mục Triều Ca ánh mắt ngưng tụ. Thiết Mục Triều Ca, ai muốn ngươi đánh thức thánh giáo cường giả? Bị Thiết Mục Triều Ca gọi là Trần Hộ Pháp người trung niên, trên người mặc phù văn trường bào. Chính là huyết thần giáo thứ tứ hộ pháp Trần Thái Thương. Trong khi vừa chui ra hư không, liền hướng về phía Thiết Mục Triều Ca quát lớn, ngươi có biết hay không, những cường giả này đều chưa bị thần thụ mang theo đến tầng thứ đỉnh phong. Chương 1327, cường giả khắp nơi tề đăng trận. Một khi bị ngươi đánh thức, tu vi đem hoàn toàn đỉnh trệ lại kêu tỉnh một khắc này. Trần Thái Thương gầm lên, như vậy phía dưới, thánh giáo ta mưu đổ nhiều năm kế hoạch, đều phải bị ngươi một tay táng tống. Trần Hộ Pháp, ta cũng là vạn bất đắc dĩ a. Bị Trần Thái Thương một phen khiển trách, Thiết Mục Triều Ca như bị tưới một thùng nước lạnh. Trong lòng đủ loại phẫn nộ, trong nháy mắt từ từ tiêu tán, hết thảy các thứ này, đều do Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia. Trước đây không lâu, tiểu xuất sinh kia bỗng nhiên sát nhập vào ta Thiết Mục gia tộc tổng bộ, không những sát hại ta Thiết Mục gia tộc 99% tộc nhân. Càng phải đối với ta đuổi tận giết tuyệt, ta bị ép bất đắc dĩ, mới thả ra thần mục thế giới thần thụ. Nhưng mà, tiểu xuất sinh kia quả thực quá mạnh mẽ. Thiết Mục Triều Ca khiếu khuất đạo, lấy thần thụ uy năng, cũng căn bản không áp chế được. Cho nên, ta chỉ năng lực thả ra chư vị đại nhân mô phỏng thể. Đủ rồi, ta không phải tới nghe ngươi hoán giận. Trần Thái Thương đánh gãy Thiết Mục Triều Ca lời nói, phân phó nói, ngươi lập tức đem thánh giáo thất tôn tuyệt thế tồn tại trấn an được, để cho nó lần nữa tiến vào trạng thái ngủ say. Về phần Chính Phong, tự có trước người tới đối phó. Chuyện này. Được rồi. Nghe vậy, Thiết Mục Triều Ca 10 phần không cam lòng. Bất quá đối mặt Trần Thái Thương lạnh lùng ánh mắt, không thể không gật đầu đáp ứng. Nhưng tại lúc này, xoẹt đâm. Liên tục hai tiếng hư không bị xé nứt âm thanh truyền tới. Tiếp đó, liền có một nam một nữ hai người, từ xé rách trong hư không trôi ra. Đó là thư viện thứ 9 đỉnh hai vị phong chủ, phong hậu cùng điện soái. Thiên Lý gia, Trình Phong vốn là đang chuẩn bị chạy ra. Không nghĩ tới xoay chuyển tình thế, vì vậy dừng lại quan sát. Khi hắn trông thấy hai vị kia xé rách hư không mà đến một nam một nữ, nhất thời nhận ra được. Trần Hộ Pháp, người đến là Tiềm Long thư viện phong hậu cùng điện soái. Thân là Tiềm Long quận đệ nhất thế gia gia chủ, Thiết Mục Triều Ca đối với Tiềm Long thư viện chư vị cường giả, rõ ràng hết sức quen thuộc. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra phong hậu cùng điện soái, con mắt co rụt lại hô, hai người này là một đôi người yêu, tất cả đều phi thường điên cuồng. Hơn nữa kia tím tóc điện soái, càng là có người điên. Chiến đấu không muốn sống, phi thường khó dây dưa. Há, thật không? Thế mà, Trần Thái Thương nhưng cũng không quá để ý, lạnh nhạt nói, chỉ tiếc, tu vi kém một chút, mới chính là đăng thiên đệ tứ trọng. Ta nếu xuất thủ, hai người này trong vòng trăm chiêu thất bại, ngàn chiêu bên trong hẳn phải chết. Hừ, khẩu khí thật lớn. Nghe thấy Trần Thái Thương lời nói, kia mái tóc màu tím điện xoáy đột nhiên tiến lên trước một bước, toàn thân điện quang toán loạn, nếu không chúng ta đi đánh nhau một trận. Nhìn ngươi đây huyết thần giáo thứ tứ hộ pháp lợi hại, vẫn là ta đây cái Tiềm Long thư viện chín đỉnh thứ nhất đếm ngược ra hỏa càng hơn một bậc. Ha ha, đánh ngươi một người có ý tứ gì? Trần Thái Thương ngạo nghễ nói, muốn đánh thì đánh hai người các ngươi. Đang khi nói chuyện, Trần Thái Thương sau gót lại lóe lên lục đạo vầng sáng. Tu vi, hẳn là đạt tới đăng thiên đệ lục trọng. Cuồng vọng ra hỏa, tìm chết. Phong hậu cùng điện soái đều là bạo tinh khí, nghe lời này, lập tức nổi giận. Chợt quát một tiếng, liền hướng về phía Trần Thái Thương lướt đi. Xem xét lại Trần Thái Thương, chính là không chút hoang mang. Chỉ thấy hắn một bên thúc dục thần lực trong cơ thể, một bên mặt ngó Thiết Mục Triều Ca, quát lên, Thiết Mục gia chủ, ngươi còn lo lắng cái gì? Mau điều khiển Thiết Mục thần thụ, đi tới thánh giáo tổng bộ. Rất rõ ràng, Trần Thái Thương một người đối chiến phong hậu hai người, có thể không phải là vì biểu dương thực lực, mà cho là vì Thiết Mục Triều Ca, tranh thủ chạy trốn thời gian. Bất quá, bởi vì lúc trước trì hoãn, chính đạo trận doanh cường giả đã nhanh chóng chạy tới. Ngay tại Thiết Mục Triều Ca lấy lại tinh thần, chuẩn bị điều khiển Thiết Mục thần thụ chạy trốn thì suy suy, nhất đao nhất kiếm, đông nhiên đâm rách trường không, hướng về phía Thiết Mục Triều Ca cùng Thiết Mục Vô Địch đánh tới. Đây nhất đao nhất kiếm, uy lực rất mạnh. Đao mang cùng ánh kiếm quần quận trên trăm dặm, chưa tiếp cận, đã áp tới Thiết Mục Triều Ca có chút không thở nổi. Triều Ca, mau tránh đến thần thụ trong đi. Thiết Mục Vô Địch hô to, đi người thật giống như là Tiềm Long Thư Viện Kiếm Lâm kiếm chủ, và Đao Tháp đỉnh đao chủ. Cũng là có thể vượt cảnh giới giết người tồn tại, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Tiếng hô to trong, Thiết Mục Vô Địch đã trước một bước bay hướng Thiết Mục thần thụ. Ý đồ mượn thần thụ lực lượng, hóa giải nguy cơ trước mắt. Kiếm Lâm kiếm chủ cùng Đao Tháp đao chủ. Nghe vậy, Thiết Mục Triều Ca mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Không nói hai lời, nhanh chân liền hướng về phía Thiết Mục thần thụ chạy trốn. Cũng đang bay trốn trên đường, đánh trả kết tấn pháp. Hiu hiu hiu ba. Thiết Mục thần thụ này bị nổ thiên sang bách khổng rễ cây, lập tức bay vụt đến Thiết Mục Triều Ca trước người. Tạo thành nhất trọng gió thổi không lọt thụ võng, đem Thiết Mục Triều Ca bảo hộ ở bên trong. Ầm. Ầm. Như vậy phía dưới, Thiết Mục Triều Ca mới suýt nữa giữ được một mạng. Về phần Thiết Mục Vô Địch, cũng không có cái vận tốt này. Cho dù hắn mượn được rồi Thiết Mục thần thụ lực lượng, nhưng Thiết Mục thần thụ trải qua trình phong ban nãy bị thương nặng, chuyển vận cho Thiết Mục Vô Địch lực lượng bạo giảm. Từ đó, bị một luồng ánh kiếm trúng đích, một cái cánh tay nhất thời bị xoắn thành rồi vỡ nát. Ha ha, là sư tôn cùng Kiếm Lâm kiếm chủ đến. Thiên Lý gia, Trình Phong nhìn thấy màn này, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Trong lòng biết rõ, mình lúc trước khổ công không có uổng phí. Vào giờ phút này, đã hiện ra hiệu quả. Cùng lúc đó, kia Thiết Mục Triều Ca lại tim mật đều mất, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thiết Mục Triều Ca tâm hoảng ý loạn, Tiềm Long Thư Viện cường giả đang rất nhiều chạy tới. Nếu là tất cả cường giả cùng đến, kia sợ rằng. Vội cái gì? Đang cùng Phong Hậu, Điện Soái chiến đấu Trần Thái Thương, âm thanh cũng cô cùng trầm ổn, ngươi chỉ để ý điều khiển Thiết Mục thần thụ rời khỏi. Về phần kiếm này Lâm kiếm chủ cùng Đao Tháp đao chủ, tự có để ta đối phó. Đang khi nói chuyện, Trần Thái Thương quần quận thần lực thúc dục, tạo thành hai đầu thần lực sông lớn, trực tiếp hướng về phía kia cấp tốc chạy tới Kiếm Lâm kiếm chủ cùng Đao Tháp đao chủ sông tới đi. Lại muốn lấy sức một mình độc đấu Tiềm Long Thư Viện tứ tôn phong chủ. Ha ha ha ha ba. Nhưng mà, một lớp vừa mới bình, một lớp lại khởi. Trần Thái Thương vừa cuốn lấy Phong Hậu Điện Soái bốn người, một cái thô kệch tiếng cười lớn, ầm ầm vang dội từ trên trời vang dội. Sau một khắc, một cái cường tráng đến không thể tưởng tượng nổi nam tử to lớn, một bả vai đem hư không va chạm sụp đổ. Tựa như thiên thạch một dạng từ không trung rơi xuống tiến tới. Trần Thái Thương, lại dám một người độc đấu bốn người, ngươi phong cách ta thích. Siêu cấp tráng hán một bên rơi xuống, một bên đã nhấc lên như núi cao quả đấm, nhắm ngay Trần Thái Thương, ta cảm thấy, vẫn là bởi vì ta man thú đi đánh với ngươi thích hợp nhất. Tiếng nói rơi xuống xong, siêu cấp tráng hán quả đấm liền hướng về phía Trần Thái Thương đánh tới. Chỉ đem hư không đều đánh xuyên một đạo xuyên qua kẽ hở, quyền kinh diện tích che phủ tích, trọn vẹn đạt tới trên trăm dặm. Che sau đó điện xoáy bốn người, toàn bộ đều thâu tóm ở bên trong. Đệ, lại là một vị Tiềm Long Thư Viện cường giả. Thiết Mục trên cây thần, Thiết Mục Triều Ca xanh cả mặt, hơn nữa người này, vẫn là lấy chiến lược hùng hồn xưng danh thú đỉnh phong chủ man thú. Lần này, thật là phiền phức lớn rồi. Chương 1328, Man Thú Làn Gió. Man Thú Thư Viện thú đỉnh phong chủ. Thiên Lý gia. Trình Phong nhìn thấy vị kia một bả vai va chạm sụp đổ hư không siêu cấp nam tử to lớn, sắc mặt thập phần đặc sắc. Tại hắn trong nhận thức, Thái Long đã là trong nhân loại đứng đầu đã cao lớn. Nhưng mà cùng người này so sánh, lại giống như tiểu hài tử một dạng. Bởi vì này thú đỉnh phong chủ man thú, chiều cao vậy mà đạt tới dọa người hơn 10 thước, ổn thỏa phi nhân loại. Quả đấm bốc thực, so một tòa phòng nhỏ còn lớn hơn một vòng. Bị loại này tồn tại đánh tới một quyền, cho dù là một vị thiết nhân, cũng phải nát thành thiết phấn. Mà vào giờ phút này, thú đỉnh phong chủ man thú, đang lấy hắn vậy mạnh mẽ đến lực lượng kinh khủng, hướng về phía Trần Thái Thương nổ tung mà đến. Thú đỉnh man thú, đang cùng Phong Hậu bốn người trong chém giết, Trần Thái Thương đột nhiên cảm thấy một luồng mạnh mẽ vô thất lực lượng, đang hướng về mình đánh tới. Đợi đến con mắt vừa nhấc, nhất thời nhìn thấy kia man thú từ thiên bạo đánh mà đến quyền kình. Thoáng cái, sắc mặt đại biến. Cảm giác mình nếu là bị một quyền này kết kết thật thật trúng đích, cho dù tu vi đạt tới đăng thiên đệ lục trọng, sợ rằng cũng phải thân bị thương nặng. Vì vậy, vù vù ba. Lượng lớn lục tinh thần lực từ trong cơ thể phun ra. Đợi đến ngưng kết ở trên tay, hướng về phía Phong Hậu bốn người mỗi bên ra một trường. Theo sau hai cái tay đột nhiên chống lại, quần quận thần lực hóa thành hai phía dày đến mấy trăm mét thần lực hộ cháo, chắn trên đỉnh đầu của mình. Xem xét lại Phong Hậu bốn người, cũng không có nhân cơ hội này điên cuồng tấn công Trần Thái Thương, mà là sắc mặt biến thành màu đen, hết thể hướng về phía nơi xa xa bay đi. Bởi vì man thú một quyền này, căn bản không phân địch ta, chính là toàn phương vị bao phủ công kích. Nếu như Phong Hậu bốn người nhân cơ hội công kích Trần Thái Thương, át sẽ bị quyền kình ảnh hưởng đến. Man thú người này, thật là suy nghĩ bị cơ thể chất đầy. Bay ngược trong, Phong Hậu thối nghiêm mặt nói, cùng hắn làm đồng đội, chết cũng không biết chết như thế nào. Phong Hậu âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, ầm ầm ba. Vậy mạnh mẽ vô thất quyền kình, giống như thiên thạch một bản đánh vào Trần Thái Thương chống lại cái kia thần lực trên vòng bảo vệ. Còn đánh cho thần lực hộ cháo hướng vào phía trong sụp đổ, vết nứt cùng mạng nhện một dạng nhanh chóng lan tràn. Về phần thần lực hộ cháo bên dưới Trần Thái Thương, tất là cả người trực tiếp không vào trong đất. Thậm chí ngay cả bảo hộ hắn này mặt thần lực hộ cháo, đều cùng theo một lúc hướng trong đất bùn sụp đổ, mạnh mẽ đè ra một cái sâu tới trăm mét hô to. Mẹ kiếp, đây thú đỉnh phong chủ thật mạnh a. Thiên Lý gia, Trình Phong trông thấy một màn này, chân mày không nhịn được khơi mào, cảm giác đủ để cùng đăng thiên đệ lục trọng cường giả, cứng đối cứng đấu rồi. Tiềm Long thư viện chín đỉnh phong chủ, ngoại trừ Thư Sơn, Nghệ Hải, Kiếm Lâm ba đỉnh phong chủ ra, tu vi phần lớn đều tại đăng thiên đệ tứ trọng. Chỉ có trước đây không lâu, đao duy nhất nhân họa đắc phúc, vượt qua lượt thiên kiếp thứ 5, tiến vào đăng thiên đệ ngũ trọng. Đây thú đỉnh phong chủ man thú, đồng dạng là đăng thiên đệ tứ trọng. Chưa từng nghĩ, man thú tu vi không phải cao nhất, chiến lực lại đạt tới tình trạng như thế. Quả thực có chút khó tin. Trình Phong, đây thú đỉnh phong chủ man thú, hẳn không phải là thuần túy nhân loại. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, 80-90%, nắm giữ nào đó siêu cấp hung thú huyết mạch, lực lượng thân thể phi thường khủng bố. Nó siêu cường chiến lực, chắc hẳn liền là tới từ nhục thân. Hừm, hẳn đúng là như vậy. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận. Bởi vì chiến lực bắt nguồn rất đa dạng. Đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể tung hoành thiên hạ võ giả không phải số ít. Thì như Thái Long kia, chính là một cái trong số đó. Chiến lực một mực so tu vi cao hơn một mảng lớn, chính là mượn Thái Thản huyết mạch lực lượng. Đang Trình Phong phân tích thú đỉnh phong chủ man thú thời điểm. Thiên Lý ra, kia man thú từ trời rơi xuống. Thu kệ tâm thanh, giống như tiếng trống ông tác hưởng. Ha ha ha ba. Man thú cười to, Trần Thái Thương, phong ngự làm rất tốt sao. Đã như vậy, vậy liền đón thêm ta mấy quyển. Tiếng nói rơi xuống xong, rất thú nhân ở rơi xuống, to bằng gian phòng quả đấm liền quăng lên, hướng phía Trần Thái Thương liên tục đánh xuống. Vào giờ phút này, Trần Thái Thương còn ngã trong đất. Đối mặt man thú của ngoanh, chỉ có thể mạnh mẽ đón đỡ. Dầm dầm dầm dầm ba. Đợi đến một lớp cuồng bạo quyền tinh thần sức lực oanh kích qua đi, Trần Thái Thương nơi tại cái địa phương kia, nhất thời bị đánh trầm xuống. Bốn phía vài trăm dặm khu vực, càng là vụn nát, giống như bị đánh nát khối băng, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Đây thú đỉnh phong chủ, thật sự không hổ tên là man thú. Thiên Lý ra, Trình Phong thấy đầu phát ngông, nó cậy mạnh cuồng dã công kích, chỉ sợ ta sử dụng chiến thần khải, cộng thêm thiên long kim thân đệ ngũ chuyển, đều chưa chắc có thể ngăn trở đi. Thật ra thì, không chỉ là Trình Phong xem trận tròn mắt. Kia thối lui ra chiến trường Phong Hậu điện xoáy bốn người, và Thiết Mục Triều Ca hai người, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Căn bản không có nghĩ đến, thú đỉnh phong chủ chưa đến, đánh liền phải Trần Thái Thương chật vật không chịu nổi. Hơn nữa khi man thú từ trên trời rơi xuống, cường tráng đùi phải khúc khởi, lấy đầu gối sắc nhọn hung tàn đụng vào Trần Thái Thương dựng lên này mặt thần lực hộ thuẫn bên trên. Giáp giáp ba. Kia hộ thuẫn nhất thời bể nát ra, vào bên trong lõm vào. Thậm chí bởi vì dùng sức quá mãnh liệt, liền man thú chính mình cũng mạnh mẽ nhập vào này mặt hộ thuẫn bên trong. Mà gặp nặng như vậy đánh, Trần Thái Thương không có nửa điểm âm thanh truyền ra. Tựa hồ cả người đã bị man thú cuồng bạo công kích, giống như đánh bể. Ổ dựa vào man thú cái tên này tàn bạo làn gió, không giảm chút nào năm đó a. Một lớp cuồng oanh loạn tạc, lại đem huyết thần giáo thứ tứ hộ pháp Trần Thái Thương, đánh cho không có một chút tiếng thở. Ngươi nói Trần Thái Thương, có hay không đã bị man thú tên kia đánh chết? Nhìn thấy cái kia tàn bạo hình ảnh, Phong Hậu bốn người mục đích đối lập nhau, đầu có chút phát ngông. Về phần Thiết Mục Triều Ca hai người, chính là toàn thân run sợ. Một cỗ hơi lạnh từ lòng bàn chân, đồng nhiên nhảy lên tới trên đỉnh đầu. Con mẹ nó! Trần Hộ Pháp chẳng lẽ đã bị? Thiết Mục Triều Ca hít vào một hơi, tâm lý sinh ra không dễ đoán đo. Triều Ca, chớ đoán mò. Thiết Mục vô địch sắc mặt, tuy rằng cũng rất khó nhìn. Nhưng lại ngữ khí kiên định nói, Trần Hộ Pháp với tư cách huyết thần giáo thứ tứ Hộ Pháp, mặc dù không phải lấy chiến lược lớn nhanh. Nhưng dù sao cũng là một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả, man thú như muốn dễ như trở bàn tay đánh chết, không có nửa điểm khả năng. Thiết Mục vô địch suy đoán, phi thường tinh chuẩn. Hắn vừa dứt lời, vù vù ba. Tại man thú một đầu gối đụng bạo địa phương hơn vài chục dặm, hư không một trận lóe lên. Sau một khắc, một người mặc phù văn trường bào người trung niên, hiển nhiên cất bước chút ra. Chính là huyết thần giáo kia thứ tứ hộ pháp Trần Thái Thương. Không có chết. Trần Thái Thương quả nhiên không có chết. Nhìn thấy một chút bị thương cũng không có Trần Thái Thương, Phong Hậu mấy người lắc đầu cười một tiếng. Bọn họ tuy rằng rất hy vọng Trần Thái Thương bị man thú nhanh chóng đánh cho tàn phế, nhưng khả năng này cực kỳ nhỏ. Ha ha ba. So với Phong Hậu bốn trong lòng người hơi thất vọng, kia man thú lại rất là cao hứng. Hắn đột nhiên từ đập sập trong đất nhảy ra, cười ha ha, ta biết ngay ngươi Trần Thái Thương, không có khả năng như vậy không lịch sự đánh. Đến đây đi, chúng ta tiếp tục chưa xong chiến đấu. Thế mà, Trần Thái Thương lại khoát khoát tay. Thú đỉnh man thú, ngươi theo ta đánh chán trường. Trần Thái Thương cười nói, ta cho ngươi mặt khác để cử một cái đối thủ đi, người kia hẳn rất hợp khẩu vị ngươi. Chương 1329, Trúc Thanh Sam. Ô ngươi nọ là ai? Nghe vậy, man thú con mắt sáng loáng. Người kia, là ở chỗ đó. Trần Thái Thương cũng không vòng vo, giơ tay lên hướng chân trời chỉ một cái. Man thú thuận theo Trần Thái Thương ngón tay phương hướng nhìn sang, nhất thời thấy được một vị toàn thân đỏ chót người khổng lồ, một quyền xuyên thủng tầng mây, hướng về phía hắn bay tới. Đó là, với vô thần. Nhìn thấy hỏa hồng người khổng lồ, man thú vui vẻ nói. Không sai, chính là với vô thần. Trần Thái Thương cười nói, với vô thần chính là viêm thạch thân thể, bền chắc không thể gãy. Mà ngươi chính là man thú huyết thống, nhục thân mạnh mẽ vô thất, hai người các ngươi đối chiến, có lẽ sẽ niềm vui tràn trề. Ha ha ha ba. Man thú cười to, ta sớm liền nghĩ phải xem thử xem với vô thần viêm thạch thân thể rồi, hôm nay đụng phải, vừa vặn lãnh giáo một chút. Trong tiếng cười lớn, man thú quỵ hai chân xuống, rồi sau đó bất thình lình duỗi thẳng. Hưu ba. Sau một khắc, man thú kia thân hình khổng lồ, liền bỗng dưng vọt lên, giống như sao băng đánh tới với vô thần. Viêm thạch cự nhân với vô thần. Thiên lý ra, Trình Phong nhìn thấy với vô thần xuất hiện, chân mày không nhịn được nhíu chặt. Bởi vì với vô thần, hắn có thể rất không xa lạ gì. Tại Thánh Hỏa quận thời điểm, hắn thiếu chút nữa thì chết ở với vô thần trong tay. Sau chuyện này Đao Tháp đỉnh Túc lão Lãnh Thương Vũ cùng người khác, càng kế hoạch đi tới biên hoang quận chặn đánh với vô thần. Hôm nay với vô thần xuất hiện ở nơi này, kia chắc hẳn Lãnh Thương Vũ cùng người khác chặn đánh kế hoạch đã thất bại. Ô huyết thần giáo lần này đi, không ngừng với vô thần một người. Trình Phong mượn tạo hóa thần nhãn trông về phía xa, phát hiện ngoại trừ với vô thần ra, còn có ba người từ trong hư không chui ra. Ba người này, một cái toàn thân âm khí vần quanh, một cái sắc mặt âm lệ lạnh lùng, một cái mặt trắng không có râu. Tu vi tất cả đều phi thường hùng hồn, hơn nữa cái kia mặt trắng không có râu người trung niên, thần lực càng là thâm trầm như biển rộng. Cho dù cách hơn ngàn dặm, Trình Phong cũng có thể cảm giác được một ít nhàn nhạt táp lực. Ngạo Huyền Thác, Âm Thi, và mặt trắng không có râu người trung niên. Trình Phong nói nhỏ, ba người này cùng với vô thần, tựa hồ đã sớm tới, nhưng vẫn ẩn nhận không phát. Cho tới giờ khắc này mới hiện thân, chỉ sợ có mưu đồ. Ngay tại Trình Phong suy đoán thời khắc, Thiên Lý ra, Đao duy nhất bốn người tụ đến cùng một chỗ. Trần Thái Thương, các ngươi huyết thần giáo mấy đại hộ pháp hẳn là sớm liền đến đi. Đao duy nhất lạnh lùng nói, thế mà thẳng đến lúc này mới hiện thân, ý muốn như thế nào? Ha ha, chúng ta sở dĩ làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Trần Thái Thương cười nói, kia chính là vì chặn lại ngươi kia đứa đồ nhi tốt Trình Phong, hảo đem trực tiếp đánh chết. Chỉ tiếc, từ khi mấy người chúng ta sau khi đến, Trình Phong lại mất đi bóng dáng. Cho nên dứt khoát toàn thể hiện thân, đem mấy người các ngươi xử lý sạch, để cho Thiết Mục Triều Ca đem Thiết Mục thần thụ trở đi. Tốt một cái Trần Thái Thương, lại ý đồ mưu hại Trình Phong. Đao duy nhất sắc mặt băng lãnh, ngươi điểm này thủ đoạn, đừng hòng được như ý. Lời nói đến đây, Đao duy nhất ánh mắt đảo qua hư không. Trúc Thanh Sam, Tần Vũ Thi và Chiến Tiên Sinh, còn mời ra đây. Đao duy nhất nói, phải làm, Trình Phong đã làm được cực hạn, tiếp theo, giờ đến phiên chúng ta những trưởng bối này xuất thủ. Trúc Thanh Sam, Tần Vũ Thi, Chiến Tiên Sinh. Nghe vậy, Trần Thái Thương nhíu chặt lông mày, các ngươi Tiềm Long Thư Viện, xem ra sớm có chuẩn bị a. Liền ba người này đều tìm trở về. Vừa nói, Trần Thái Thương dương mắt vừa nhìn. Nhất thời nhìn thấy tại ngoài trăm dặm trong hư không, một nhóm ba người cất bước chút ra. Ba người này, trong một người năm bộ dáng, thân mặc áo xanh, ôn văn nho nhã, chính là Tiềm Long Thư Viện Thư Sơn Sơn chủ Trúc Thanh Sam. Tu vi sâu không lường được, có thể nói là Tiềm Long Thư Viện trên mặt nổi người mạnh nhất. Người thứ hai dáng người hiểu điệu, mặt lông lụa mỏng, khí chất cao nhã, là Tiềm Long Thư Viện Nghệ Hải Biển chủ Tần Vũ Thi. Người thứ ba, chính là trên người mặc bạch kim khôi giáp, tay cầm đao kiếm, lưng đeo trường thương phủ đồng. Toàn thân chiến ý cuồn cuộn, chính là Tiềm Long Thư Viện tám vị tiên sinh trong, lấy chiến nổi tiếng Chiến Tiên Sinh. đã từng đuổi giết âm thi hộ pháp Triệu Dặm, sát tính rất nặng. Thư Sơn Sơn Chủ, Nghệ Hải Biển Chủ, và Chiến Tiên Sinh. Thiên Lý Gia, nhìn thấy kia Trúc Thanh Sam ba người, Trình Phong chân mày cau lại, ba vị này, nên tính là Tiềm Long Thư Viện ta trên mặt nổi, cực mạnh tồn tại đi. Lần này ba người cùng đến, kia Trần Thái Thương muốn đem Thiết Mộc Thần Thụ trở về Huyết Thần Giáo Tổng Bộ, đã không quá có thể. Đang khi nói chuyện, Trình Phong liền muốn thi triển ẩn trốn ngàn dặm, chạy tới chiến trường. Trình Phong, hay là có thể chờ một chút? Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, ngược lại trước mắt chiến cuộc ổn định, ngươi có đi hay không cũng không sao. Chờ một chút, nói không chừng sẽ có tân biến hóa. Đang lúc ấy thì, Thiên Lý Gia. Vậy từ trong hư không chui ra Trúc Thanh Sam ba người, Chiến Tiên Sinh giết tâm rất nặng. Mới vừa đến, một đôi nút ở dày nặng khôi giáp phía sau con mắt, liền như đao phong một bản nhìn chằm chằm về phía Trần Thái Thương bên âm thi hộ pháp. Âm thi, lúc trước đuổi giết ngươi Triệu Dặm bất tử. Chiến Tiên Sinh nắm lên nhất đao nhất kiếm, lạnh lùng nói, lần này vừa vặn đưa ngươi đi địa ngục. Dứt lời, Chiến Tiên Sinh đao kiếm một dập đầu, vù vù ba. Cuồn cuộn khí sát phạt bay thẳng âm thi hộ pháp mà đến. Chiến Tiên Sinh, trước ngươi chẳng qua chỉ là chém giết bổn hộ pháp một cụ phân thân mà thôi. Âm thi hộ pháp nói, lần này ta bản tôn thân chí, chúng ta ai giết ai, đánh sau đó mới biết. Đang khi nói chuyện, âm thi hộ pháp trong cơ thể phun mạnh ra lượng lớn âm khí. Đợi đến một chảo cầm ra, liền cùng Chiến Tiên Sinh đánh với nhau. Chiến Tiên Sinh thật là cánh tình nóng nảy a. Thấy vậy, kia Nghệ Hải Biển Chủ Tần Vũ Thi lông mày đảo qua Trúc Thanh Sam, Thanh Sam, nếu không chúng ta cũng động thủ. Được, ngươi trước chọn. Trúc Thanh Sam ôn văn nho nhã, cười nhạt nói. Vậy ta liền chọn Trần Thái Thương đi. Tần Vũ Thi nói, về phần Ngạo Huyền Thác cùng Thứ Tam Hộ Pháp, tất bởi vì ngươi tới ứng đối. Đứng ở Ngạo Huyền Thác bên cạnh cái kia mặt trắng không có râu người trung niên, chính là Huyết Thần Giáo Thứ Tam Hộ Pháp. Tu vi của người này cao thâm, tại phía xa Ngạo Huyền Thác bên trên. Đã trải qua sơ bộ mò tới Đăng Thiên Đệ thất trọng cánh cửa, một mực bế quan, ý đồ đột phá. Cho đến Thiết Mộc Thần Thụ đại kế hoạch này bị Trình Phong xuyên phá, lúc này phá cửa ra. Thế mà, đối với cái này chờ tồn tại, Trúc Thanh Sam lại chút nào không để ở trong lòng. Huyết Thần Giáo Thứ Tam Hộ Pháp, tục truyền cách Đăng Thiên Đệ thất trọng, chỉ có kém một bước. Trúc Thanh Sam cười nhạt, ta đi thử một chút, hắn rốt cuộc kém một bước kia. Dứt lời, Trúc Thanh Sam hất một cái ống tay áo, lấy tay áo làm bút, lấy thần lực làm mực, trên không trung viết một cái kiếm chữ. Suy ba. Hướng theo cái này kiếm chữ thành hình. Lập tức, một luồng mạnh mẽ vô thất kiếm khí, đột nhiên từ kiếm trong chữ phun mạnh ra ngoài. Hướng phía giữa bầu trời kia Ngạo Huyền Thác, và Thứ Tam Hộ Pháp đâm tới. Thư viện đầu tiên Trúc Thanh Sam. Nhìn thấy đâm tới kiếm khí, kia Ngạo Huyền Thác chân mày cau lại, ta tới cân nhắc một chút người phân lượng. Vừa nói, kia Ngạo Huyền Thác bắt tay thành quyền, một quyền hướng về phía kiếm khí đánh. Đây Ngạo Huyền Thác, tu vi đạt tới Đăng Thiên Đệ ngũ trọng, mà lại thiện trường một môn quyền pháp, đấm ra một quyền, lực đạo phi thường kinh người. Chương 1330, hư không thước. Nhưng mà, khi một quyền này trúng đích đạo này văn tự hóa thành kiếm khí, đâm, lại chỉ nghe một tiếng vỡ vang lên. Sau một khắc, Ngạo Huyền Thác đánh ra một quyền kia, liền bị kiếm khí tất cả hai nửa. Cái gì sắc bén như vậy? Nhìn thấy mình đánh ra quyền kình, lại bị Trúc Thanh Sam thoải mái cắt nhỏ. Kia Ngạo Huyền Thác trừng mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phải biết, hắn chính là một vị Đăng Thiên Đệ ngũ trọng cao thủ a. Toàn lực đánh ra một quyền, nhưng ngay cả Trúc Thanh Sam tiện tay viết một cái văn tự đều không đối phó được. Như vậy rõ ràng, hai người chênh lệch có bao nhiêu rất lớn. Huyền Thác, ngươi xa hoàn toàn không phải Trúc Thanh Sam đối thủ. Lúc này, kia mặt trắng không có râu Thứ Tam Hộ Pháp lên tiếng, Trúc Thanh Sam tu vi, nếu như ta đoán không lầm lời nói, ít nhất đạt tới Đăng Thiên Đệ lục trọng cực hạn. Hơn nữa còn có vượt qua Lựa Thiên Kiếp thứ 7 thực lực. Cùng hắn đấu, không có Đăng Thiên Đệ thất trọng tu vi, còn là chịu chết. Đăng Thiên Đệ lục trọng cực hạn tùy thời có thể tấn nhập Đăng Thiên Đệ thất trọng. Nghe vậy, Ngạo Huyền Thác sắc mặt kỳ biến, đây Trúc Thanh Sam, thật không hổ là trăm năm trước, tuyệt thế vô song đệ nhất thiên tài. Ta Ngạo Huyền Thác, xa kém xa nha. Trúc Thanh Sam, quả thật lực siêu tuyệt. Vừa vặn lấy ống tay áo viết một cái văn tự, liền đem Huyết Thần Giáo Hộ Pháp thứ 8 áp phục, mặc cảm không bằng. Mà lúc này, Trúc Thanh Sam phất tay áo viết nhanh. Chốc lát giữa, từng cái một lấy thần lực ngưng tụ thành văn tự, liền hiện đầy hư không. Sau đó chia ra làm hai, một phần nhỏ bắn về phía Ngạo Huyền Thác. Mặt khác một bộ phận lớn, chính là cuốn về phía Huyết Thần Giáo Thứ Tam Hộ Pháp. Huyền Thác, ngươi đi cuốn lấy Phong Hậu bốn người, để cho Thiết Mục Triều Ca vận chuyển Thiết Mục Thần Thụ rời khỏi. Thấy vậy, kia Thứ Tam Hộ Pháp sắc mặt ngưng tụ, phân phó nói, về phần đây Trúc Thanh Sam, ta sẽ đem ngăn cản. Tiếng nói rơi xuống xong, Thứ Tam Hộ Pháp từ trong ngực lấy ra một cái dài hơn nửa mét ngọc xích. Đợi đến rót vào một luồng thần lực đi vào, kia ngọc xích đông nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng mạnh. Đây luồng ánh sáng mạnh, không tầm thường, lại có thể thay đổi hư không. Khi ánh sáng mạnh bắn về phía Trúc Thanh Sam đánh tới hai cổ văn tự, hẳn là đem văn tự phía trước hư không, không tên kéo dài mấy ngàn dặm. Đến lúc văn tự chuyển kiếp vài ngàn dặm đường, đến thứ tam hộ pháp phụ cận thì. Kia thứ tam hộ pháp đã sớm đi rời khỏi, đem làn công kích này thoải mái hóa giải. Ô thánh khí hư không thước. Nhìn thấy màn này, Trúc Thanh Sam chân mày cau lại, tin đồn cái này thánh khí, có thể tùy ý kéo dối cùng có giúp lại hư không, là một kiện hiếm có không gian vũ khí. Hôm nay gặp mặt, ngược lại có chút ý tứ. Hư không thước, là một kiện ẩn chứa hư không pháp lý vũ khí. Tục truyền là huyết thần giáo bốn đại thần vương một trong, vô cực thần vương luyện chế bảo bối. Hôm nay bị thứ tam hộ pháp sử dụng, đem thực lực của hắn tăng trưởng không chỉ một sao nửa điểm. Bất quá, Trúc Thanh Sam vẫn không có quá nhiều lộ vẻ xúc động. Trong miệng nói nhỏ đến, hắn thúc dục thần lực trong cơ thể, hẳn là ngưng ra một cái dài ba xích kiếm. Sau một khắc, mũi kiếm chỉ một cái thứ tam hộ pháp, vô thất kiếm thế như gió lớn bao phủ mà khởi. Lại so kiếm lâm kiếm chủ luyện được kiếm thế, đều còn mạnh hơn nhiều. Ngay tại Trúc Thanh Sam nghiêm túc, muốn cùng huyết thần giáo thứ tam hộ pháp chiến một đợt thì. Một bên kia, Ngạo Huyền Thác hết sức cuốn lấy Phong Hậu bốn người, cho Thiết Mục Triều Ca tranh thủ được chạy trốn cơ hội. Thần thụ, đi. Chỉ thấy kia Thiết Mục Triều Ca tay kết ấn pháp, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Tiếp đó, kia vết thương chồng chất Thiết Mục thần thụ liền bước chân, hướng về phía chiến trường ra cuồn cuộn. Vẫn là không cách nào chặn lại Thiết Mục thần thụ sao? Thiên Lý gia, Trình Phong nhìn thấy màn này, nhướng mày một cái. Trình Phong cũng không đến nổi. Nạp Lan Trường Sinh nói, kia Tiềm Long thư viện mấy người, dường như cũng chưa hoàn toàn phát lực. Tỷ như Trúc Thanh Sam, chính là trăm năm trước Vũ Hóa Thần Triều đệ nhất thiên tài, hôm nay tu vi sâu không lường được. Hắn nếu bật hết hỏa lực, đăng thiên đệ thất trọng cường giả sợ rằng cũng không đỡ nổi. Hừm, quả thật như vậy. Trình Phong gật đầu, nhưng tâm lý y nhiên có chút lo âu, không xem qua trận trận nhìn đến Thiết Mục Triều Ca điều khiển Thiết Mục thần thụ chạy đi, cũng không phải là một công việc. Hay là ta lúc này xuất thủ, đem Thiết Mục Triều Ca giết chết, chính là một cái lựa chọn tốt. Không có Thiết Mục Triều Ca điều khiển, Thiết Mục thần thụ muốn chạy trốn, phòng trừng cũng sẽ tương đối khó khăn. Trình Phong, ngươi động thủ có thể, nhưng tốt nhất cẩn thận một chút. Nạp Lan Trường Sinh nói, tránh cho Thiết Mục Triều Ca chạy trốn có bẫy, đến lúc đó xảy ra vấn đề. Được. Trình Phong gật đầu. Trận thi triển ẩn trốn ngàn dặm. Trong khoảng hô hấp, Trình Phong liền xuất hiện ở Thiết Mục thần thụ gần bên. Theo sau Trình Phong không chút nào trì hoãn, ánh mắt phong tỏa nằm tại Thiết Mục trên cây thần Thiết Mục Triều Ca. Trong tay Trảm Ma đao nhắc tới, ba ba. Lạnh sán lạn ánh đao liền chạy thẳng tới Thiết Mục Triều Ca đầu mà đến. Triều Ca, chú ý, Trình Phong lại đánh tới rồi. Cách đó không xa, kia Thiết Mục vô địch thập phần lanh lợi. Khi hắn hủy thấy Trình Phong thân ảnh, lập tức cao giọng nhắc nhở. Cũng tại đồng thời, hắn vừa nhấc kia còn sót lại một cánh tay, quần quận thần lực thúc dục, một trưởng hướng về phía Trình Phong vỗ tới. Chỉ tiếc, Thiết Mục vô địch tại lúc toàn thịnh, đều không cách nào thường tổn đến Trình Phong chút nào. Hôm nay cắt đứt một cánh tay, thân bị thương nặng. Hắn gọi xuất trưởng tinh thần sức lực, chưa kể Trình Phong thể, liền trực tiếp tan rã ra. Đáng chết, đáng chết. Thiết Mục thần thụ trên cành cây, Thiết Mục Triều Ca sắc mặt trắng bệnh, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, thật mẹ nó bám dai như địa. Thiết Mục Triều Ca tâm lý đang mắng mẹ, đối với Trình Phong có thể nói là hận tới cực điểm. Cảm giác tại Trình Phong liên tục tập sát dưới, mình sợ rằng không sống tới đem về huyết thần giáo tổng bộ một khắc này. Trong lòng này sinh ác độc, nếu như đến thời khắc tối hậu, bất kể hắn là cái gì huyết thần giáo kế hoạch lớn, trực tiếp đánh thức Thiết Mục thần thụ tạo ra kia thất tôn đại năng mô phòng thể. Cho dù chết, cũng phải kéo Trình Phong chịu tội thay. Bất quá, đang lúc ấy thì, suy suy ba. Hai cổ nhỏ khó thể nghe hư không tiếng vỡ vụn, lặng lẽ truyền vào Thiết Mục Triều Ca trong hai. Kia Thiết Mục Triều Ca thuận theo âm thanh truyền tới phương hướng nhìn. Nhất thời nhìn thấy, tại Trình Phong thân thể hai bên, không tên xuất hiện hai điểm u quang. Hai điểm này u quang, lúc mới bắt đầu thập phần yếu ớt. Chờ rơi vào Trình Phong khoảng phần eo, lập tức hóa thành hai cây sắc bén thiết bút. Sức mạnh mạnh mẽ tại chỗ rơi nơi nổ tung, đem chiến thần khải kia kim quang óng ánh, trong nháy mắt kích xuyên đi vào. Len keng. Đón lấy, chiến thần khải hướng vào phía trong long xuống. Chỉ làm cho Trình Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển cùng Tử Lôi luyện thể quyết nhanh chóng vận chuyển. Đồng thời trong cơ thể 10 cái long lực phun trào, tụ tập đến bị thiết bút điểm trúng địa phương. Như vậy phía dưới, mới miễn cưỡng chặn lại thiết bút bạo gai. Thế mà, không giống Trình Phong trầm giọng. Hưu ba. Một cái thiết kiếm đâm rách hư vô, chạy thẳng tới Trình Phong trái tim tiến tới. Cái này thiết kiếm, uy lực rất mạnh, có khủng bố tuyệt luân lực xuyên thấu. Nếu là bị kiếm này trúng đích, đăng thiên đệ lục trọng cường giả đều phải lập tức vẫn lạc. Mà giờ khắc này Trình Phong vừa bị hai cây thiết bút công kích. Kia thiết bút còn đè ở Trình Phong yêu khố vị trí, để cho hắn căn bản là không có cách né tránh. Cái này làm cho Trình Phong bị uy hiếp đạt tới lớn nhất. Chương 1331, phán quan cùng sát hoàng. Như tình huống như vậy dưới, Trình Phong cho dù trên người mặc chiến thần khải, cộng thêm vận chuyển thiên long kim thân đệ ngũ chuyển, chỉ sợ cũng không ngăn được. Một khi bị kết kết thật thật trúng đích, Trình Phong trái tim nhất định sẽ bị đâm bạo. Cho dù cuối cùng có thể giữ được một mạng, cũng sẽ trở thành giới phế nhân. Đáng chết, đây là một đợt mưu đồ hảo phục giết. Một khắc này, Trình Phong trong lòng đống nhiên biến hóa trong suốt, huyết thần giáo sở dĩ để cho thiết mục triều ca điều khiển thiết mục thần thụ chạy trốn, có đến lượng cái kế hoạch. Hoặc là bình an vô sự, thuận lợi đến huyết thần giáo tổng bộ. Nếu như ở trên đường gặp phải chặn đánh, liền điều động đã sớm mai phục hảo sát thủ, đối với chặn đánh người triển khai chí mạng tập kích. Hừm, khả năng này cực lớn. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, hơn nữa cái kế hoạch này, phỏng chừng xuất từ huyết thần giáo kia thứ tứ hộ pháp Trần Thái Thương tay. Hơn nữa đây ba sát thủ, thật không đơn giản. Nếu như ta không có nhìn lầm, dùng thiết bút công kích người sát thủ, đến từ địa ngục môn. Nạp Lan Trường Sinh nói, đoán chừng là một trong hai vị địa ngục môn tam đại phán quan. Về phần cái kia thiết kiếm sát thủ, tất hẳn là đến từ sát thần điện. 89/10, chính là sát thần điện tứ đại sát hoàng một vị trong đó. Địa ngục môn tam đại phán quan, và sát thần điện tứ đại sát hoàng. Trình Phong nhíu chặt lông mày, xem ra hai cái này siêu cấp tổ chức sát thủ, tất cả đều cùng huyết thần giáo liên minh A. Cái này đối ta tại chính đạo trận doanh, có thể nói là cực kỳ bất lợi. Địa ngục môn cùng sát thần điện, là địa khung đại lục cao cấp nhất lượng lớn tổ chức sát thủ. Thậm chí tại địa khung đại lục ra, ước vạn thế giới trong, cũng là thanh danh không nhỏ. Nếu như huyết thần giáo đem đây lượng lớn tổ chức sát thủ, lôi kéo đến mình danh nghĩa, thực lực sẽ sau đó tăng vọt. Tỷ như lần này, địa ngục môn hai vị phán quan, cộng thêm sát thần điện một vị sát hoàng đánh tới. Trực tiếp để cho Trình Phong lâm vào tuyệt cảnh, tỷ lệ tử vong cao đến 99%. Nhưng mà, đối mặt bậc này nguy cục, Trình Phong cũng không có hiện ra tuyệt vọng. Ngược lại sắc mặt đạm nhiên, nhẹ như mây gió. Đây chủ nếu là bởi vì, Trình Phong mới vừa rồi nhận được một cái chuyên âm. Nói cho hắn biết, sát thần điện sát hoàng ám sát, sẽ không rơi vào trên người hắn. Đối với cái này cái chuyên âm, Trình Phong không có bất kỳ nghi ngờ. Bởi vì cái này chuyên âm, đến từ Thư Sơn Sơn chủ Trúc Thanh Sam. Đúng như dự đoán, khi sát thần điện sát hoàng đâm về phía Trình Phong trái tim thiết kiếm, sẽ phải trúng đích Trình Phong thời điểm. Hưu ba. Một luồng vô thất kiếm khí, ra sau tới trước. Chạy thẳng tới sát thần điện sát hoàng đầu. Đây cổ kiếm khí, cường hành phi thường, kiếm ý chấn động hư không, để cho trăm dặm chi địa đều sinh ra từng trận tiếng thanh kiếm. Nếu như sát thần điện sát hoàng bị một kiếm này trúng đích, không có bất kỳ ngoài ý muốn, đầu nhất định sẽ bị trực tiếp kích bạo. Mà đầu người một khi nổ mạnh, trừ phi có thủ đoạn lợi thiên. Nếu không, chắc chắn phải chết. Kia sát thần điện sát hoàng, rõ ràng không có đầu bị đánh bạo, còn có thể sống lại thủ đoạn. Cho nên mặc dù Trình Phong tánh mạng dễ như trở bàn tay, hắn cũng không khỏi không tạm thời thu hồi thiết kiếm. Sử dụng ra một chiêu cao siêu kiếm kỹ, ngăn cản Trúc Thanh Sam đâm tới kiếm khí. Từ đó, Trình Phong đây hẳn phải chết nguy cục, liền bị Trúc Thanh Sam một kiếm hóa giải. Không những như vậy, Trúc Thanh Sam tại một kiếm bức lui sát thần điện sát hoàng sau đó, còn liên tục lại ra tứ kiếm. Trong đó lượng kiếm đâm hướng về phía Trình Phong bên trái địa ngục môn phán quan, mặt khác lượng kiếm đâm hướng về phía Trình Phong phía bên phải phán quan. Đem địa ngục môn đây hai cỗ tiếng tăm lừng lây phán quan, mạnh mẽ khiến lui về phía sau lui nhanh. Liên đến lui trước, chuẩn bị bổ đao Trình Phong công kích, cũng không kịp sử dụng ra. Ngược lại là Trình Phong, tại nguy cơ hóa giải sau đó, ngay lập tức nắm lên trảm ma đao, hướng về phía kia địa ngục môn hai đại phán quan chém ra hai đao. Đến lúc lượng đạo ánh đao lóe lên, lượng tiếng kêu đau đớn nhất thời chuyển tới. Không cần hỏi cũng biết, kia hai tên phán quan bị Trình Phong ánh đao chém trúng. Về phần thụ thương trình độ thế nào, cũng không thế nào đánh giá. Bởi vì kia hai đại phán quan tại kêu rên qua đi, đột nhiên dung nhập vào trong hư không, không thấy tung tích. Cũng không biết là lưu, vẫn là tránh nút trong bóng tối, chuẩn bị chờ cơ hội ném đá dấu tay. Tên kia sát thần điện sát hoàng, đồng dạng cũng không ngoại lệ. Hắn bị Trúc Thanh Sam một cổ kiếm khí bức lui sau đó, lập tức thi triển một môn cao thâm ẩn thân võ kỹ, cũng là tan biến không còn dấu tích. Từ đó, một đợt tập sát xảy ra bất ngờ, liền mấy giây thời gian cũng chưa tới, cũng đã kết thúc. Nếu như không phải đích thân trải qua, Trình Phong chính mình cũng muốn hoài nghi, một màn này có hay không phát sinh qua. Thật mạnh, Thư Sơn Sơn chủ đúng là rất mạnh. Nguy cơ giải trừ, Trình Phong nhưng trong lòng không bình tĩnh. Ánh mắt đảo qua Trúc Thanh Sam, rất là kinh ngạc. Kia địa ngục môn hai đại phán quan, tu vi kém nhất cũng tại đăng thiên đệ ngũ trọng cực hạn, thậm chí ngay cả Thư Sơn Sơn chủ tiện tay lượng cổ kiếm khí, đều khó ngăn trở. Địa ngục môn, đẳng cấp xâm nghiêm. Từ cao đến dưới, theo thứ tự là, đứng đầu địa ngục, hai đại diêm quân, tam đại phán quan, tứ đại câu hồn sứ giả. Tam đại phán quan, đã là rất là nhân vật cường hoành rồi. Đông nhiên phát động tập kích, đăng thiên đệ lục trọng cường giả cũng không đỡ nổi, tỷ lệ tử vong cực cao. Trình Phong nếu không phải tâm lý sớm có dự đoán, sớm làm chuẩn bị. Chỉ sợ mới vừa rồi kia một bộ giết dưới, liền muốn bỏ mình tại chỗ. Thế mà, loại cường giả này lại bị Trúc Thanh Sam đơn giản lượng kiếm, trực tiếp khiến chạy thục mạng. Như vậy có thể suy ra, Trúc Thanh Sam thực lực mạnh như thế nào ngang. Trình Phong, sát thủ chú trọng là tốc chiến tốc thối. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, một đòn không trúng lời nói, bình thường cũng sẽ lập tức bỏ chạy, tìm một chút một cái gai sát cơ sẽ. Kia địa ngục môn hai đại phán quan, và sát thần điện sát hoàng, sở dĩ bay nhanh rời đi. Chắc hẳn cũng là tích chưa ý định này, chưa chắc tất cả đều là sợ hãi Trúc Thanh Sam. Đương nhiên, Trúc Thanh Sam thực lực cao cường, đây là không thể nghi ngờ. Hừm, có khả năng này. Trình Phong gật đầu, cho nên tiếp theo, ta có thể không thể qua loa khinh thường. Miễn cho bị nút trong bóng tối sát thủ lại lần nữa tập kích. Đang lúc ấy thì, kia đao duy nhất bốn người đánh lùi Ngạo Huyền Thác, truyền âm hỏi thăm. Trình Phong, ngươi không sao chứ? Đối với Trình Phong bị địa ngục môn phán quan đánh trúng hình ảnh, đao duy nhất mấy người có thể nhìn rõ ràng. Vậy chờ trình độ tập sát, nếu như đặt vào trên người bọn họ, tuyệt đối khó thoát tại kiếp. Sư tôn, chư vị sư thúc sư bá, ta không sao. Nghe vậy, Trình Phong cười nói, đối với ban nay tập sát ta sớm có chuẩn bị, không có có nhận đến một chút bị thương. Có đúng không phi thường tốt. Đao duy nhất gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ buông lòng sắc. Về phần phong hậu mấy người, đồng dạng thở phào nhẹ nhõm. Đao duy nhất, ngươi tên đồ đệ này có thể là không bình thường a. Tiếp đó, phong hậu trêu ghẹo nói, liền địa ngục môn hai đại phán quan, cộng thêm sát thần điện một vị sát hoàng liên thủ tập sát, đều không thể thương tổn đến nửa sợi tóc gáy. Thực lực bực này, sợ rằng đã vượt qua ngươi cái này làm sư phó đi. Hửm, có lẽ vậy. Đao duy nhất gật đầu. Xin hỏi, bị đệ tử mình vượt qua mùi vị có thoải mái hay không? Phong hậu nhìn lướt qua đao duy nhất, cười hỏi. Không thể nói, cũng không cách nào nói. Đao duy nhất nói, loại tư vị này rất khó miêu tả, nhưng tuyệt đối không có khó chịu. Nếu như nhất định phải hình dung một hồi, vậy hẳn là ba, rất sảng khoái. Chương 1332, xã Tắc Kiếm. Đao duy nhất, khoan đắc ý. Nghe được đao duy nhất lời nói, phong hậu mui nhíu một cái, theo ta kẻ điên đổ đệ phong vũ lôi điện. Cũng có vượt qua hai ta tiềm lực. Hay là không được bao lâu, ta cũng sẽ biết ngươi lúc này cảm giác. Ha ha, vậy ngươi cần phải chờ một đoạn thời gian rồi. Đao duy nhất cười nói, trò giỏi hơn thầy cảm giác, ta tạm thời chỉ năng lực một người độc hưởng. Được rồi, duy nhất sư đệ. Đang lúc này, kia Trúc Thanh Sam âm thanh ầm vang lên, hôm nay huyết thần giáo hậu thủ, đã đều bị chúng ta đào ra. Tiếp theo, là thời điểm bắt đầu thu lưới, phá vỡ huyết thần giáo to đại âm như rồi. Hửm, phải như vậy. Đao duy nhất gật đầu, thần sắc trong nháy mắt biến trở về rồi lãnh ngạnh cùng sát phạt. Về phần phong hậu ba người, cũng không ngoại lệ. Mỗi người thi triển ra chiêu bài võ kỹ, bật hết hỏa lực, rất nhanh liền đem huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 Ngạo Huyền Thác, giết được không thở nổi. Cùng lúc đó, kia nghệ hải biển chủ Tần Vũ Thi vung lên bàn tay trắng nón. Nhất thời, một cái phượng hoàng cổ cầm đột nhiên xuất hiện. Đợi đến xun xuê ngón tay ngọc tại trên cầm huyền xẹt qua, len ken cốc cốc bà. Một trận dễ nghe cầm âm liền vang dội, để cho chiến trường trong nháy mắt tràn đầy ấm áp cùng ấm áp, rất nhiều khô héo cỏ dại đều hướng theo cầm âm phát ra chồi non. Thế mà, kia Trần Thái Thương nghe được cái này cầm âm, lại sắc mặt một hồi đại biến. Không tốt, đây là nghệ hải chiêu bài võ kỹ âm sát cửu khúc. Trần Thái Thương khẽ quát một tiếng, nhanh chóng thần niệm thúc dục. Từ dành riêng trong chữ vật không gian, lấy ra một phía phá la, theo sau liền mãnh lực vang lên. Ken ken ken. Mượn phá la kia trói tai khó nghe tiếng ổn, đáp lên dốc rách cầm âm, lúc nãy thở phào một hơi. Nhưng trên mặt vẻ ngưng trọng, lại không chút nào giảm bớt. Ngược lại càng thêm nồng nặc, gõ phá la động tác, gấp hơn mạnh hơn lên. Bên kia, Trúc Thanh Sam cùng huyết thần giáo thứ tam hộ pháp chiến đấu, cũng bắt đầu biến hóa đến mức dị thường sơ xác tiêu điều, nguy hiểm. Chỉ thấy kia Trúc Thanh Sam, lúc này đã rút ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này màu thiên thanh, phía trên văn khắc đến núi non sông ngòi, người trùng chim ông, sống chung hòa bình cảnh tượng. Thật giống như một thanh kiếm, chính là một cái thế giới. Chỉ cần có thanh kiếm này tại, thế thì cả thế giới đều đưa quốc thái dân an, sơn hà vĩnh cố. Thanh kiếm này, tên là xã Tắc Kiếm. Là một kiện thanh khí, càng là Tiềm Long thư viện biểu tượng một trong. Trúc Thanh Sam tu vi, vốn đã đạt đến đăng thiên đệ lục trọng cực hạn. bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cũng có thể vượt qua lượt thiên kiếp thứ 7, tấn nhập đăng thiên đệ thất trọng. Hôm nay còn nữa kiếm này tương trợ, chiến lược thoáng cái đạt tới dọa người trình độ. Huyết thần giáo kia thứ tam hộ pháp, tuy rằng cũng có một cái thánh khí hư không thước, tu vi so với Trúc Thanh Sam không mảy may yếu hơn. Nhưng vừa đánh nhau, lập tức hiện ra suy nhược khí tượng. Chiến đấu còn chưa kết thúc, chiến bại khí tức đã tán giật mở ra. Đệ, xã tắc kiếm. Thiết mục trên cây thần, khi thiết mục triều ca nhìn thấy Trúc Thanh Sam trong tay trời trường kiếm màu xanh. Sắc mặt thoáng chốc biến hóa đến vô cùng khó coi, gầm nhẹ nói, Trúc Thanh Sam lại đem Tiềm Long thư viện xã tắc kiếm, đều là cầm đi. Như vậy phía dưới, cho dù đăng thiên đệ thất trọng tuyệt thế tồn tại, cũng khó tránh khỏi vừa chết. Trốn, ta phải lập tức chạy trốn. Nếu không, chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, thiết mục triều ca trong cơ thể phun mạnh ra quần quận thần lực, tay kết tấn pháp, liền muốn nhân cơ hội chạy ra. Nhưng mà, hắn vừa mới có động tác. Đem trạng thái điều chỉnh xong Trình Phong, một đôi ánh mắt băng lánh liền nhìn chòng chọc qua đây. Trình Phong, người rác rưởi đáng chết này. Cảm giác Trình Phong lạnh lẽo ánh mắt, thiết mục triều ca tâm lý lạnh cả người. Trong miệng mắng, động tác trên tay lại không ngừng chút nào. Ý đồ để cho thiết mục thần thụ, trọi cứng Trình Phong đánh giết, chạy trốn nơi đây lại nói. Chỉ là, ý nghĩ hắn tuy tốt, nhưng có người không muốn. Vốn là Trúc Thanh Sam. Chỉ thấy Trúc Thanh Sam vừa cùng huyết thần giáo thứ tam hộ pháp đánh nhau, một bên ánh mắt quét về phía thiết mục thần thụ. Đợi đến trong tay xã tắc kiếm cơ múa, lấy kiếm làm bút, viết liền nhau mấy cái định chữ. Ông long long ba. Mấy cái chữ, lập tức hóa thành từng đạo vòng sáng, đeo vào chuẩn bị chạy trốn thiết mục trên cây thần. Đem kia thiết mục thần thụ bước ra thụ chân, mạnh mẽ trói buộc tại trong hư không. Từ đó để cho thiết mục chiều ca, nghĩ phải nhanh chạy trốn này tưởng tượng ra phương pháp, nhất thời tan biến. Tiếp đó, xúc thế đại phát Trình Phong động thủ. Bạch. Chỉ thấy Trình Phong thi triển thần hành bộ. Cả người hóa thành một nhánh màu vàng đại tiễn, chạy thẳng tới bị tầng tầng rễ cây bao quanh thiết mục chiều ca mà đến. Suy suy suy ba. Khi đến rễ cây gần bên, Trình Phong giơ tay chém xuống. Từng sợi hơn 10m độ dày thần thụ rễ cây lực lượng chủ yếu, liền bị nhanh chóng chém xuống, để cho ẩn nó tại rễ cây phía sau thiết mục chiều ca, sắc mặt như đất. Trần hộ pháp, cứu ta. Trong lúc nguy cấp, thiết mục chiều ca lạc giọng giống to. Đồng thời hai tay giương qua đỉnh đầu, sử dụng ra một loại đặc biệt tấn pháp. Này ấn pháp, thiết mục chiều ca lúc trước thi triển qua một lần, đem thiết mục thần thụ tán cây trong thất tôn đại năng mô phòng thể, suýt chút nữa đánh thức. Lần này lại lần nữa sử dụng ra, rõ ràng cho thấy dự định lưới rách cá chết. Nếu như Trần Thái Thương không nghĩ ra cứu khác biện pháp, Trình Phong kia giết chết hắn thời điểm, cũng là hắn đánh thức thất tôn đại năng mô phòng thể thời điểm. Đồ khốn. Thấy vậy, nay bị nghệ hải biển chủ Tần Vũ Thi, bước bách phải liên tiếp lui về phía sau Trần Thái Thương, sắc mặt một hồi phát xanh. Trong miệng quát lớn một câu, phát ra một cái ẩn nút ám hiệu. Trận, suy ba. Một cái thiết kiếm bỗng nhiên tại Trình Phong bên hông chợt hiện. Tựa như một tia gió táp, thổi hướng Trình Phong cổ. Cái này thiết kiếm, phi thường sắc bén, Trình Phong cho dù mặc lên chiến thần khải, cũng vô cùng nguy hiểm. Thậm chí Trình Phong có một loại cảm giác, thanh kiếm này có thể cách chiến thần khải, đem đầu hắn chặt đứt. Đáng chết sát thủ, quả nhiên trốn ở trong bóng tối bắn tên trộm. Trình Phong tâm lý lạnh lẽo, trong tiếng nói thầm, liền muốn đem Trảm Ma đao nhắc tới, đón đỡ kia đâm tới thiết kiếm. Trình Phong, ngươi chỉ để ý đi giết thiết mục chiều ca. Đang lúc này, một cái thanh âm ôn hòa vang dội, về phần cái này sát thủ sát thần điện, để ta giải quyết. Cái thanh âm này, lúc trước xuất hiện qua một lần, chính là Thư Sơn Sơn chủ Trúc Thanh Sam. Được. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu một cái. Chợt này bị hắn nhắc tới Trảm Ma đao, liền lại lần nữa phong tỏa thiết mục chiều ca. Về phần hướng về phía hắn ám sát mà đến thiết kiếm, chính là không nhìn thẳng, mặc cho nó chạm hướng về phía của mình. Trình Phong tiểu tử này, thật là đắc ý vênh váo rồi. Nhìn thấy màn này, cái kia sát thần điện sát hoàng mặt lộ vẻ tàn nhẫn tươi vui, lại ý đồ dùng chính là một bộ áo giáp, trọi cứng bản hoàng ẩm huyết kiếm. Hắc hắc, bản hoàng nhất định phải ngươi. Thế mà, sát thần điện sát hoàng tiếng ẩm ý chưa rơi xuống song. Thăng ba, nhất kiếm tây lai, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không trung. Đợi đến ẩm ẩm vang dội hạ xuống, suy suy suy. Khắp trời ánh kiếm ở đó tên sát thần điện sát hoàng trên người xuyên qua, từng luồng dòng máu màu bạc nhất thời tuôn tung tóe chút ra. A, bị vạn kiếm xuyên thân, tên kia sát hoàng còn chưa chết, phẫn giận dữ hét, Trúc Thanh Sam, đáng chết Trúc Thanh Sam. Bản hoàng sớm muộn phải lấy ngươi trên cổ đầu người, báo đáp hôm nay biếu tặng. Lời còn chưa dứt, tên kia sát thần điện sát hoàng liền trốn vào hư không, chớp mắt biến mất. Chương 1333, Nho giả, Đại Nho. Sát thần điện sát hoàng chạy trốn sau đó, ngăn ở thiết mục chiều ca trước người cuối cùng nhất trọng phòng ngự, trong nháy mắt cáo phá. Đến lúc Trình Phong vừa xài bước ra, trong tay Trảm Ma Đao đã chém về phía Thiết Mộc Triều Ca mi tâm. Tiểu xuất sinh, cút ngay. Lúc này, kia đứt rời một cánh tay Thiết Mộc vô địch, hẳn là vọt tới. Ý đồ lấy đổ nát thân thể, ngăn trở Trình Phong một đao này. Nhưng mà, Thiết Mộc vô địch tại lúc toàn thịnh, đều khó ngăn trở Trình Phong công kích. Hôm nay thân bị thương nặng, càng thêm không có hy vọng. Người còn chưa kể Trình Phong, liền bị Trình Phong thuận tay một quyền đánh bay ra ngoài. Bay ngược trên đường, liền máu tươi cuồn phún, đi tới nửa cái mạng. Tiểu xuất sinh, chúng ta cùng chết. Thấy vậy, kia Thiết Mộc Triều Ca trong ánh mắt thoáng qua một cỗ điên cuồng. Phát ra một tiếng gào thét, kia xúc thế đại phát tấn kết, liền hướng về phía Thiết Mộc thần thụ tán cây đánh. Không tốt, Thiết Mộc Triều Ca muốn lưới rách cá chết, đánh thức Thiết Mộc thần thụ tạo ra đại năng mô phòng thể. Nhìn thấy màn này, Trình Phong hơi biến sắc mặt. Trảm kích Thiết Mộc Triều Ca đao tốc độ càng vội càng nhanh hơn rồi, bá. Đợi đến ánh đao rơi xuống xong, một luồng máu tươi hát. Sau một khắc, Thiết Mộc Triều Ca cả người, liền bị Trình Phong nhất đao chạm thành hai nửa, chết không thể chết lại. Nhưng cùng lúc đó, vù vù ba. Thiết Mộc thần thụ trên tán cây, đóa kia rất lớn hoa đen bỗng nhiên thịnh lái đến cực hạn. Ngay sau đó, vậy cũng treo ở hoa đen bên trên từng cái một tiểu hài nhi, tựa như nghe được nào đó tiếng vang lớn. Toàn bộ tiểu hài nhi, hết thảy mở mắt. Hơn nữa vị kia với hoa đen tâm hoa trên giường gỗ thất tôn tiểu hài nhi, con mắt từ lúc trước lần đó mở ra đến nay, liền lại không có nhắm lại qua. Lúc này lại lần nữa nghe được Thiết Mộc Triều Ca lấy đặc thù ấn kết tóc ra triệu hoán. Thoáng cái, bảy ánh mắt trung lập mã xuất hiện thần thái. Trong này, một cái con mắt thâm thúy, tựa như vực sâu không đáy tiểu hài nhi, phản ứng nhanh chóng nhất. Tại Thiết Mộc Triều Ca tay ấn phát xuất sau đó, trong mắt dẫn đầu xuất hiện thần thái. Đợi đến một hai tròng mắt sơ qua rồi hoạt động, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Sau một khắc, con mắt thâm thúy tiểu hài nhi liền ngoác miệng ra, hít một hơi thật dài. Một hơi này, có thể nói là khủng bố. Nay trẻ con miệng thoạt nhìn rất nhỏ, sức hút lại đạt tới một loại dọa người trình độ. Hướng theo kia cái miệng nhỏ nhắn thu nạp, rầm rầm ba. Thiết Mộc thần thụ trong cơ thể, lượng lớn tinh hoa liền hướng về phía đứa trẻ kia trong miệng bay đi. Khi một hớp này tức giận hút xong, nuốt vào trong bụng. Cái kia con mắt thâm thúy tiểu hài nhi, thân thể liền tiết tiết tăng vọt. Trong khoảng hô hấp, lớn rồi 4-5 tuổi. Ngay sau đó, lại một đợt hít hơi bắt đầu. Cùng lúc đó, cái khác 6 cái tiểu hài nhi, cũng tất cả đều đã tỉnh hồn lại. Khi nhìn lướt qua cái kia lớn rồi 4-5 tuổi tiểu hài nhi, không hề hai lời, rồi rít há mồm ra, bắt đầu hít hơi. Những đứa bé này nhi hít hơi hình ảnh, quả thực hơi dọa người. Hơn nữa càng đi về phía sau, càng là khủng bố. Khi này 7 cái trẻ con, thu nạp 4-5 miệng thở dài, hết thể vừa được 17-18 tuổi sau đó. Hoàn chỉnh Thiết Mộc thần thụ tích chứa sinh mệnh bổn nguyên, và sinh mệnh chi thủy, liền hết thể bị hấp thu không còn một ngống. Tiếp tục chính là lượng lớn trạng thái cố định thiên địa long khí, và từng cục chân long bổn nguyên. Nhưng những thứ này, tất cả đều không nhịn được 7 cái trẻ con hấp thu. Vừa vặn mấy hơi thở, toàn bộ có thể hấp thu đồ vật, đã là đều bị 7 cái trẻ con hấp thu hết. Cũng để cho 7 cái trẻ con, phát triển đến 20 tuổi. Tu vi đạt tới nghe đến nỗi giận cả người, từng cái thành niên trẻ con, đều đủ để cùng Trúc Thanh Sam sánh bằng. Thậm chí, càng hơn một bậc. Đây thất tôn đại năng mô phòng thể, cư nhiên như thế nhanh đã đạt đến đăng thiên đệ lục trọng cực hạn. Cảm ứng được 7 cái thành niên trẻ con trên thân kia khí tức kinh khủng, Trình Phong sắc mặt kỳ biến, mỗi một vị, đều so với trước kia giác tỉnh Xích Viêm Thần Vương phân thân, mạnh hơn rồi một mảng lớn. Mọi người ở đây, sợ rằng chỉ có Thư Sơn Sơn chủ cưỡi xã tắc kiếm, mới có thể ngăn ở một vị. Nhưng mà còn lại 6 tôn đây. Lần này, phiền phức lớn rồi. Vào giờ phút này, không những Trình Phong hoảng sợ biến sắc. Ngay cả Phong Hậu, Đao Duy Nhất, thậm chí Trúc Thanh Sam, đều là sắc mặt kỳ biến. Trúc Sư Huynh, lần này làm sao bây giờ? Phong Hậu vội la lên, 7 cái tạo hóa cảnh đại năng mô phòng thể, tất cả đều đạt tới đăng thiên đệ lục trọng cực hạn A. Thư viện đại nho bất xuất, căn bản không ngăn được. Trước tiên đừng hoảng hốt, Thư tiên sinh đã làm phòng bị. Trúc Thanh Sam nói, chúng ta thư viện 3 vị đại nho, và Vũ Hóa Hoàng thất 2 vị vương phẩm thờ cúng, Long Nguyên các Long Nguyên huyết long, Hắc Thủy cung đời trước cung chủ. Lập tức tới ngay. Đến lúc đó, nhất định có thể đem huyết thần giáo trận này âm mưu hoàn toàn đánh bại. Trúc Thanh Sam vừa dứt lời, vù vù ba. Một nhánh đại bút đống nhiên điểm phá bầu trời đêm, chưa hề biết bao xa địa phương bay vụt tiến tới. Tại lớn trên ngoài bút, đứng yên 3 vị tóc dài bộ mão, sắc mặt nghiêm nghị lão nhân. 3 vị này lão nhân, gương mặt bình thường, nhưng lại tràn đầy một luồng nồng nặc đến tan không giá hạo nhiên chính khí. Hướng theo bọn họ giá bút bay tới, trong đêm khoảng không đều trong nháy mắt sáng. Tựa hồ bóng đêm dày đặc, đều bị 3 vị lão nhân một thân chính khí xua tan, tình cảnh kinh người. Là đại nho. Chúng ta thư viện đại nho đến. Nhìn thấy ra bút mà đến ba vị lão nhân, Phong Hậu mấy người kêu to, tràn ngập hưng phấn cùng tự hào. Phải biết, Tiềm Long Thư viện sở dĩ gọi là Tiềm Long Thư viện. Không phải là bởi vì có thư viện chính đỉnh, càng không phải là bởi vì Tiềm Long Thư viện thế nào cường đại. Mà là bởi vì tại Tiềm Long Thư viện, có đến đám này thân mang chính nghĩa, tràn đầy nhiệt huyết nho giả. Nho, một chữ mở ra, chính là người cùng cần. Chỉ bằng vào mặt chữ ý tứ giải thích, chính là cho người ta cần đồ vật. Đơn giản hơn điểm tới nói, chính là giúp đỡ người khác, không cầu bất kỳ hồi báo giúp đỡ những cái kia cần giúp đỡ mọi người. Loại chuyện này, nói dễ, nhưng nếu qua nhiều năm tháng kiên trì đi làm, lại so với lên trời còn khó hơn. Nhưng có thế thì một đám người, lại thường xuyên như một ngày, từ đầu đến cuối kiên trì. Những người này, chính là nho giả. Mà đem loại sự tình này làm cả đời người, tức là đại nho. Lúc này giá bút mà tới đây ba vị lão nhân, chính là thứ người như vậy, loại này khiến người ta xuất phát từ nội tâm kính nể người. Bọn họ, chính là thư viện đại nho sao. Nghe được Phong Hậu âm thanh sau đó, Trình Phong mang mắt nhìn đến, con mắt không tự chủ được hơi nheo lại, hảo nồng chính khí, vậy phải làm bấy nhiêu việc thiện trảm giết bao nhiêu ác đồ. Nhìn về phía kia ba vị đại nho thì, Trình Phong tựa hồ thấy được ba vầng thái dương. Lấy mặt trời chói chan vấn tâm, Trình Phong thật sâu cảm thấy mình ích kỷ cùng ô trọc. Cho dù Trình Phong so với rất nhiều người đi, đã là cực kỳ chính trực, nhưng cùng thư viện đại nho so sánh, lại kém quá nhiều. Mà trên thực tế, kia ba vị đại nho trên thân, cũng không có gì hào quang. Chính là thân thể không chứa nổi, tán ra ngoài thân thể hạo nhiên chính khí. Người mang hạo nhiên chính khí, quỷ thần không dám tiếp cận, tai họa đi vòng. Thậm chí một ít tà phái cường giả gặp được thân mang hạo nhiên chính khí người, tâm lý sẽ không tự chủ được nhút nhát. Cho dù tu vi cao cường, cũng run sợ trong lòng, không dám kể. Trong tin đồn, một ít hạo nhiên chính khí nồng nặc đến mức tận cùng đại nho, chỉ bằng vào gầm lên một tiếng, cũng đủ để chấn vỡ tà phái võ giả thần hồn, đem đánh chết tươi. Chương 1334, đại thụ sụp đổ. Tà ma ngoại đạo, nên trảm. Thiên ngoại, ba vị đại nho giá bút tiến tới. Trong khi nhìn thấy thiết mục thần thụ chóp đỉnh, kia thất tôn đang thôn nạp thiên địa tinh hoa đại năng mô phòng thể. Một vị trong đó đại nho sắc mặt ngưng tụ, lập tức hướng về phía thiết mục thần thụ phương hướng, đề khí giận quát một tiếng. Ầm ầm ba. Khi chợt quát âm thanh bật thốt lên, thật giống như bầu trời đêm thật nổ vang một cái lôi đỉnh. Quần quần hạo nhiên chính khí hướng theo chợt quát âm thanh sông lên trời không, tựa như khắp trời tiếng nổ, hướng về phía thiết mục thần thụ tán cây oanh kích mà đến. Thật mạnh, đúng là rất mạnh. Thiết mục dưới cây thần phương, Trình Phong nghe thấy tiếng này quát lên, lỗ tai lại ông ông tác hưởng. Hơn nữa khi nồng nặc hạo nhiên chính khí xông qua thân thể trước mắt, toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông đông nhiên thư giãn ra. Trong cơ thể rất nhiều vô hình tạp chất, hẳn là tại chợt quát âm thanh chấn động dưới, thông qua lỗ chân lông tống ra bên ngoài cơ thể. Bất quá, những huyết thần giáo đó cao thủ, lại không có vận tốt như vậy. Vốn là cùng chiến tiên sinh ẩu đả âm thi hộ pháp, ở nơi này âm thanh sen lẫn quần quận hạo nhiên chính khí quát lên bên dưới. Ba ba ba ba ba. Cả người lại như bị lôi đình đánh trúng, trong nháy mắt chảy ra sức thịt. Thậm chí ngay cả ẩn chứa tại trong máu thịt xương cốt, ngay cả lục phủ ngũ tạng, đều tại trong lúc hét vang, từng cục nổ tung. Hơn nữa kia ẩn nút trong đầu thần niệm, càng là trực tiếp có rút nhỏ một vòng. Quát lên trùng kích qua đi, âm thi hộ pháp cả người đều có chút thử ra. Chiến tiên sinh nắm lấy cơ hội, lập tức triển khai điên cuồng công kích, rất nhanh liền đánh cho trọng thương. Tiếp theo chính là huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 Ngạo Huyền Thác, thứ 4 hộ pháp Trần Thái Thương, thứ 3 hộ pháp mặt trắng không có râu người trung niên, hết thể bị ảnh hưởng. Đợi đến bị Trúc Thanh Sam cùng người khác nắm lấy cơ hội, nhất thời bị trắng trợn phản kích. Vừa vặn bị đại nho gầm lên ảnh hưởng đến, đều còn như vậy. Nay bị đại nho gầm lên trọng điểm chiếu cố thiết mục thần thụ, trong nháy mắt ba ba ba nổ vang. Trọn vẹn mấy trăm dặm to lớn thụ, thân cây hàng loạt tan vỡ. T-E-Z-U-I-E-N-V-N vết nước răng đầy, thật giống như phải bị chợt quát âm thanh đánh sơ xác. Nhưng vào lúc này, tại thiết mục thần thụ trên tán cây, cái kia con mắt rất lớn mà thâm thúy đại năng mô phòng thể, đột nhiên tiến lên trước một bước. Lại là thư sơn đại thế giới, thích xen vào chuyện của người khác lao nghèo kiết. Cự nhãn đại năng mô phỏng thể quát lên, lần này ta vô cực thần vương tiến vào địa khung đại lục, ai cũng đừng hỏng phá hủy bản vương chuyện tốt. Đang khi nói chuyện, cự nhãn đại năng mô phỏng thể bàn tay vung lên. Dầm dầm ba. Thiết mục thần thụ phía trước hư không, đông nhiên bị kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Vị kia đại nho gầm lên chuyển vào bị kéo dài hư không sau đó, nhất thời không ngừng loan chuyển, nhưng thủy chung không đạt được thiết mục thần thụ vị trí nơi ấy. Từ đó để cho thiết mục thần thụ tan vỡ, lập tức ngừng lại. Vô cực thần vương. Thiết mục thần thụ cách đó không xa, Trình Phong nhìn thấy cái kia cự nhãn đại năng mô phòng thể, chân mày không khỏi khều một cái, nguyên lai người này chính là huyết thần giáo bốn đại thần vương một trong vô cực thần vương mô phỏng thể. Khó trách có thể tiện tay kéo rối hư không, thủ đoạn có thể nói người tiên. Huyết thần giáo bốn đại thần vương, mỗi một vị đều có mình cực kỳ sở trường lĩnh vực. Thì như âm dương thần vương, tinh thông đạo âm dương. Xích viêm thần vương, tinh thông hỏa diễm chi đạo. Vô cực thần vương, chính là tinh thông không gian chi đạo. Tất cả mọi người nói, huyết thần giáo am hiểu nhất không gian chi đạo cao thủ là Ngạo Huyền Thác. Nhưng Ngạo Huyền Thác cùng vô cực thần vương so sánh, nhưng ngay cả sách dạy cũng không xứng. Vô cực thần vương, mù mị tu thần vương, câu hồn diêm quân, đoạt mệnh diêm quân. Thiên ngoại, lớn trên ngòi bút, Tiềm Long thư viện đại nho gầm lên, các ngươi những thứ này đoạt được tạo hóa đại năng, không những không bỏ ra, ngược lại tham lam vô độ. Vì đoạt lấy càng vận may lớn, lại lén vào địa khung đại lục, khuấy động mưa máu gió tanh. Lần này ta đám ba người, định các ngươi phải đây mấy cổ phân thân, hoàn toàn chết đi nơi này. Từ đó, hoàn toàn đoạn tuyệt các ngươi tham lam dã vọng. Tiếng hét phẫn nộ trong, ba vị đại nho đã đến rồi thiết một thần thụ ngoài trăm dặm. Theo sau ba vị đại nho xếp thành một hàng, đợi đến hít sâu một hơi, trong cơ thể lượng lớn hạo nhiên chính khí, liền sau đó sôi trào lên. Tiếp đó, quát như sấm mùa xuân, hướng về phía vô cực thần vương bảy người, phun ra một chữ. Cái chữ này đơn giản trực tiếp, nhưng lại lạnh lùng sát phạt. Bởi vì cái này chữ, chính là giết. Nho giả chú trọng lấy bởi vì vốn, cứu khổ cứu nạn. Nhưng đụng phải hung đồ ác tặc, lại cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Nói giết người, lập tức giơ đao giết người. Khi ba vị đại nho đồng khí liên tri, cùng nhau gầm lên một cái giết chữ. Trong phút chốc, quần quận hạo nhiên chính khí, hóa thành từng thanh sắc bén đao thương, sóng lớn giống như lao thẳng tới kia thất tôn đại năng mô phỏng thể mà đến. Mà kia thất tôn đại năng mô phỏng thể, rõ ràng cảm thấy nồng đậm uy hiếp. Không hẹn mà cùng, mãnh lực hít sâu một hơi. Một hớp này tức giận, không phải chuyện đùa. Giống như cự long hút nước, lại đem chọn cây thiết mộc thần thụ lượng lớn tinh hoa, đại phúc hút vào rồi trong cơ thể mình. Để cho kia thất tôn đại năng mô phỏng thể, tu vi lại lần nữa tăng vọt. Chốc lát giữa, hẳn là vượt qua đăng thiên đệ lục trọng cực hạ, tiến vào đăng thiên đệ thất trọng. Mà còn chưa xong. Tu vi tấn nhập đăng thiên đệ thất trọng sau đó, thất tôn đại năng phân thân thu nạp vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà lúc này, cả viên thiết mộc thần thụ đã kinh biến đến mức khô héo, sáng bóng ảm đạm. Trong thân cây chất dinh dưỡng, cơ hồ bị lấy ra không còn một ngống. Vì vậy, kia thất tôn đại năng phân thân thu nạp chất dinh dưỡng phương hướng, trực tiếp rời đến thiết mộc thần thụ tán cây, đóa kia rất lớn hoa đen bên trên. Dầm dầm ba. Hướng theo khủng bố sức hút, đóa kia khổng lồ hoa đen, từng mảng cánh hoa ánh quang biến mất. Thời gian nháy con mắt, toàn bộ trong cánh hoa tinh hoa bị quất ánh sáng, treo ngược tại trên mặt cánh hoa hơn 100 cái tiểu hài nhi, tại chỗ bị giống như hút chết. Sau này, tiểu hài nhi hướng theo cánh hoa bể thành cho bụi. Không đơn thuần là hoa đen cánh hoa, kia khổng lồ hoa đen hoa văn, và hoa văn bên trên mang theo hơn 30 cao thủ vẫn lạc. Đều không ngoại lệ, cũng là bị hút khô. Cho tới khi trong hoa tâm chất dinh dưỡng, cũng là hoàn toàn hút khô sau đó. Kia thất tôn đại năng phân thân một hơi, lúc này nuốt vào trong bụng. Để cho bảy người tu vi, hiển nhiên vững chắc tại đăng thiên đệ thất trọng. Mà tại lúc này, Tiềm Long thư viện ba vị đại nho gầm lên, vừa vặn đến. Cái kia quần quận hạo nhiên chính khí biến thành chữ sát, ầm ầm vang dội khắc ở thiết mục thần thụ kia rất lớn thân cây bên trên. Ầm ầm ba. Trọn vẹn gần nghìn dặm khoảng cách thiết mục thần thụ, giống như gỗ mục lũy thành núi nhạc, trực tiếp sụp đổ ra. Mẹ kiếp, đại nho gầm lên, không khỏi cũng quá hung manh đi. Nhìn thấy sụp đổ thiết mục thần thụ, Trình Phong đầu có chút phát ngông. Phải biết, hắn chính là sâu biết rõ được thiết mục thần thụ cường đại. Tuy rằng chiến lược so ra kém đăng thiên đệ thất trọng cường giả, nhưng luận cảnh giới, tuyệt đối chỉ có hơn chớ không kém. Chưa từng nghĩ, lại bị ba vị đại nho gầm lên một tiếng, mạnh mẽ thét bể rồi. Quả thực nghe rợn cả người. Trình Phong, thiết mục thần thụ sụp đổ, không hoàn toàn là ba vị đại nho giống giận gây nên. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, chủ yếu là thiết mục thần thụ tinh hoa, bị kêu bảy cái đại năng mô phỏng thể hút khô. Sau đó lại gặp đến ba vị đại nho giống giận, lập tức sụp đổ. Chương 1335, vô cực thần vương. Thất tôn đại năng mô phỏng thể sao? Ánh mắt Trình Phong nhìn về thiết mục thần thụ tán cây. Chỉ thấy cả gốc thiết mục thần thụ sụp đổ, từng đoạn thân cây như khối lớn ngọn núi từ trên trời quần quận rơi xuống phía dưới, tựa như ngày tận thế một dạng. Nhưng mà kia thất tôn đại năng mô phỏng thể lại không có bị một chút ảnh hưởng. Từ xa nhìn lại, thất tôn đại năng mô phỏng thể mỗi người trong cơ thể lao ra một luồng thất tinh thần lực. Đợi đến bảy cỗ thần lực nối thành một mảnh, hình thành một cái bảy màu thần lực hộ cháo. Liền đem kia ba vị đại nho gầm lên, mạnh mẽ cản lại. Thất tinh thần lực. Thấy vậy, Trình Phong trừng mắt, kia thất tôn đại năng mô phỏng thể, tu vi tất cả đều đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Cộng thêm nó phong phú ẩu đả kinh nghiệm, cao cường võ kỹ, chỉ sợ đã đứng ở địa khung đại lục con đường võ đạo đỉnh phong. Huyết thần giáo đống nhiên đạt được đây thất tôn cường viện, sợ rằng sẽ đối với toàn bộ chiến cuộc tạo thành ảnh hưởng to lớn. Trình Phong, thật ra thì đây tương đối mà nói, đã khá nhiều. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu là ngươi không có thể phát hiện cái này to đại âm mưu, để cho Thiết Mục thần thụ tiếp tục mang theo đây 7 cái đại năng mô phỏng thể. Chờ đến 7 cái mô phỏng thể tu là, đạt tới đăng thiên đệ thất trọng cực hạn, hoặc là miễn cưỡng đăng thiên đệ bắt trọng. Đôi kia Vũ Hóa Thần Triều lại nói, mới thật sự là tai họa. Hừm, có thể làm ta đã làm được cực hạn. Trình Phong thở ra một hơi dài, tiếp theo, liền xem thư viện cùng Vũ Hóa Hoàng thất thủ đoạn. Đang Trình Phong than thở thì, Phong Hậu 4 người từ bỏ tấn công Ngạo Huyền Thác, hướng về phía 3 vị đại nho sau lưng bay đi. Đồng thời Nghệ Hải Biển chủ Tần Vũ Thi cũng cầm trong tay Phượng Hoàng cổ cầm vừa thu lại, phiêu nhiên trở lại. Rất rõ ràng, Phong Hậu mấy người tất cả đều cảm ứng được thất tôn đại năng mô phỏng thể mạnh mẽ. Lấy bọn họ tu vi, căn bản không phải đối thủ. Tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi chiến trường, miễn cho bị tiếp theo thất tôn đại năng mô phỏng thể cùng 3 vị đại nho chiến đấu ảnh hưởng đến. Trình Phong, trước mặt chiến đấu, chúng ta đã không xen tay vào được. Đao duy nhất đang rời khỏi thì truyền âm cho Trình Phong, cho nên tốc độ rời khỏi. Đem chiến trường nhường cho thư viện đại nho cùng huyết thần giáo đại năng mô phỏng thể. Minh bạch. Trình Phong gật đầu. Chất liên muốn thi triển ẩn trốn ngàn dặm, cách xa sụp đổ Thiết Mục thần thụ. Thế mà, đang lúc này. Phốc phốc. Lưỡng đạo hư không bị đâm thủng âm thanh, đồng nhiên tại Trình Phong vang lên bên tai. Trình Phong trong lòng cả kinh, không chần chờ chút nào, lúc này thi triển khống thần quyết, đem chiến thần khải thúc dục đến mức tận cùng. Đồng thời vận chuyển Thiên Long Kim thân đệ ngũ chuyển, để cho mình bên ngoài thân hiện ra hoàng kim, bạch kim, lam kim, 5 loại màu vàng long văn. Theo sau mới chảm ma đao nhắc tới, len ken ba. Đao phong chém vào một cái nhánh không biết tên kim loại rèn đúc mà thành thiết bút bên trên. Đem tia đâm hướng mình mi tâm thiết bút, nhất đao chạm phải phương hướng như về, trực tiếp rơi vào khoảng không. Bất quá, lần này tập sát Trình Phong thiết bút, cũng không chỉ một nhánh. Trình Phong nhất đao chạm ở trong đó một nhánh, một cái khác nhánh nhất thời không có trở ngại. Kết kết thật thật điểm vào Trình Phong trong trái tim. Đây một khoản phi thường hung tàn xảo quyệt. Cho dù Trình Phong có chiến thần Khải Thiên Long Kim thân đệ ngũ chuyển bảo hộ, trái tim cũng là toàn tâm đau đớn. Giống như có một cái thiết truy xuyên thấu chiến thần khải, đóng vào Trình Phong trong trái tim. Để cho Trình Phong sắc mặt ngưng tụ, ẩn trốn ngàn dặm lập tức phá hoại, cả người hướng về phía sụp đổ Thiết Mục thần thụ trong bay ngang. Không tốt, Trình Phong bị địa ngục môn hai đại phán quan mà đánh lén. Bay đến 3 vị đại nho phía sau, Đao duy nhất mấy người sắc mặt kỳ biến. Rất dễ nhận thấy, kia hai cái tập kích Trình Phong thiết bút, là địa ngục cửa hai đại phán quan vũ khí phán quan bút. Đây hai đại phán quan, lúc trước bị Trúc Thanh Sam đánh lui, theo sau lại bị Trình Phong bổ đao. Chạy thoát sau đó, lập tức dung nhập vào trong hư không, ẩn thân lên. Loại này ẩn thân công pháp, phi thường tinh diệu, là địa ngục cửa đứng đầu địa ngục sáng tạo ra đặc biệt pháp môn. Địa ngục môn sát thủ, mặc dù có thể giết người ở vô hình, chính là công pháp này công hiệu. Đây hai tên địa ngục môn phán quan, đã đem môn này ẩn thân công pháp, tu luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Cho dù Trình Phong một mực mở tạo hóa thần nhãn, cũng không thể nhận thấy được một chút dấu hiệu. Bất quá, Trình Phong phòng ngự có thể nói là vô cùng kiên cố. Địa ngục môn phán quan tập kích, tuy rằng đủ để thoải mái giết chết một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ. Nhưng hai vị phán quan tập kích phía dưới, lại không có năng lực đối với Trình Phong tạo thành bao nhiêu tổn thương. Chỉ là Trình Phong trái tim bị một nhánh phán quan bút đánh trúng. Khí huyết dữ dội sôi trào, cắt đứt Trình Phong rời khỏi nhị bước. Hào một cái địa ngục cửa, thật có một luồng không giết chết mục tiêu không bỏ qua vẻ quyết tâm. Bay ngang trong, Trình Phong nhanh chóng đem sôi trào khí huyết bình phục. Ánh mắt đảo qua, lập tức nhìn thấy một cái bóng đen đã xuất hiện ở hắn bên hông. Trong tay một nhánh mang câu thiết bút, trực tiếp đâm về hắn mi tâm. Đồng thời một cái khác bóng đen, chính là lắc mình đến Trình Phong phía bên phải, tiếp tục bạo kích Trình Phong trái tim. Không những như vậy, Huyết thần giáo kia hộ pháp thứ 8 Ngạo Huyền Thác, thứ 4 hộ pháp Trần Thái Thương, cũng là ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trình Phong. Sát ý cuồn cuộn, chuẩn bị tiến hành bổ đao. Thậm chí ngay cả Thiết Mục thần thụ chóp đỉnh, kia thất tôn đại năng mô phòng thể, đều là quăng tới lướt qua một cái chú ý ánh mắt. Đệ, sự tình có chút phiền phức rồi. Nhìn thấy màn này, Trình Phong có chút tê dại ra đầu. Hơn nữa kia thất tôn đại năng mô phòng thể ánh mắt nhìn lúc đến, huyền như đao phong nạo sương, để cho Trình Phong toàn thân lông tơ đều dựng lên. Lúc này Trình Phong, xác thực có chút phiền phức, trực tiếp trở thành tà phái chúng cường người chú ý tiêu điểm. Một khi những cường giả này đồng loạt ra tay với Trình Phong, Trình Phong kia tu vi cho dù tăng vọt gấp mấy chục lần, chỉ sợ cũng không có nửa điểm đường sống. Bất quá cũng may, kia ba vị đại nho không hẹn mà cùng, lấy lượng lớn hạo nhiên chính khí, liên tục gầm lên 7 cái chữ sát. Sau một khắc, 7 cái chữ sát đón gió thấy tăng cao. Mang theo vô thất sát phạt lực lượng, chạy thẳng tới kia thất tôn đại năng mô phỏng thể mà đến. Đem chú ý ánh mắt Trình Phong, mạnh mẽ lôi đi. Cũng cùng đồng thời, kia thư sơn sơn chủ Trúc Thanh Sam, trong tay xã tắc kiếm kiếm khí cồn đãng. Giống như nóng rực dung nham phun trào, đem huyết thần giáo thứ tam hộ pháp áp chế liên tiếp lui về phía sau, không còn sức đánh trả chút nào. Lúc này, Trúc Thanh Sam nếu như tiếp tục công kích, nhất định có thể đem thứ tam hộ pháp bị thương nặng. Nhưng mà Trúc Thanh Sam lại đột nhiên rút người ra trở ra, hướng theo xã tắc kiếm hất một cái, suy ba. Kia cồn đãng kiếm khí, liền hướng về phía vây giết Trình Phong hai đại phán quan mà đến. Khiến kia địa ngục môn hai đại phán quan, không thể không từ bỏ vây giết Trình Phong, né tránh kiếm khí đánh giết. Từ đó đem Trình Phong nguy hiểm, nhanh chóng hóa giải. Trình Phong, đi. Đánh lui hai đại phán quan sau đó, Trúc Thanh Sam xách theo xã tắc kiếm, ánh mắt quét nhìn Ngạo Huyền Thác ba người. Đem ba người dục dịch tâm tư, mạnh mẽ trấn nhiếp. Bất quá, Trình Phong đang muốn thi triển ẩn trốn ngàn dặm rời khỏi. Một đạo khủng bố ánh mắt, lại bỗng nhiên nhìn chòng chọc qua đây. Để cho Trình Phong thân thể, bỗng dưng cứng lại. Bởi vì tia mắt kia chủ nhân, hiển nhiên chính là huyết thần giáo kia bốn đại thần vương một trong, vô cực thần vương mô phỏng thể. Chương 1336, xúc địa thành thốn.